Đối với cái này cái trả lời, Ly Hỏa tán nhân cũng không có nhiều lời, bây giờ nói nhiều hơn nữa đều không có dùng, chỉ có tại về sau mới có thể đang từ từ thể sẽ ra ngoài. Này một vị, là lông mi trắng lao nhân, bản thân là một vị thất phẩm chế phụ sư. Tại tán tu ở bên trong, cùng Ly Hỏa tán nhân đều là cực có danh vọng tiền bối, điều kiện của hắn cũng cùng Ly Hỏa tán nhân đồng dạng. Liêu Chấn Y lần nữa giới thiệu này sinh vị kia đầu tu bạc trắng lão giả. Không cần nhiều lời, lão phu đã gặp các chủ đưa cho dư cái kia chút ít phụ lục, trong đó rất nhiều, lão phu cũng sẽ không biết chế tác, chỉ cần có thể cung cấp cho ta phụ phương, lão phu cái này mệnh liền giao cho các chủ. Lông mi trắng lão nhân thiêu động lông mày, quyết đoán nói. Nhìn về phía Từ Phương ánh mắt mang theo trước nhiệt, tại trong hải vực cái kia tòa đảo bên trên nhưng hắn là chứng kiến những cái kia phụ lục, chỉ cần có thể làm cho bất luận cái gì phương sĩ tiến hành tu luyện nhân bản phụ, tại toàn bộ Thương Lan đại lục bên trên đều không có xuất hiện qua, cái đó và phụ phương đối với chế phủ sư mà nói, tuyệt đối là chí mạng theo hoặc. Hiện tại coi như là đuổi hắn đi, đều chưa hẳn nguyện ý. Đem làm đại khái hiểu rõ trước mắt bọn này phương sĩ tình huống căn bản về sau, Từ Phương cũng không có sâu hơn nhập rất hiểu rõ. Hôm nay còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn cần muốn đi làm công. Nhìn chung quanh trước mắt mấy ngàn người, Từ Phương trong mắt bắn ra một vòng thần quang, quát lạnh nói: Hôm nay bổn tọa trở về, chính là ta vấn thiên các chính thức lập các thời điểm, lập các há có thể không có tế phẩm. Năm đó Thương Lan gia tộc khi nhục ta huynh muội thế đơn lực bạc, liên tiếp hạ sát thủ, nếu không có bổn tọa thân nắm chắc bài, đã sớm bị kỳ độc tay, bọn hắn bằng là cái gì, có thể đối với chúng ta những này thế đơn lực bạc phương sĩ quyền xanh sắt trong tay, vô cùng chính là cậy vào phía sau bọn họ gia tộc. Những cái kia đại gia tộc đệ tử là người, chẳng lẽ chúng ta cũng không phải là người? Chẳng lẽ đại gia tộc đệ tử liền tài trí hơn người? Chẳng lẽ những gia tộc kia bên trong dòng chính đệ tử huyết mạch liền cao quý hay sao? Chẳng lẽ chúng ta trời sinh chính là hạ đẳng người? Ta dục lập các, chính là muốn nói cho thiên hạ, nói cho những cái kia cao châu ở trên đại gia tộc, chúng ta cũng không so bất luận kẻ nào chênh lệch, chúng ta đồng dạng là người. Người khác có thể làm được, chúng ta làm theo có thể, đừng người không thể làm được, chúng ta đồng dạng có thể làm được. Ta vấn thiên các tồn tại, chính là nói cho thiên hạ phương sĩ không giá cả thế nào, huyết mạch là cần thấp, chỉ muốn cố gắng, liền có cơ hội thành công. Chỉ muốn cố gắng, chúng ta làm theo, có thể đem những cái kia cao cao tại thượng đại gia tử đệ đạp tại dưới chân. Khi đó, đang hỏi, ai so với ai khác cao quý? Từ Phương trong tiếng nói mang theo vừa cùng tâm tình khó tả, mang theo không hiểu lực lượng, lọt vào tất cả phương sĩ trong thai. Chỉ cảm thấy máu trong cơ thể muốn sôi trào công. Đúng vậy à, dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi xuất thân so với chúng ta tốt, đã nói lên các ngươi huyết mạch so với chúng ta cao quý. Không, chúng ta quyết không buông bỏ. Gia tộc tử đệ thì như thế nào, sớm muộn có một ngày, chúng ta làm theo có thể đưa bọn chúng hung hăng dẫm nát dưới chân. Hỏi một chút hai huyết mạch càng cao quý. Mấy câu nói ra, 6000 phương sĩ nhìn về phía Từ Phương trong ánh mắt mấy tay toát ra cuồng nhiệt hào quang. Từ Phương dám nói như vậy, đồng dạng dám làm như vậy. Hôm nay, bổn các chủ tiểu lấy Thương Lan gia tộc huyết hãy tránh định ta vấn thiên các gốc dễ cơ. Thương Lan gia tộc thì như thế nào? Xem ta chạm thủ khấu, nâng ly thủ khấu huyết. Từ Phương sau lưng tóc đen không gió mà bay, toàn bộ thân hình phảng phất độ vô cùng cao lớn, tựa như kình thiên cự nhân. Tản mát ra giam hướng lên trời kích vô biên khí phách ở trong tay huyền hoàng chiến kiếm hiện hiện, mũi kiếm châm chỉ mặt đất. Phanh. Dưới chân hướng dựa vào bước ra một bước, dưới chân đại địa phảng phất thẳng nhanh đưa hắn nâng hướng dựa vào mà đi. Một bước lại bước ra tầm hơn 10 trượng khoảng cách, bay biện ra xúc địa thành thốn kinh thế thần thông. Trong nháy mắt, bước ra Tam Thiên đại sơn. Thẳng tắp hướng Thương Lan cổ thành chỗ phương hướng mà đi. Từng trích lam ưng phát ra cao vút tiếng kêu to, 60 phương sĩ nguyên một đám mắt lộ ra sùng bái cùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem Từ Phương, đập vào lam ưng, nhao nhao phóng lên trời, đi theo tại Từ Phương sau lưng, phóng tới Thương Lan cổ thành. Nguyên một đám trong cơ thể huyết dịch tại sôi trào, chỉ cảm thấy có cùng không hiểu tâm huyết tại trong máu thức tỉnh. Chứng kiến Từ Phương đều to lớn cao ngạo bóng lưng, chỉ cảm thấy u ám trong đời, xuất hiện một chiếc sáng chói đèn sáng công. Đối với Từ Phương trung thành, tại đây một sát thuốc, bắt đầu cùng dưới đáy lòng. Chương 173, tập trung Thương Lan. Tại trong thiên địa, ai so với ai khác cao quý? Đơn giản chính là xuất thân tốt mà thôi. Đổi lại xuất thân, đối phương cũng chưa chắc có thể làm so với chính mình rất tốt. Sống so với chính mình càng mạnh hơn nữa. Coi như là xuất thân không tốt thì như thế nào, chỉ muốn cho ta cơ hội, ta có thể đem bọn ngươi những cái kia cái gọi là cao quý đệ tử toàn bộ dẫm nát dưới chân. Đang ở phương sĩ trong thế giới tầng dưới chốt nhất chính đám bọn hắn. Đối với Từ Phương mà nói, quả thực có một loại phát ra từ trong linh hồn công nhận. Bọn hắn những gia tộc này bên trong chi thứ đệ tử tán tu, quá cần phải có một vị cường giả đứng ra. Vì bọn họ phát ra câu kia bất khuất hò hét. Từ Phương mà nói, trực tiếp đánh trúng bọn hắn trong lòng mẫn cảm nhất vị trí. Cái loại cảm giác này, hận không thể trực tiếp đem mệnh bán cho hắn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, liền thu hoạch cơ hồ tất cả phương sĩ trung tâm. Mà đồng thời, những cái kia giấu ở một bên, chứng kiến Tam Thiên Đại Sơn trong một màn kia phương sĩ, nhìn xem gào thét lên hướng Thương Lan cổ thành mang tất cả mà đi Từ Phương các loại người, nguyên một đám chỉ cảm thấy linh hồn đều đang chấn động, phát ra run rẩy, kinh hãi cảm giác trái tim đều muốn nứt vỡ. Vừa mới chỗ đã thấy sự tình, thật sự là quá rung động. Vế đút vò vế đút, là Từ Phương, là cái kia coi trời bằng vùng sắt thần Từ Phương, hắn quả nhiên không có chết, vậy mà ngủ đông, ở ẩn 2 năm sau, lại lần nữa xuất hiện, vẫn còn có 6000 tên phương sĩ đi theo ở bên cạnh hắn. Trong đó còn có đại bộ phận đạt tới hoán huyết phương sĩ, bọn hắn dĩ nhiên là Từ Phương bộ hạ. Lần này thiên muốn sụp, Từ Phương lại muốn tiến về trước Thương Lan cổ thành, hắn muốn tiến đến tìm Thương Lan gia tộc báo thù. Thương Lan gia tộc 2 năm trước mặc dù đang hắn trên tay tổn thất một bộ phận thực lực, nhưng dù sao cũng là toàn bộ đại lục ở bên trên cao cấp nhất đại gia tộc. Nghe nói Thương Lan gia chủ Thương Lan Cuồng tự 2 năm trước mà bắt đầu bế quan trùng kích Yên Bàn Đệ Cửu Biến. Nói không chừng hiện tại đã là Yên Bàn Đệ Cửu Biến cường giả. Lần này Từ Phương cũng là ngủ đông, ở ẩn mà về, xem ra có một hồi lòng tranh hổ đấu tức sẽ xuất hiện. Ta sẽ không đoán sai, có Từ Phương địa phương, khẳng định có lấy kinh thiên động địa đại sự sắp sửa phát sinh, hiện tại xem ra, quả là thế, hắn lại muốn thành lập thế lực, dẫn đầu những tán tu kia cùng chư đại gia tộc đối với chém giết, hắn đây là đứng ở toàn bộ Thương Lan đại lục mặt đối lập lên A4. Hắn nơi nào đến lớn như thế tin tưởng. Nhanh, chạy nhanh thông chi gia tộc, lần này thật sự muốn xuất hiện phá vỡ toàn bộ đại lục đại sự, Từ Phương đây là đang khiêu khích Thương Lan gia tộc, đang gây hấn với toàn bộ đại lục tất cả gia tộc thống trị. Khiêu khích gia tộc uy tín. Nếu Thương Lan gia tộc thật sự bị Từ Phương cho phúc diệt, cái kia toàn bộ đại lục đều sẽ phát sinh trời long đất lở biến hóa. Lần này chẳng lẽ thật sự muốn xuất hiện kinh thiên đại chiến? Nhanh, chạy nhanh tiến đến Thương Lan cổ thành. Những cái kia tiềm phục tại Tam Thiên Đại Sơn trông được đến Từ Phương dẫn đầu 6000 phương sĩ hướng Thương Lan thành mang tất cả mà đi tình cảnh, khiếp sợ đồng thời, lập tức đem những tin tức này nhanh chóng hướng 4 phương 8 hướng phát đưa ra ngoài. Thông chi đến các đại gia tộc. Đây quả thực là muốn xuyên phá thiên một trận chiến. Đánh vỡ chư đại gia tộc tôn quý địa vị một trận chiến. Đồng thời, bọn hắn càng là nhao nhao dùng các loại phương pháp hướng Thương Lan thành điên cuồng đổi tới. Sợ bỏ qua này nhất định tại Thương Lan đại lục sử thi bên trên lưu lại nặng nề một số đại sự. Phương sĩ trong lúc đó truyền lại tin tức vốn là nhanh, tại Tam Thiên Đại Sơn trong chuyện đã xảy ra cơ hồ tại trong khoảnh khắc, cũng đã nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đại lục, truyền lại đến từng cái gia tộc trong tay, thậm chí là đại lượng tán tu cũng trong cùng một lúc biết rõ, nhất là tán tu, nguyên một đám tình cảm quần chúng xúc động, top 5 top 3, hướng về Thương Lan thành gào thét mà đi. Đại Phong thành trong, Phong gia trong hành lang, Phong gia gia chủ cùng một làm trưởng lão tại toàn bộ tụ tập ở bên trong. Trong tay là vừa vận chuyển đưa tới tin tức, sợ có người trên mặt đều toát ra một loại vô cùng ngưng trọng thần sắc. Phong gia gia chủ Phong Vô Cực nhìn quét liếc trước mặt trưởng lão, thần sắc ngưng trọng nói, vừa mới tự Tam Thiên Đại Sơn trong truyền đưa tới tin tức các ngươi cũng đều nhìn rồi, lần này Từ Phương lần nữa xuất thế, khí thế hung hùng, nghe hắn ngôn ngữ, đối với chúng ta đại gia tộc có to lớn trùng kích, dùng hắn năm đó tu vị có thể chôn giết rất nhiều địch nhân, hiện tại 2 năm qua đi, hắn một thân đạo hạnh pháp lực nhất định càng thêm kinh người. Lần này tiến về trước Thương Lan thành, cùng Thương Lan gia tộc trong lúc đó, nhất định có một hồi lòng tranh hổ đấu. Chúng ta Phong gia phải như thế nào chỗ đứng, hiện tại nhất định phải làm ra lựa chọn. Trong lòng đồng dạng có khó tả rung động. Gia chủ, chúng ta Phong gia đang ở Đại Phong thành, đối với tán tu cũng từ trước đến nay không có quá nhiều thành kiến, Từ Phương cùng Thương Lan gia tộc cừu hận tại năm đó cũng đã không chết không nớt, theo ý ta, chúng ta Phong gia bảo trì trung lập, cũng không tiến đến viện trợ Thương Lan gia, cũng không đúng Từ Phương gây ngăn trở. Ai cũng không rút, mặc kệ ai thủ thắng, chúng ta Phong gia đều có thể không đếm xỉa đến. Một gã trưởng lão mở miệng nói ra. Đúng vậy, bất quá ta cho rằng vẫn là phải phái người tiến về trước Thương Lan thành, thu thập trực tiếp tình báo. Không bằng chúng ta lợi dụng gia tộc chấn tộc Bảo Phong Ảnh Thiên Bản tiến đến quan sát. Chỉ muốn ẩn nấp không xuất ra liền có thể. Lại có trưởng lão nói ra. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tiến đến, nếu là Từ Phương thực sự như vậy thực lực cường đại, chỉ sợ này Thương Lan đại lục bên trên lại sẽ xuất hiện một thế lực cường đại. Phong Vô Cực gật gật đầu, lập tức quyết định nói. Đại Phong thành bên trong gia tộc khác cũng nhao nhao bắt đầu thương nghị, nhưng đều không ngoại lệ, đối với tiến về trước Thương Lan thành sự tình không có nửa điểm chần chờ. Mà ở trong thành chủ phủ, một vị mặc thanh y trung niên nam tử ngước mắt nhìn Thương Lan thành vị trí, bên khóe miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, thì thào lẩm bẩm, thú vị, này Từ Phương quả nhiên là đi tới chỗ nào đều muốn dạy vò ra một việc đến, không nghĩ tới ngủ đông, ở ẩn 2 năm sau, vừa xuất hiện muốn đối với Thương Lan gia tộc ra tay. Ngươi cũng đã biết, đây là đang kích thích đại lục ở bên trên cơ hồ đại bộ phận gia tộc mẫn cảm nhất cái kia dây thần kinh. Lần này còn có đáng xem. Vung tay lên, một cái tiên hạc rất nhanh bay tới, đạp tại tiên hạc trên lưng, hướng về Thương Lan thành mà đi. Thiên Phong thành ở bên trong, các đại gia tộc trong nhau truyền ra tức giận gào thét, chính là một cái Từ Phương, cũng dám mang theo một đám tán tu, chi thứ đệ tử khiêu khích chúng ta các đại gia tộc nhiều năm như vậy lập hạ đích quý củ, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Tuyệt đối không thể để cho hắn thành công, đi, lập tức dẫn đầu gia tộc tinh thuần, tiến về trước Thương Lan thành trong. Nhìn Từ Phương có bản lãnh gì dám làm ra loại này nghịch thiên tiến hành. Hàn Băng thành trong, Từ Phương cùng Thương Lan gia tộc đánh nhau, việc lớn như thế chúng ta ha có thể không thò chân vào, xế vào, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Đi, triệu tập gia tộc tinh nhuệ, tiến đến đang xem cuộc chiến. Trong thành các đại gia tộc nhao nhao bắt đầu thay đổi gia tộc tinh nhuệ. Không chỉ là những này, mặt khác cổ thành, Thương Mang thành, Hỏa Vân thành, Hỗn Loạn thành, Cự Kinh thành, Kim Ưng thành, Thần Lục thành, Thanh Ngục thành, Đại Mạc thành ở bên trong, đồng dạng xuất hiện đủ loại cử động, nhưng đều không ngoại lệ, các đại gia tộc nhao nhao không chút do dự thay đổi lập nghiệp tộc tinh nhuệ, hướng về Thương Lan thành trong nhanh chóng đổi tới. Những gia tộc này trong các loại tâm tư tự nhiên không phải ít. Có ý định muốn bàn quan, có muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, có muốn đem Từ Phương ăn sống nuốt tươi, có muốn tiến đến viện trợ Thương Lan gia tộc, có đi xem náo nhiệt, có trung lập, cơ hồ đều mang theo mục đích khác bằng tốc độ nhanh nhất đổi tới. 3. Thương Lan thành ở bên trong, trong thành chủ phủ, trong đại điện. Một đạo nặng nề tiếng vang tại trong đại điện vang lên. Chỉ gặp trong đại điện, Thương Lan Cuồng ngồi ngay ngắn ở trên, phía dưới một đám trưởng lão theo thứ tự đứng vững, liếc nhìn quét đi qua, khoảng chừng trên trăm tên trưởng lão, mỗi một vị đều đạt tới nhân bản thứ 7 biến thành cường giả. Từng cái trên mặt đều toát ra tức giận thần sắc, sắc mặt lộ ra dị thường khó coi, cơ hồ muốn phun ra lửa. Thương Lan Cuồng trên mặt tràn đầy phẫn nộ, nặng nề vô vào trước mặt bàn bên trên, gào to nói, khá lắm Từ Phương tiểu nhi, cũng dám như thế khiêu khích ta Thương Lan gia, tốt, tốt, tốt, muốn diệt ta Thương Lan gia, ta ngược lại muốn nhìn ngươi lấy cái gì đến chống lại ta Thương Lan gia. Bổn tọa muốn ngươi tới được, đi không được, không đem ngươi rút gân lột ra, làm sao có thể huyết tẩy ta Thương Lan gia sỉ nhục. Năm đó ở Viên Hầu bí cảnh trong cho ngươi chạy thoát, lần này ta cho ngươi chết không toàn thây. Ta muốn đem ngươi thi thể treo tại đầu tường, lại để cho thiên hạ phương sĩ tận mắt nhìn thấy, cùng ta đối nghịch kết cục. Xem ai còn dám khiêu khích gia tộc uy nghiêm. Lửa giận trong lòng, cơ hồ muốn phụt lên mà ra. Trong lúc mơ hồ, có thể cảm nhận được trên người hắn lại có chút tơ linh hồn khí tức lập lòe. Đúng vậy, một cái không biết từ nơi này xuất hiện đồ vật, vậy mà cũng dám theo chúng ta đối nghịch, quả thực muốn chết, lần này hắn không chỉ phải chết, còn muốn bầm thây vạn đoạn. Một gã trưởng lão phẫn nộ, giận dữ hét: "Từ Phương nhất định phải chết, nếu không, chúng ta các đại gia tộc nhiều như vậy năm định ra quy củ tất nhiên sẽ gặp đến tổn thất, uy tín đánh mất, về sau tán tu nhất định sẽ không lá gan tại quan thúc." Trong đại điện, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, nguyên một đám đằng đằng sát khí, đối với Từ Phương có vô cùng thống hận. Hít sâu một hơi, Thương Lan Cuồng khôi phục tâm thần, trên mặt uy nghiêm tỏa ra, nói: "Thiên cung Nhậm Thiên Hành không phải vẫn còn ta Thương Lan thành trong ấy ư? Lập tức phái người tiến đến thông tri hắn có quan hệ Từ Phương tin tức, chắc hẳn hắn đối với Từ Phương cừu hận tuyệt đối không tại ở chúng ta phía dưới. Có Thiên cung cường giả tại, đảm nhiệm Từ Phương có thông thiên bản lĩnh, cũng mơ tưởng lật lên sóng gió." "Vâng, gia chủ." Lập tức có trưởng lão đáp ứng rất nhanh rời khỏi đại điện. Thông tri tất cả tại bên ngoài Thương Lan kiếm vệ, lập tức trở về. Còn có Thương Lan đao vệ, Thương Lan tiến vệ, lập tức trở lại cổ thành ở bên trong. Lần này ta muốn làm cho cả đại lục cũng biết ta Thương Lan gia tộc nội tình, đừng tưởng rằng bổn tọa không biết bọn hắn trong lòng mưu tính. Ta Thương Lan gia thân là đại lục đứng đầu, há lại hư danh nói chơi, không lộ ra điểm răng nanh, còn tưởng rằng chúng ta là con mèo bệnh. Thương Lan cuồng trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trong miệng liên tiếp ra lệnh nói: "Thân là gia chủ, hắn đối với hôm nay tình thế xem cực kỳ tinh tưởng, âm thầm khẳng định có gia tộc khác muốn đối với Thương Lan gia mà chuyển biến thành. Bất quá, liền xem bọn hắn có hay không thực lực này. Tất cả trưởng lão, theo ta tiến về trước tường thành, mở ra hộ thành đại trận, gặp lại này Từ Phương." Thương Lan cuồng đống nhiên đứng dậy, mang trên mặt một tia lãnh nạo nói: "Vâng, gia chủ." Trong đại điện truyền ra một hồi hòa cùng âm thanh, theo Thương Lan cuồng nhao nhao nối đuôi nhau lấy hướng cổ thành trên tường thành mà đi. Giờ phút này trong thành đã sớm xuất hiện vô số tiếng nghị luận, cơ hồ xuất hiện tí ti lung tung. Đối với Từ Phương đến đây tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ cổ thành, trong đó phàm là phương sĩ cơ hồ không có mấy người không biết. Rất nhiều phương sĩ tụ tập tại cổ thành trên tường thành, hướng ra phía ngoài ngắm nhìn. "Đã đến." Chương 174, một kiếm chẳng chi. "Phanh, phanh, phanh." Tại Thương Lan thành bên ngoài, là mênh mông bát ngát thảo nguyên, giờ phút này, có thể thấy, đại địa tại dùng một loại đáng sợ vận luật không ngừng chấn động, phảng phất có từng tòa đại sơn nện trên mặt đất, phát ra nổ vang, có tựa như có một vạn trượng cự nhân đạp tại cả vùng đất, lại để cho đại địa phát ra trận trận rên rỉ. Một loại ngập trời khí thế tự chân trời của tới. Mặc dù không có gió, nhưng đứng ở trên tường thành rất nhiều phương sĩ, chỉ cảm thấy trước mặt dường như có một cổ khó có thể tưởng tượng điên cuồng gió thổi tới, lại để cho miệng đều dương không mở, có loại muốn hít thở không thông nào giác. Đó là một cổ khiếp người uy áp. Có chút phương sĩ nhịn không được theo bản năng nuốt nuốt nước miếng một cái. Một đôi ánh mắt hướng về cuối tầm mắt nhìn lại. Một đạo mặc tử y phụ trợ vô cùng tôn quý thân ảnh dần dần hiện ra tại trước mắt. Thon dài thân hình đạp trên mặt đất đều tại run rẩy không ngừng, phát xuất chiến đấu tiếng chống trận, một bước chính là tầm hơn 10 trượng, đen kịt tóc đen tại sau lưng không gió mà bay, tùy ý cuồng vũ, trong tay một thanh chiến kiếm lao nhà mà đi. Trên mặt đất, lôi ra một đạo đáng sợ vết kiếm. Tựa như là tự trong địa ngục bò ra tới ma thần, là tự núi thây biển máu trong đi tới sát thần. Mỗi tiến lên trước một bước, khí thế trên người đều xanh xanh gãy thẳng một lần. Tựa hồ toàn bộ thiên địa đều đang vây quanh hắn mà vận chuyển. Sau lưng, 6000 tên phương sĩ nhao nhao cố định đi theo ở phía sau. Từng cái con mắt thủy chung rơi vào Từ Phương trên người. Tựa hồ, bọn hắn đang nhìn là mình cả đời tín ngưỡng. Ầm ầm. Từ Phương mỗi bước ra một bước, dưới chân đại địa đều đang kịch liệt chấn động, cơ hồ có thể thấy rõ ràng, mỗi một bước đạp xuống dưới, mặt đất đều xuất hiện từng tầng một không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán đi ra ngoài gợn sóng, rung động. Cùng mặt nước gợn sóng giống như rơi vào tay Thương Lan cổ thành bên trên, toàn bộ cổ thành đều tựa như muốn lay động. Cổ thành dường như là trên đại dương bao la phiêu bạt thuyền nhỏ đồng dạng. Không tốt, làm sao có thể, đây quả thật là Từ Phương ấy ư, hắn làm sao có thể có dung chuyển cổ thành năng lực. Nghe đồn, đây chính là đại thần thông người dựng lên cổ thành. Tốt, tốt lực lượng kinh khủng, Từ Phương hắn hiện tại cứu lại đạt đến cảnh giới gì, thật không ngờ cường đại, liền đại địa đều đang hắn dưới chân run rẩy. Chẳng lẽ hắn đã đột phá nhân bản cửu biến? Không có khả năng. Thương Lan đại lục bên trên đại thần thông người căn bản không có khả năng thi triển ra chính mình chính thức tu vị, nếu không cũng sẽ bị Thương Lan đại lục bổn nguyên bại xích đi ra ngoài. Thật đáng sợ khí tức, ở trước mặt hắn ta vậy mà cảm giác được chính mình cực kỳ nhỏ bé, cùng con sâu cái kiến đồng dạng, tùy thời đều bị hắn trực tiếp bóp chết. Vậy mà tại ngắn ngủn 2 năm thời gian trong đạt tới cảnh giới như thế. Hắn là yêu nghiệt à? Tại Thương Lan Thành thậm chí là ở bên ngoài ẩn nấp xem thấy một màn như vậy phương sĩ, nhịn không được nhao nhao hít vào một hơi, tình cảnh như vậy, quả thực hoàn toàn vượt quá bọn họ dự tính bên ngoài. Thương Lan cùng sắc mặt đang nhìn đổ một màn này lúc, thời gian dần trôi qua âm chìm xuống, biến thành dị thường khó coi. Cả trái tim đều đang không ngừng xuống chấm xuống, hắn biết rõ, dù là hắn hiện nay đạt tới Yên Bản Đệ Cửu biến cảnh giới, cũng tuyệt đối không cách nào làm được một bước này. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, dùng tu vi của hắn, há có thể dẫn động đại địa cộng minh, chẳng qua là cậy vào nào đó dị bảo, muốn lấy lòng mọi người mà thôi. Từ Phương, ngươi tránh bên ngoài muốn cậy vào những này làm ta sợ đám bọn họ. Quả thực nằm mơ. Lúc này, một đạo khinh thường tiếng nói tại Thương Lan Thành trên không vang lên. Hống hống hống. Trong thành, chín đạo đáng sợ thú tiếng hô gào thét mà ra, cựu đầu diện mục giữ tận hung thú kéo một cỗ thanh đồng chiến xa trực tiếp vọt lên. Trên chiến xa, có thể thấy, một thân thanh y Nhậm Thiên Hành ngồi ngay ngắn ở trên, trước mặt còn bày đặt rượu ngon món ngon. Trong tay cầm một cái bạch ngọc chén, khinh thường cười lạnh nói, bên người, hai gã lao giả, một đen một trắng, đứng ở một bên, hiển nhiên tại canh phòng lấy. Chiến xa bên ngoài, trọn vẹn 500 tên mặc hắc thiết chiến giáp thiên quân nghiêm nghị đứng vững vàng, mang theo nồng đậm túc sát khí, một loại nghiêm nghị uy áp hướng bốn phía tản đi ra ngoài. Nhậm công tử nói không sai, Hoa Sinh Tử, bất quá là phô trương thanh thế mà thôi, ai nguyện ý vi bản tọa chạm đầu lâu của chúng nó? Nhưng có công lao, bổn tọa vui lòng ban thưởng. Thương Lan cùng trong mắt chợt lóe sáng, cười lớn nói, hừ, chính là một cái Từ Phương, cũng dám xoắn xuýt những tán tu này cùng chi thứ phản nghịch khiêu khích ta các gia tộc uy nghiêm, thật đúng nên chu. Mời Thương Lan gia chủ đợi chút, cho ta ôn bên trên một chén rượu, bổ tọa gỡ xuống đầu lâu của chúng nó, trở về cùng Thương Lan huynh cộng ẩm. Đúng lúc này, tại mặt phía bắc chỉ gặp có một đám mọc ra cánh cự lang rất nhanh phá không mà đến, tại cầm đầu một cái đầu lang bên trên, một gã bề ngoài khôi ngô hào phóng, một thân cơ bắp chi chít trung niên nam tử trong tay dẫn theo một thanh hắc thiết chiến mâu cuồng tiếu gào thét mà đến. Nguyên lai là Hỏa Vân huynh, cho ngươi đến đây, này Từ Phương tiểu nhi nhất định túi đầu đáng chu sát, chính ta tại này là Hỏa Vân huynh ôn rượu thật ngon, chờ ngươi chiến thắng trở về. Mới hảo hảo nâng ly một phen. Thương Lan cuồng chứng kiến người tới, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, vung tay lên, tại trên tường thành xuất hiện một cái ngọc bàn, thượng diện bày biện một cái bếp lò, trên lò lửa bày đặt một cái bầu rượu, thật sự ôn nảy sinh rượu đến. Nguyên lai là Hỏa Vân gia tộc, đây chính là cùng Thương Lan gia đứng ở đồng nhất bên cạnh, hai nhà lẫn nhau quan hệ thông gia không ngừng, đã sớm duy Thương Lan gia mà như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lần này Hỏa Vân gia tộc gia chủ Hỏa Vân Thập Tam lại đang là Thương Lan gia tiên phong. Nghe nói hắn cũng là nhân bản thứ 8 biến cường giả, không biết cùng Từ Phương so, ai hơn mạnh mẽ. Có phương sĩ lập tức liền nhận ra đối diện người tới, phát ra tiếng nghị luận. Hỏa Vân gia tộc từ trước đến nay cùng Thương Lan gia xuyên đeo cùng một cái quần. Mặc kệ làm cái gì, Hỏa Vân gia tộc cho tới bây giờ đều xông lên phía trước nhất. Hỏa Vân Thập Tam cùng Thương Lan cùng càng là anh em bà con danh xưng là. Giữa lẫn nhau có liên hệ máu mủ. Từ Phương. Hỏa Vân Thập Tam đạp tại dưới chân Hỏa Lang trên người, dưới cao nhìn xuống, dùng một loại bao quát ánh mắt nhìn hướng Từ Phương, cười gần nói, ngươi không tin qua chính là tán tu, cũng dám khiêu khích ta các đại gia tộc, hôm nay bổn tọa khiến cho ngươi biết, này Thương Lan đại lục thiên hạ, vẫn là ta các đại gia tộc thiên hạ, huyết mạch của các ngươi trời sinh liền đê tiện. Vọng tưởng nghịch tiên, hôm nay bổn tọa liền cho ngươi đi trong địa ngục nghịch tiên. Chết. Ngao. Dưới khuôn mặt Hỏa Lang phát ra một tiếng sói tru, cánh mảnh liệt được chấn động, bốn phía xuất hiện một đoàn hỏa nhất tốt hỏa vân, hướng phía Từ Phương đón đầu trực tiếp phốc giết đi qua. Hỏa Vân Thập Tam trong tay chiến mâu vung lên, một đoàn rừng rực hỏa diễm bao trùm tại chiến mâu bên trên, tựa như hỏa thần trong tay thần binh, hỏa diễm không ngừng quay cuồng, hóa thành một rõ ràng hợp lý giữ tợn Hỏa Lang. Quần quần liệt diễm, cơ hồ muốn đem đại địa đốt nứt ra, đem tựa như đốt thành tro tàn. Liệt diễm chiến kỹ, liệt hỏa liệu nguyên. Ầm ầm. Mấy ngàn đầu Hỏa Lang phát ra giữ tợn sát ý, nương theo lấy chiến mâu, hướng về Từ Phương gào thét lên quần quần mà đến, mỗi đầu Hỏa Lang đều giống như thực chất, đàn sói buôn tập. Khí thế hung ác mang tất cả thiên địa, muốn một lần hành động đem Từ Phương đốt cháy thành cho bụi. Bốn phía vô số phương sĩ chứng kiến, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh như băng. Hàn ý tỏa ra, nhìn xem Hỏa Vân Thập Tam thân hình, dường như hỏa thần hàng lâm. Là Hỏa Vân gia tộc liệt diễm chiến kỹ, tương truyền đây là huyền giai trong cao cấp nhất chiến kỹ, cơ hồ có thể so sánh địa giai chiến kỹ. Chiêu này vừa ra, tại nhân bản cửu biến ở bên trong, cơ hồ hãn hưu địch thủ. Không biết Từ Phương có thể không ngăn cản ở Hỏa Vân Thập Tam tập sát, chúng ta tán tu trong đó, vài vạn năm mới ra một như thế kỳ tài. Nếu là chết ở chỗ này, chúng ta tán tu nếu muốn xuất đầu, chỉ sợ sẽ càng thêm gian nan. Rất nhiều phương sĩ âm thầm kinh hãi, nguyên một đám nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào trên chiến trường nhìn lại. Sắt. Từ Phương phảng phất đối với Hỏa Vân Thập Tam tập sát, chút nào cũng không có để ý, dưới chân như trước tại từng bước một hướng Thương Lan Thành đạp tới, mỗi một bước như trước lại để cho đại địa chấn động, ở đằng kia đầy trời hỏa lang cuốn tới lúc, thủ đoạn một chuyến, vốn lao nhà mà đi chiến kiếm bỗng nhiên từ đôi đến đầu một kiếm trêu chọc chạm mà ra. Một cổ tinh thuần tử tiêu chân lực giống như thủy triều tràn vào trong thân kiếm. Nghiêng người bên trên rậm rạp lấy bao trùm lấy long lân bên trên, bắn ra ra từng đạo tinh thuần kiếm ý, lôi ra một đạo sáng chói kiếm quang, một kiếm này mang theo chí tôn vô thượng, chưa từng có từ trước đến nay ý chí. Sáng chói kiếm quang trực tiếp từ đầy trời hỏa lang trong cắt mà ra. Giang giác. Tại rất nhiều phương sĩ trong mắt, chỉ thấy Từ Phương trong tay chiến kiếm vung chạm mà ra, đến mức dưới thân kiếm hỏa lang lập tức bị cắt thành mảnh vỡ, tại hỏa trong bầy sói kéo lên một đạo kinh người vết kiếm, nhanh, không có cách nào hình dung nhanh, nhanh đến dường như một kiếm chém ra, đi qua ngàn vạn năm đồng dạng chậm chạp. Toàn bộ ý thức đều không thể đi theo chiến kiếm quy tích. Chỉ nghe được một tiếng thanh thúy mà ngắn ngủi tiếng vang. Đầy trời hỏa lang triệt để vẫn lạc. Tại Hỏa Vân Thập Tam trên mặt, thình lình xuất hiện một vòng không cách nào che giấu kinh hãi, một kiếm, ta vậy mà ngăn không được ngươi một kiếm. Ngươi đến tột cùng là ai? Trong tiếng nói, có thể thấy, tại hắn trong tay chuôi này chiến mâu bị cắt kim loại thành hai đoạn, tại chỗ đứt gãy, tại hắn trên người, xuất hiện một đạo từ đuôi đến đầu vết kiếm, từ kiếm ngấn chỗ, tuôn ra một cổ huyết dịch, cả khối đầu đều xuất hiện một đạo vết máu, ầm ầm một tiếng, toàn bộ thân hình tính cả dưới khuôn mặt hỏa lang thoáng một phát vỡ lạc, đoạn vỡ thành hai mảnh. Một dưới thân kiếm, ngay lập tức vỡ lạc. Ngang. Trong tay Huyền Hoàng chiến kiếm phát ra rồng âm, đem rơi nhiệt huyết nuốt vào thân kiếm, bốn phía chiến ý mang tất cả không còn, trên thân kiếm long lân lần nữa vỡ ra, mỗi một mảnh đều chia làm phần giống nhau lớn nhỏ hai mảnh long lân, trên thân kiếm long lân biến thành càng thêm rậm rạp, thân kiếm lộ ra càng thêm huyền ảo thần bí. Chiến kiếm khí tức rồi đột nhiên vừa tăng. Huyền Hoàng chiến kiếm, tấn chức tứ giai pháp bảo. Đây là chiến kiếm, trong chiến đấu mà thành lớn lên vô thượng chiến kiếm. Nhân bản thứ 8 biến, đại lục ở bên trên nhất gia chi chủ, Hỏa Vân Thập Tam, một kiếm chu sát. Một màn này, lại để cho Từ Phương khí thế trên người biến thành càng cường đại hơn, nhưng đối với Thương Lan cổ thành bên trong bầy dài lại là một loại phát ra từ trong linh hồn rung động, vô số người bị hủ trái tim đều muốn ngưng đập. 3. Nhậm Thiên Hành trong tay chén ngọc tại chỗ bị hắn miết nát bấy. Hai mắt gắt gao chăm chú vào Từ Phương trên người. Không có khả năng, Hỏa Vân huynh coi như là ta đều không thể một kích giết chết người, tại sao có thể? Thương Lan cùng sắc mặt cùng biến, trước mặt đặt ở trên lò lửa rượu mạnh thoáng một phát đẩy ra. Kinh hãi trong lòng vẫn còn như cuồng phong bạo lại giống như chen chúc mà ra. Rất nhiều phương sĩ càng là tại chỗ bị sợ mông điệu rơi. Thương Lan cuồng, đi ra nhận lấy cái chết đem muội muội ta giao ra mau, nếu không, bổ tọa cho ngươi Thương Lan gia tộc máu chảy thành sông, chó gà không tha. Từ Phương từng bước một đạp tại mặt đất, đứng ở cổ thành trước, đối xử lạnh nhạt rơi vào Thương Lan cuồng trên người, lạnh như băng nói ra một câu nói. Chương 175, Hắc Bạch song sát. Một câu nói, hay cùng là lãnh liệt gió lạnh, tốt, làm cho cả cổ thành trong sở hữu tất cả phương sĩ tấu cảm giác được một loại hơi lạnh tấu xương, mang theo ngập trời khí thế, mang theo một kiếm diện sát một vị nhân bản thứ 8 biến cường giả uy thế. Những lời này sở mang đến lực uy hiếp trực tiếp có thể đông lại huyết dịch, khiến người tâm tạng đột nhiên ngừng. Một kiếm chém giết một gã nhân bản thứ 8 biến cường giả, hung thần như vậy, tại toàn bộ Thương Lan đại lục bên trên tự sinh ra đời đến nay, cơ hội cho tới bây giờ sẽ không có nghe nói qua. Nhao nhao đối với Từ Phương cường đại cảm thấy vừa cùng kinh nu, âm thầm suy đoán hắn tu vị cảnh giới rốt cuộc đến hạng gì trình độ. Chẳng lẽ Từ Phương tu vị đã đạt tới nhân bản đệ cửu biến vô thượng cảnh giới, nghe đồn hắn tu luyện công pháp là thiên giai công pháp, có thể đem dâu một cái cảnh giới muốn tu luyện đến tuyệt phẩm cảnh giới vô thượng hoàn cảnh. Thực lực mạnh, viễn siêu người bình thường tưởng tượng công tại đồng bậc ở bên trong, đều là gần tay không địch tồn tại. Một kiếm kia quá kinh người, liền Hỏa Vân Thập Tam trốn đều không thể trốn, trực tiếp bị một kiếm chém giết, tu vi của hắn, không có gì bất ngờ xảy ra nhất định là nhân bản đệ cửu biến cường giả. Từ Phương lần này cùng Thương Lan gia tộc thật sự muốn không chết không lứt, Thương Lan gia tộc dám bắt muội muội của hắn, lần này nhất định không cách nào bỏ qua, hắn đây là dựa vào đến báo thù a, khó trách sẽ trực tiếp chọn lựa Thương Lan gia tộc hạ thủ. Rất nhiều phương sĩ, nguyên một đám trong lòng âm thầm tự định giá nói, đối với Từ Phương nguyên một đám lộ ra kính sợ thần sắc, tại Thương Lan đại lục bên trên, có thể đạt tới nhân bản thứ 8 biến, cũng đã là tuyệt đỉnh cường giả. Hừ, Từ Phương tiểu nhi, chỉ bằng ngươi, cũng dám trùng kích ta Thương Lan giới, muốn muội muội của ngươi, không sợ nói cho ngươi biết, muội muội của ngươi đã bị bổn tọa đưa cho thiên cung, ở chỗ này của ta, ngươi vĩnh viễn đều đừng nghĩ tìm ra nàng, ngươi cũng đã biết, muội muội của ngươi cho ta Thương Lan gia tộc đổi lấy đến bao nhiêu bảo vật. Đáng tiếc, năm đó không có đem ngươi cùng một chỗ đánh chết, lưu đến hôm nay, vậy mà đã thành một cái tai họa. Thương Lan cuồng cười lạnh nói. Trong tiếng nói mang theo tí tí châm ngòi hàm xúc thú vị muốn khơi mào hắn lửa giận, lại để cho hắn mất đi một tấc vương lộ ra sơ hở. Từ Phương, ngươi còn nhớ được ta? Thanh đồng chiến xa phá không mà ra, Nhậm Thiên Hành hai con mắt chăm chú vào Từ Phương trên người, ánh mắt kia hận không thể ăn sống hắn huyết nhục, tiếng nói phảng phất tự trong kẽ răng bỗng xuất hiện đồng dạng. Năm đó ở thần ma chi tỉnh trong sinh sôi sái, Từ Phương xếp đặt một đạo xanh xanh lừa được một bả, lại để cho hắn cùng đám kia sát thủ không hiểu thấu chém giết cùng một chỗ, cuối cùng nhất càng làm cho tất cả thiên quân vẫn lạc tại trận kia thiên kiếp chính giữa. Mỗi lần hồi tưởng lại đều bị hắn trong cơn giận dữ mấy tay hận không thể đem ăn sống sống bóc lột, nhất là bởi vậy, tại trong thiên cung, càng là đã bị trách phạt. Giữ tận tại Từ Phương cái kia hận ý, so núi cao so biển sâu. Dưới tay bại tướng, Từ Phương lạnh nhạt nhìn quét liếc, trong mắt toát ra một tia coi thường, tại chỗ khiến cho Nhậm Thiên Hành trong lòng nộ tiêm cũng nhịn không được nữa chen chúc mà ra. "Tốt, thiên đường có đường ngươi không tin đi, địa ngục không cửa ngươi tự xông vào hái. Tại đây Thương Lan đại lục bên trên có lẽ ngươi có thể xưng bên trên VIP nhất đỉnh tiêm, nhưng trong mắt ta, ngươi cũng không gì hơn cái này, hôm nay khiến cho ngươi biết trêu chọc ta thiên cung kết cục." Hắc Bạch song sát, chính là hắn để cho ta Thiên Cung hổ thẹn, ta muốn bắt đầu lâu của hắn làm thành chung rượu, dùng máu của hắn cất rượu. Nhậm Thiên Hành giận quá thành cười, chỉ vào Từ Phương, quát lạnh nói: "Vâng, thiếu khuê." Tại hắn bên người hai vị phân biệt thân mặc hắc bào áo bào trắng lao giả trên mặt bốc lên ra một tầng nồng đậm sát khí, cực kỳ ngưng tụ thành thực chất, có thể chứng kiến có huyết khí tại bốc lên, trên người tự nhiên tản mát ra vừa cùng cường giả đối với kẻ yếu uy áp. Tại hắn trong tay, một cái trong tay xuất hiện một mặt cờ đen, một ra hiện một mặt cờ trắng. Tại hai đạo trên lá cờ, xuất hiện từng đạo thần bí phù hỏa, lóe ra phù chú hào quang. Chiêu hồn sở. Thương Lan cùng chứng kiến, trong mắt toát ra một tia thần sắc kinh ngạc. Từ Phương, cùng ta Thiên Cung là địch theo như tội đáng chu. Mặc ngươi có muôn vàn kinh ngộ, dù sao bất quá là một gã liền nhân bản cựu biến đều không có đột phá phàm nhân, lần này khiến cho ngươi biết, phàm nhân cùng đại thần thông người ở giữa chênh lệch. Diệt hồn thần quang. Hắc Sát trong tay cầm cái kia cán đen kỵ chiêu hồn phiên, trong tay chiêu hồn phiên có chút lay động một cái, lập tức, chỉ gặp ở đằng kia cờ đen bên trên, đột nhiên hiện ra từng đạo thần bí phù văn, những này phù văn, thoạt nhìn dường như là rất nhiều quen thuộc phù chú, dâu một đạo phù văn nếu là một mình viết tại lá bùa bên trên, chính là một đạo nguyên vẹn phù chú, nhưng bây giờ hội tụ cùng một chỗ, dùng kỳ diệu quy tích dung hợp thành một đạo kỳ diệu phù văn, dung hợp đến cờ đen ở. Bên trong, tự cờ đen bên trên, trong lúc đó bắn ra một đạo đen kịt thần quang. Thần quang ở bên trong, có vô số đạo phù văn lập lòe, hướng về Từ Phương tại chỗ rơi đi qua. Bên trong tựa hồ có thể sợ nguy hiểm khí tức đang không ngừng lưu chuyển. Thần thông, ngươi là huyền hoàng cảnh đại năng. Từ Phương trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, nhìn về phía đạo kia hướng chính mình rất nhanh xoát tới màu đen thần quang. Huyền hoàng cảnh sở dĩ xưng là đại năng, cái kia cũng là bởi vì huyền hoàng cảnh chính là cùng nhân bản cựu biến một lần to lớn lột xác. Bình thường huyền hoàng cảnh nữ sĩ thì triển ra phụ chú, không phải bình thường phụ chú, mà gọi là làm thần thông. Này đây mỗi loại cùng phụ lục dung hợp lẫn nhau mà thành, hình thành càng cường đại hơn công kích, uy lực cực kỳ kinh người, càng thêm thần bí khó lường. Phương sĩ chính thức cường đại đều là tự huyền hoàng cảnh bắt đầu. Có thể thi triển ra thần thông, hắn tất nhiên là một vị đại thần thông người. Đừng tưởng rằng ngươi là đại thần thông người ta chỉ sợ ngươi. Hôm nay ở chỗ này, ai là địch thủ của ta, ai thì phải chết. Từ Phương kích thước lưng áo một cái, trên người hiện lên ra một cổ vô thượng khí thế. Tâm niệm vừa động, tử thí trong cái kia tôn huyền hoàng thiên quan bỗng nhiên tự mi tâm trong chui ra hái, cũng tại trước tiên biên lớn, đụng vào cái kia diệt hồn thần quang bên trên. Huyền hoàng thiên quan cứng cỏi vô cùng, càng là tiên thiên hình thành, cùng diệt hồn thần quang đụng vào nhau, tại chỗ thần quang sinh sôi tán loạn. Rồi sau đó, thiên quan lần nữa tiến vào tử phủ trong. Ta tin tưởng vững chắc, kiếm của ta vô kiên bất tồi. Ta tin tưởng vững chắc, kiếm của ta coi trời bằng vùng. Sắt. Chân đạp đại địa, tự đại mà ở bên trong, một cổ tinh thuần lực lượng liên tục không ngừng quán chú đến trong cơ thể, tràn vào huyền hoàng chiến kiếm ở bên trong, chiến trên thân kiếm vô số long lân không ngừng chấn động, phát ra trận trận kỳ dị vô thiên kiếm ca. Một kiếm hướng phía Hắc Sát chém ra. Chiến kiếm đến mức, dưới thân kiếm không gian từng khúc tiêu diệt. Tam thập tam thiên kiếm điện vô thiên. Một dưới thân kiếm, thiên đô muốn tại dưới thân kiếm thần phục. Vô thiên ý chí, cơ hồ lập tức đem Hắc Sát triệt để bao trùm ở. Đây là cái gì? Hắc Sát còn chưa từng tự diệt hồn thần quang bị thiên quan bị phá vỡ tình cảnh trong quay trở lại, đột nhiên cũng cảm giác được chính mình phảng phất đặt mình trong tại vừa cùng đáng sợ ảo cảnh trong đó, chứng kiến một vô thượng thần cách trong tay vung vẩy lấy chiến kiếm, cái kia khí thế, mấy tay coi trời bằng vùng, chiến kiếm vung lên, toàn bộ thanh thiên đều đang dưới thân kiếm không ngừng nứt vỡ. Sụp xuống. Tại đây dưới thân kiếm, hắn lấy làm kiêu ngạo tu vị quả thực cùng con sâu cái kiến giống như, căn bản liền một tia kháng cự lực đều không có, toàn bộ thân hình ở bên trong, phảng phất toàn thân pháp lực đều tinh khiết rút không còn một mảnh, hai chân như nhũn ra, trong mắt không khỏi toát ra vừa cùng tuyệt vọng khí tức, chỉ cảm giác đã đạp tại tử vong trên đường. Lão nhị. Đúng lúc này, một đạo dồn dập gào to âm thanh truyền vào trong đầu, đột nhiên tự đáng sợ kia ảo cảnh trong giật mình tỉnh lại. Hắc Sát tỉnh táo lại, chứng kiến chuôi này chiến kiếm bỗng nhiên hướng chính mình phá không mà đến, linh hồn đều bị hù mấy tay muốn nhảy ra, trong tay chiêu hồn phiên mãnh liệt lay động, trong miệng gào to, vạn quỷ nguyên rủa. Tự chiêu hồn phiên ở bên trong, bay ra từng đạo thần bí phù văn, rất nhanh dung hợp cùng một chỗ, hóa thành từng trích dữ tợn đáng sợ ác quỷ, hội tụ cùng một chỗ, hình thành một quả đèn kỵ tấn tỷ. Bên trong có vô số lệ quỷ tại khóc thét, thanh âm kia trực tiếp đâm vào trong linh hồn, lại để cho linh hồn đều đang không ngừng rung động chiêu. Từ Phương tử phủ trong linh hồn rung động, tại quỷ trong tiếng khóc, cơ hồ muốn đều tán loạn. Cái đó và công kích trực tiếp xuất hiện ở trong linh hồn. Giang giác. Tử phủ trong huyền hoàng thiên quan đống nhiên mở ra, một quả cựu thải cùng tử đột nhiên tự thiên quan trong phá không mà ra, thoáng một phát tiến vào địa hồn ở trong, tản mát ra kỳ dị thần huy, bao trùm ở mặt khác bảy phách, vốn kịch liệt chấn động, cơ hồ muốn tán loạn linh hồn, lại trong chớp mắt trở nên dị thường vững chắc. Hơn nữa, toàn bộ tâm thần vô cùng thanh minh. Phanh. Chiến kiếm không chút do dự hướng về Hắc Sát vung chém qua đi, cùng cái kia miếng vạn quỷ chú ấn trực tiếp đụng vào nhau, cái kia miếng ấn tỷ tại chiến dưới thân kiếm, tại chỗ vẫn lạc. Một kiếm ba đạo đâm vào Hắc Sát trong lồng ngực, mũi kiếm lập tức đem nghe thấy xuyên đeo. Cùng bạo kiếm khí mãnh liệt bộc phát, toàn bộ thân hình lạnh xanh xanh tại kiếm khí xuống, xoắn thành một mịn, ầm ầm nổ, 4/5 triện. Một ngụm thanh đồng thiên quan bỗng nhiên bản thân trong cơ thể lằng tiệp bay lên. Thượng diện, một chiếc thanh đồng cổ đang tách ra tí tí màu xanh ngọn đèn, đem chọn cái thiên quan triệt để phù hộ ở thiên quan bên trên. Từng đạo thần bí phù văn đang không ngừng lập lòe. Lão đại, coi chừng, tiểu tử này kiếm thật là khủng khiếp, chính ta tại dưới thân kiếm, lại căn bản liền trốn tránh cũng không thể. Kiếm pháp của hắn tuyệt không tầm thường. Nhục thể của ta bị tiểu tử này làm hỏng, dùng chấn hồn linh định trụ hắn linh hồn, hủy ta thân thể, ta đây liền đoạt hắn thân thể, nhìn hắn như thế nào cùng linh hồn của ta chống lại. Tự thanh đồng thiên bạch trong truyền ra một đạo tức giận tiếng giống giận dữ. Tốt, tiểu tử này thể chất không đơn giản, lão nhị ngươi đoạt xá hắn thân thể, tương lai thành tựu khẳng định xa so hiện tại càng thêm kinh người, vi huynh giúp ngươi. Bạch Sát chứng kiến Hắc Sát lại bị Từ Phương một kiếm bị phá hủy thân thể, trong lòng tức giận đồng thời, đối với Từ Phương cảnh giác thoáng cái triệt để nhấc lên. Một tay cầm chiêu hồn phiên, một tay đột nhiên cầm ra một quả đen kịt linh khải, này cái linh khải bên trên khắc rõ vô số thật nhỏ hoa văn, đan vào cùng một chỗ, hình thành đại đạo dấu vết. Đinh đinh đinh. Thủ đoạn khẽ động, cái kia trấn hiếm có linh lập tức phát ra một hồi quỷ dị tiếng chuông, từng đợt vô hình sóng âm hướng phía Từ Phương trong cơ thể điên cuồng chui vào, trực tiếp phóng tới tim phiến. Đối với linh hồn, có đáng sợ lực trấn nhiếp. Từ Phương tiểu nhi, ngươi hủy ta thân thể, vậy thì cầm nhục thể của ngươi đến ngồi. Thanh đồng thiên quan phát ra một hồi thanh đồng thần huy, rất nhanh hướng về Từ Phương mi tâm trực tiếp chui vào. Thiên quan cũng tại ở gần Từ Phương lúc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ trong chớp mắt, liền thu nhỏ lại đến lớn chừng ngón cái xoát thoáng một phát liền chui tiến mi tâm trong đó, xông vào tử thí bên trong. Những này, nói lên hai giải, kỳ thực bất quá là trong nháy mắt chuyển giữa. Liên tiếp biến hóa, tốc độ cực nhanh, mấy tay làm cho người ta có loại đáp ứng không xuể cảm giác. Chương 176, chương 176. Quyển thứ 3 hỏi ông trời chi các thứ 175 chương hắc bạch song sát. Viết sách không dễ dàng vì tác giả cầu xin nguyện phiếu cùng miễn phí để cử phiếu, miễn phí để cử phiếu mỗi ngày 2 tờ. Sơ về là được. Phụ hy vọng mọi người hài hòa lên tiếng, tích cực thảo luận. Khích lệ Sơn Trại cùng kịch tình phân tích, tốt phân tích cùng Sơn Trại nhất định. Sẽ thêm tinh đích, Sơn Trại xin mời chú thích Sơn Trại chữ phủ, nếu không giả hơn xử lý, phong cấm 10 ngày. 71. Hô hô nhiệt tâm hội viên. Kịp thời tố cáo vi quy thiếp giải đáp một chút lực có thể cùng đích vấn đề. Vì hỏi ông trời đi đích hài hòa hữu yêu cùng chung cố gắng. Hy vọng mọi người mỗi ngày đều có thể vì hỏi ông trời đầu thượng một phiếu. 9. Hỏi ông trời đi vụ tổ chúc mọi người ngày ngày hảo tâm tình. 44. 118. Hồi phục một lâu 2012-05-28-11h05 tố cáo. Mặt chủ đường O. Huyền Hoàng Chí Tôn 10. Một câu nói, hay cùng là lãnh liệt đích gió rét, dạng, làm cho cả cổ thành trung tất cả phương vèo thấu cảm giác được một loại hơi lạnh tấu xương, mang theo ngập trời khí thế, mang theo một kiếm giết chết một vị yên bản thứ 8 trở nên mạnh mẽ người đích uy thế, những lời này sở mang đến đích uy hiếp lực trực tiếp có thể đông huyết dịch, làm cho lòng người bận chật dừng. Một kiếm chém chết một tên yên bản thứ 8 thay đổi cường giả, như vậy hung thần, ở cả Thương Lan trên đại lục tự ra đời tới nay, cơ hội cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua. Rồi rít đối với Từ Phương đích cường đại cảm thấy vừa cùng kinh lu, âm thầm suy đoán kia tu vi cảnh giới đến tột cùng đạt tới trình độ nào. Chẳng lẽ Từ Phương đích tu vi đã đạt tới yên bản thứ 9 thay đổi vô thượng cảnh giới, tin đồn hắn tu luyện công pháp là thiên giai công pháp, có thể đem môi một cảnh giới cũng tu luyện tới tuyệt phẩm cảnh giới đích vô thượng tình cảnh thực lực mạnh, vừa xa người bình thường đích tưởng tượng công ở cùng cấp trung, cũng là gần tay không địch đích tồn tại. Một kiếm kia quá kinh người, ngay cả mây lửa 13 tránh đều không thể tránh, trực tiếp bị một kiếm chém chết, tu vi của hắn không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là yên bản thứ 9 thay đổi cường giả. Từ Phương lần này cùng Thương Lan gia tộc thật nếu không chết không nghỉ liễu, Thương Lan gia tộc dám bắt muội muội của hắn, lần này thanh định không cách nào thiệt liễu, hắn đây là dựa vào tới báo thù a, khó trách sẽ trực tiếp chọn lựa Thương Lan gia tộc hạ thủ tất cả phương sĩ, từng cái một trong lòng âm thầm tự định giá đạo, đối với Từ Phương, từng cái một lộ ra kính sợ đích thần sắc, ở Thương Lan trên đại lục, có thể đạt tới yên bản thứ 8 thay đổi, cũng đã là tuyệt đỉnh đích cường giả. Hừ, Từ Phương tiểu nhi, chỉ bằng ngươi, cũng dám đánh thẳng vào ta Thương Lan giới, muốn muội muội ngươi không sợ nói cho ngươi biết, muội muội ngươi đã bị bổn tọa đưa cho thiên cung liễu, ở chỗ này của ta, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tìm được nàng, ngươi có biết, muội muội ngươi vì ta Thương Lan gia tộc đổi vào tay bao nhiêu bảo vật đáng tiếc, năm đó không có đem ngươi cùng nhau đánh chết, lưu đến hôm nay, cho nên thành một con gieo họa. Thương Lan cuồng cười lạnh nói, tiếng nói chung mang theo nhẹ nhẹ khích bác đích vận vị muốn khơi mào hắn lửa giận để cho kia mất đi phương tức lộ ra sơ hở. Từ Phương, ngươi còn nhớ ta? Đồng xanh chiến xa phá không mà ra, đảm nhiệm ngày được hai con mắt chành ở Từ Phương trên người ánh mắt kia, hận không được sinh đạm kia huyết đủ, tiếng nói phảng phất tự kẽ răng trung đụng tới một dạng. Năm đó ở thần ma chi trong giếng xanh xanh sái Từ Phương bảy một đạo xanh xanh cái hố liêu một thành, để cho hắn cùng đám kia sát thủ không giải thích được chém giết ở chung một chỗ, cuối cùng càng làm cho tất cả ngày quân bỏ mạng ở kia tràng thiên kiếp trong. Mỗi lần hồi tưởng lại, cũng làm cho hắn trong cơn giận dữ, mấy tay hận không được đem ăn sống hoặc chóc, nhất là vì vậy, ở trên trời trong cung, càng thêm bị trách phạt. Nhanh với Từ Phương cái đó đích hận ý, so núi cao so biển sâu. Tay bình bại tướng. Từ Phương lạnh nhạt quét nhìn một cái, trong mắt lộ ra đích một tia mà coi, tại chỗ sẽ để cho đảm nhiệm ngày được trong lòng đích giận nhọn cũng không nhịn được nữa chen chúc ra. "Hảo, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự xông vào thải ở nơi này Thương Lan trên đại lục hoặc giả ngươi có thể xưng đích thượng đứng đầu, nhưng ở trong mắt ta, ngươi cũng bất quá như thế, hôm nay sẽ để cho ngươi biết trêu chọc ta Thiên Cung đích kết quả." Hắc Bạch song sát, chính là hắn để cho ta Thiên Cung ngu rốt thẻ thùng, ta muốn bắt sọ đầu của hắn làm thành rượu chung, lấy huyết dịch của hắn trưng cất rượu. Đảm nhiệm ngày được giận dữ phả cười, chỉ vào Từ Phương, quát lạnh: "Là, ít khuê." Ở kia bên người hai vị chia ra người mặc hắc bào áo bào trắng đích lão giả trên mặt bay lên xuất một tầng nồng nặc đích sát khí, cực kỳ ngưng tụ thành thực chất, có thể thấy có huyết khí ở bay lên, trên người tự nhiên tản mát ra vừa cùng cường giả đối với người yếu đích uy áp liêu. Ở kia trong tay, một trong tay xuất hiện một mặt cờ đen một da phát hiện một mặt trắng phiên. Ở hai đạo trên lá cờ mặt, xuất hiện từng đạo một thần bí phù lửa, lóe ra phủ chú đích ánh sáng. Chiêu hồn sở. Thương Lan cũng thấy, trong mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Từ Phương, cùng ta Thiên Cung là địch theo như tội khi giết đảm nhiệm ngươi có muôn vàn kỳ ngộ. Dù sao bất quá là một tên ngay cả yên bản 9 lần thay đổi cũng không có đột phá đích người phàm, lần này sẽ để cho ngươi biết, người phàm cùng đại thần thông người giữa đích chênh lệch diệt hồn thần quang. Hắc Sát trong tay cầm kia can đen nhánh đích chiêu hồn phiên, trong tay chiêu hồn phiên hơi lay động một cái nhất thời, chỉ thấy ở đó cờ đen thượng, trong lúc bất chợt hiện ra từng đạo một phù văn thần bí, những thứ này phù văn, thoạt nhìn thật giống như là rất nhiều quen thuộc phù chú, mỗi một đạo phù văn nếu là đơn độc sách viết ở lá bùa thượng, chính là một đạo đầy đủ đích phù chú, nhưng bây giờ lại hội tụ ở chung một chỗ, lấy kỳ diệu đích quý tích dung hợp thành một đạo kỳ diệu. Đích phù văn dung hợp đến cờ đen chung, tự cờ đen thượng, đột nhiên bắn tán loạn xuất một đạo đen nhánh đích thần quang. Thần quang chung, có vô số đạo phù văn lóe lên. Hướng tử phương tại chỗ rơi xuống tới đây. Bên trong tựa hồ có đáng sợ đích nguy hiểm hơi thở đang không ngừng đích lưu chuyển. Thần thông, ngươi là huyền hoàng cảnh đích đại năng. Tử phương trong mắt bắn tán loạn xuất một đạo tinh quang, nhìn về phía đạo kia hướng mình nhanh chóng phất qua tới màu đen thần quang, huyền hoàng cảnh cho nên xưng là đại năng, đó chính là bởi vì huyền hoàng cảnh đúng là cùng nguyên bản chín thay đổi một lần to lớn lột xác, một loại huyền hoàng cảnh đích sách sĩ, thi triển ra đích phụ chú, không phải là bình thường đích phụ chú, mà gọi là làm thần thông, nơi đây các cùng phụ lục dung hợp lẫn nhau mà thành, tạo thành càng cường đại hơn. Đích công kích, uy lực cực kỳ kinh người, càng thêm thần bí khó lường, phương sĩ chân chính cường đại, đều là tự huyền hoàng cảnh bắt đầu. Có thể thi triển ra thần thông, kia tất nhiên là một vị đại thần thông người. Thu hồi hồi phục. Hai lâu 2012/05/28/11:06 tố cáo. Dẫn chiến trời cao, đính. 2012/05/28/12:41 hồi phục. Ta cũng nói một câu. Mặt chủ đường o. Huyền Hoàng Chí Tôn 10. Đừng tưởng rằng ngươi là đại thần thông người ta chỉ sợ ngươi. Hôm nay ở chỗ này, người nào cùng ta là địch, người nào thì phải chết. Từ phương eo hết một đỉnh, trên người hiện ra một cổ vô thượng khí thế. Tâm niệm vừa động, tử thí trung kia tôn huyền hoàng ngày quan thông suốt tự mi tâm trung chui xuất thải, cũng ở trước tiên trở nên to lớn, đụng vào kia diện hồn thần quang thượng. Huyền hoàng ngày quan bền bỉ vô cùng, càng thêm tiên thiên tạo thành, cùng diện hồn thần quang đụng vào nhau, tại chỗ thần quang xanh xanh giải tán. Rồi sau đó, ngày quan lần nữa chui vào tử phủ trung. Ta tin chắc, kiếm của ta vô kiên bất tồi. Ta tin chắc, kiếm của ta vô pháp vô thiên. Giết! Chân đạp cả vùng đất, tự đại địa trung, từng cổ một tinh thuần đích lực lượng quần quần không ngừng quán chú đến thể ác bên trong, tràn vào huyền hoàng chiến trong kiếm, chiến trên thân kiếm vô số long lân không ngừng chấn động, phát ra trận trận kỳ dị đích vô thiên kiếm ca. Một kiếm hướng hắc sát hủ ở hải ra, chiến kiếm đến mức dưới kiếm không gian tấp tấp tan mất liễu. 33 thiên kiếm điện vô ngày, một kiếm dưới thiên đô muốn ở dưới kiếm thần phục. Vô ngày đích ý chí cơ hồ trong nháy mắt đem hắc sát hoàn toàn bao trùm ở. Đây là cái gì? Hắc sát còn chưa từng tự diện hồn thần quang bị ngày quan đánh vỡ đích tình cảnh trùng quay trở lại, trong lúc bất chợt cũng cảm giác được mình phảng phất đưa đang ở vừa cùng đáng sợ đích ảo cảnh trong, thấy một tôn vô thượng thần để trong tay cơ múa chiến kiếm, kia khí thế, mấy tay không pháp vô ngày, chiến kiếm vung lên, cả thanh thiên đều ở đây dưới kiếm không ngừng băng bể. Than sụp. Ở nơi này dưới kiếm, hắn dẫn cho là ngạo đích tu vi đơn giản cùng con kiến hôi một loại, căn bản ngay cả một tia kháng cự lực cũng không có, cả thân thể trùng, phảng phất toàn thân pháp lực cũng thuần rút ra đích không còn một ngống, hai chân như nhũn ra trong mắt không khỏi toát ra vừa cùng tuyệt vọng hơi thở, chỉ cảm thấy mình đã đạp ở tử vong con đường thượng. Lão nhị. Đang lúc này, một đạo dồn dập quát ngắn thanh truyền vào trong đầu, thông suốt đang lúc tự đáng sợ kia đích ảo cảnh trung giật mình tỉnh lại. Hắc sát tỉnh táo lại, thấy chuôi này chiến kiếm thông suốt hướng mình phá không mà đến, linh hồn cũng sợ mấy tay muốn nhảy ra, trong tay chiêu hồn phiên chợt lay động, trong miệng quát ngắn vạn quỷ nguyền rủa. Tự chiêu hồn phiên trung, bay ra từng đạo một phù văn thần bí, nhanh chóng đích dung hợp ở chung một chỗ, hóa thành một chỉ dự tận đáng sợ đích ác quỷ, hội tụ ở chung một chỗ, tạo thành một quả đèn nhánh đích tấn tỷ, bên trong có vô số lệ quỷ ở hào khóc, thanh âm kia trực tiếp đâm vào linh hồn trung, để cho linh hồn đều ở đây không ngừng chiến chiêu. Từ phương tử phủ trung linh hồn rung động, ở quỷ khóc trong tiếng, cơ hồ muốn toàn bộ giải tán. Cái này cùng công kích trực tiếp xuất hiện ở linh hồn trung. Giáp giáp. Tử phủ trung huyền hoàng ngày quan thông suốt mở ra, một quả chín thải cùng tử trong lúc bất chợt tự ngày quan trung phá không mà ra, một cái chui vào địa hồn bên trong, tản mát ra kỳ dị đích thần huy, bao trùm ở những khác bảy phách, vốn là kịch liệt chấn động, cơ hồ muốn giải tán đích linh hồn, lại trong nháy mắt trở nên dị thường vững chắc. Hơn nữa, cả tâm thần vô cùng thanh minh. Phanh. Chiến kiếm không chậm trễ chút nào đích hướng hắc sát huy chém qua đi. Cùng kia mai vạn quỷ nguyền rủa ấn trực tiếp đụng vào nhau, kia mai ấn tỷ ở chiến dưới kiếm tại chỗ hỏng mất. Một kiếm ba đạo đích đâm vào hắc sát trong lồng ngực, mũi kiếm trong nháy mắt đem nghe thấy xuyên. Cùng bạo kiếm khí chợt bộc phát, cả thân thể cứng rắn ở kiếm khí hạ rào thành phấn vụn, ầm ầm nổ tung, 4/5 triện. Một hớp đồng xanh ngày quan thông suốt tự kia thể ác bên trong lăng yến bay lên. Phía trên một tràn đồng xanh cổ đèn nỡ rộ xuất nhẹ nhẹ màu xanh đích ánh đèn, đem cả ngày quan hoàn toàn che chở ở. Ngày quan thượng từng đạo một phủ văn thần bí đang không ngừng đích lóe lên. Lão đại, cẩn thận! Tiểu tử này đích kiếm thật là khủng khiếp, ta ở dưới kiếm, cánh căn bản ngay cả tránh né cũng không thể, kiếm pháp của hắn tuyệt không phải tầm thường, thịt của ta thân bị tiểu tử này làm hỏng, dùng chấn hồn linh định trụ kia linh hồn, hủy ta thân thể, vậy ta liền đoạt kia thân thể nhìn hắn như thế nào cùng ta đích linh hồn chống lại. Tự đồng xanh ngày bạch trung truyền ra một đạo tức giận tiếng giống giận dữ. Hảo, tiểu tử này đích thể chất không đơn giản, lão nhị ngươi đoạt nhà kia thân thể, tương lai thành tựu khẳng định xa so bây giờ càng thêm kinh người, vi huynh giúp ngươi. Bạch sát thấy hắc sát lại bị từ phương một kiếm hủy đi thân thể, trong lòng tức giận đồng thời đối với từ phương đích cảnh giác lập tức hoàn toàn nói lên. Một tay cầm chiêu hồn phiên, một tay đột nhiên lấy ra một quả đen nhánh đích linh khải, này mai linh khải thượng khắc rõ vô số thật nhỏ văn lý, đan vào ở chung một chỗ, tạo thành đường lớn đích dấu vết. Đinh đinh đinh. cổ tay vừa động, tia chấn tôi linh trong nháy mắt phát ra một trận quỷ dị tiếng chuông, từng trận vô hình đích âm ba hướng từ phương thể ác bên trong điên cuồng chui vào, trực tiếp xông về từ phiến. Đối với linh hồn, có đáng sợ đích chấn nhiếp lực. Từ phương tiểu nhi, ngươi hủy ta thân thể, vậy thì bắt ngươi đích thân thể tới bồi. Đồng xanh ngày quan phiếm xuất một trận đồng xanh thần huy, nhanh chóng đích hướng từ phương mi tâm trực tiếp chui vào. Ngày quan cũng ở đây đến gần từ phương lúc lấy mắt thường có thể thấy được đích tốc độ nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ trong chớp mắt, liền thu nhỏ lại đến lớn chừng ngón cái xoát đích một cái liền chui vào mi tâm trong, vọt vào tử thí bên trong. Những thứ này, nói đến thải trường, thực là bất quá là trong nháy mắt đích chuyện. Liên tiếp chuỗi đích biến hóa, tốc độ nhanh, mấy tay làm cho người ta có loại ứng nhận không hạ đích cảm giác. Chương 176, Chấn hồn chi ca. Đi theo tại Nhậm Thiên Hành bên người, ý nhưng là hai gã đạt tới huyền hoàng cảnh đại thần thông người, cái kia thi triển ra thần thông, đủ để chứng minh thân phận của bọn hắn. Vậy mà sẽ có hai vị đại thần thông người cường hành đem tu vị áp chế tại nhân bản cựu biến trong đi vào Thương Lan đại lục, còn cùng Từ Phương chém giết cùng một chỗ. Đáng sợ hơn chính là, một tên trong đó, thậm chí là chỉ ở trong chớp mắt, một cái dao phong ngắn ngủi ở bên trong, sinh sôi bị một kiếm chạm phá thân thể, Thương Lan gia tộc bên trong đệ tử, chứng kiến một màn kia, cơ hồ sắp điên điên. Một vị đại thần thông người, vậy mà cũng không có cách nào ngăn cản Từ Phương một kiếm, đây là một cái dạng gì yêu người ta? Cho dù là đem tu vị giam cầm, nhưng đại thần thông người cuối cùng là đại thần thông người, dùng tu vi của bọn hắn cảnh giới làm theo có thể thi triển ra thần thông thủ đoạn, vừa mới diệt hồn thần quang, mang theo thần thông uy áp, cơ hồ quét ngang bất luận cái gì nhân bản cựu biến trong phương sĩ, đó là dùng các loại phù văn phù chú dùng phương pháp đặc thù dung hợp mà thành thần thông. Mỗi một đạo đều có chấn áp tứ phương cường đại sức mạnh to lớn. Có thể tuy vậy, lại sinh sôi bị một khẩu thiên quan ngăn trở, đón lấy liền một kiếm bị phá hủy hắn thân thể. Rồi sau đó, lại là một phen kinh thế hãi tục giao phong. Cái kia hắc sát lại tiến vào tứ phương trong cơ thể, muốn đoạt xá. Liên tiếp biến cố, lại để cho tất cả mọi người có một loại trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Vừa mới, theo Từ Phương mi tâm trong chui đi ra, dĩ nhiên là một khẩu thiên quan. Chẳng lẽ hắn đã đạt tới nhân bản đệ cửu biến, chỉ có đến đệ cửu biến lúc mới có thể bắt đầu ngưng tụ xây dựng ra hắc thiết thiên quan, dùng để phù hộ bản thân linh hồn, tiến vào thiên cương địa sát hai phiến thiên địa trong cướp lấy thiên hồn địa hồn. Chẳng qua, cái kia khẩu thiên quan màu sắc cũng không đúng, tựa hồ không phải bình thường thiên quan. Có thể ngăn ở thần thông, chắc chắn sẽ không là hắc thiết thiên quan. Hắc thiết thiên quan căn bản chống lại không được thần thông. Từ Phương đã xong, lần này khẳng định triệt để đã xong, bị một vị đại thần thông người định trụ linh hồn. Tiến vào tử phủ, loại này đoạt xá, dù là hắn từ thần chiến lực cao hơn, cũng khó có thể so bên trên một vị tu luyện linh hồn mưu sĩ càng cường đại hơn. Hắn yêu nghiệt tiến hành, chỉ sợ muốn đến đây là kết thúc. Có phương sĩ âm thầm tự định giá nói, đối với Từ Phương tình cảnh cũng nhìn không tốt, dù sao, đoạt xá này tướng là nơi tại linh hồn cấp độ đáng sợ giao phong, linh hồn mới được là quyết định chúa tể hết thảy tồn tại. Các chủ tuyệt đối sẽ không thua. Liêu Chấn Y ánh mắt lộ ra kiên định thần sắc, quyết đoán nói, cái đó cái gì đại thần thông người làm theo bị các chủ một kiếm hủy diệt thân thể, chỉ bằng hắn cũng muốn đoạt các chủ thân thể, quả thực si tâm vọng tưởng. Các chủ nhất định sẽ cho một cái vang dội cái tát. Lý Phỉ Phỉ đồng dạng kiên định nói. Mặc dù chung đụng thời gian cũng không dài, nhưng mỗi lần cho dù là ở vào nghịch cảnh trong đó, bọn hắn làm theo có thể chứng kiến Từ Phương xanh xanh đem cục diện nghịch chuyển, trở thành cuối cùng nhất người thắng. Chiến đến cuối cùng một vị. Đi theo Từ Phương mà đến 6000 phương sĩ, trong mắt mặc dù mang theo lo lắng, nhưng cũng không có mất đi tin tưởng. Vừa mới cái kia mấy kiếm, cho bọn hắn mang đến vô tận tín một S. Nhập ta tử phủ, muốn đối với ta đoạt xá. Chẳng lẽ ta sẽ trả lẽ lại sợ ngươi, hôm nay nhìn xem ai hơn mạnh mẽ, nhìn xem là ngươi đem ta đoạt xá, hay là ta đem ngươi thôn phệ. Từ Phương chân đạp đại địa, tự đại mà ở bên trong, cơ hồ liên tục không ngừng đem một cổ tinh thuần lực lượng quán chú đến trong cơ thể, lại để cho bản thân pháp lực liên tục không ngừng, vĩnh viễn không khô kiệt. Nhìn cái kia bạch sắt liếc, không chút do dự đem tâm thần tiến vào tử phủ ở bên trong, cũng không lo lắng hắn sẽ phá hư nhục thể của mình, nếu là hắc sát có thể đoạt xá thành công, này là thân thể tự nhiên không thể dễ dàng phá hư. Tại đây đoạt xá trong chiến đấu, hắn tuyệt đối sẽ không đối với chính mình có nửa điểm bất lợi. Tiến vào tử phủ. Hắc sát linh hồn chỗ thanh đồng thiên quan bên trên hiện ra từng đạo thần bí phù văn, chứng kiến tử phủ, hắc sát trong miệng phát ra tiếng cùng tiếu, "Tốt, tốt, tốt, vậy mà không chỉ đem tử phủ cô động đến tận cùng, khuyết trương đến phương viên 72 trượng lớn nhỏ, vẫn còn tử phủ trong ngưng tụ ra một linh hồn tế đàn, này là linh hồn tế đàn a, nghe đồn chỉ có đem tử phủ tu luyện tới siêu việt tuyệt phẩm cảnh giới mới có thể ngưng tụ tử phủ chí bảo, là trấn áp tử phủ vô thượng chí bảo. Có thể làm cho ngưng tụ linh hồn lực tốc độ so thường nhân phải nhanh hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần." Từ Phương tiểu tử quả nhiên không giống bình thường. Chẳng qua, này hết thảy đều muốn là vì ta làm mai mối. Xem ta đem linh hồn ngươi triệt để thôn phệ. Chiếm C. Này là tiềm lực vô hạn thân thể. Tại Thanh Đồng Thiên Quan ở bên trong, có thể thấy, một cỗ cùng hắc sát giống như lúc linh hồn đang nằm tại thiên quan ở bên trong, thu được thiên quan phù hộ, cái kia linh hồn ngưng tụ giống như thực chất, ngươi tản mát ra nguyên vẹn linh hồn khí tức. Đó là ba hồn bảy vía toàn bộ đầy đủ hết mới có viên mãn khí tức, linh hồn lực vận chuyển ở giữa không có bất kỳ không lưu loát, có thể như vung tay sử, biến thành càng cường đại hơn. Cái kia chén nhỏ thanh đồng cổ đang tách ra ngọn đèn, không chỉ bao trùm ở thiên quan, càng là chiếu sáng cả tử phủ. Tám tôn hắc thiết pháp đỉnh, khá lắm, vậy mà so tuyệt phẩm đều mạnh mẽ, tốt tốt tốt, chỉ muốn ta tiếp nhận này là thân thể, không được bao lâu thời gian, nhất định có thể lần nữa khôi phục. Thậm chí là càng tiến một bước, kéo lên càng thêm cảnh giới cao thâm. Từ Phương a Từ Phương, ngươi hủy ta một cỗ thân thể, muốn tiễn đưa ta có một cỗ tốt hơn thân thể. Hắc Sát Cơ Hồ hưng phấn nổi giận. Ầm ầm. Tử phủ chấn động, một đạo ý niệm lập tức hàng lâm, lập tức, tại tám tôn pháp đỉnh bên trên địa hồn cùng bảy phách ngay lập tức hướng chính giữa hội tụ, đồng nhiên, ngưng tụ thành một đạo cùng Từ Phương hoàn toàn giống như đúc linh hồn thân thể, màu tím thiên y bao trùm tại trên thân thể, toát ra tự thuộc về uy áp, tựa như thần cách bao quát phàm nhân. Toàn bộ thân hình ở bên trong, linh hồn lực không ngừng kích động, cái kia miếng cựu thải sắc hạt giống cũng trực tiếp dung nhập vào linh hồn thân thể trong. Tản mát ra uy áp, trực tiếp lại để cho Hắc Sát vốn hưng phấn cảm giác mãnh liệt cứng lại. Cảm giác được một tia uy áp, chẳng qua, lập tức cười gần nói, nho nhỏ một vị nhân bản phương sĩ, cũng dám tại lão phu trước mặt hung hăng càng quái, quả nhiên không biết sống chết. Mặc dù ngươi có thể ở nhân bản thứ 8 biến liền đem linh hồn ngưng tụ ra đến, có chút vượt quá lão phu dự sử bên ngoài, chẳng qua, lại để cho ngươi biết, ta Hắc Bạch song sát đối với lợi hại thần thông, chính là nhắm vào linh hồn. Hắc Sát cười lạnh kêu ầm lên, nào dám lơ lửng tại Thanh Đồng Thiên Quan bên trên chiêu hồn phiên mãnh liệt nhoáng một cái, lập tức, một đạo hắc quang trực tiếp từ phiên trên người bay ra, thần quang trong có thể thấy có từng đạo do các loại phù chú hội tụ mà thành, tạo thành thần bí phù văn, trong nháy mắt, hóa thành một đầu đen kịt khóa sát. Ở giữa không trung rầm rầm rung động, hướng về Từ Phương rất nhanh chói buộc buộc chặt đi qua. Thần thông câu hồn tác. Nay đạo thần thông đối với linh hồn có lực lượng đáng sợ, một khi bị chói buộc, trực tiếp cũng sẽ bị triệt để buộc chặt ở, tất cả linh hồn lực đều muốn không cách nào nữa vận dụng mảy may. Cuối cùng nhất mặc người chém giết, cực kỳ đáng sợ. Đen kịt khóa sát, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Từ Phương trước mặt. Miệng hừ, tại phệ hồn trước mặt, ngươi này chính là câu hồn tắc cũng muốn trói buộc chặt linh hồn của ta, quả thực nằm mơ. Từ Phương trong lòng một mảnh lạnh như băng, tại câu hồn tắc bên trên cảm giác được một loại cường đại uy hiếp, trong tay bản năng nặn ra đạo kia huyền ảo phệ hồn ấn, từng đạo linh hồn lực nhanh chóng cách người mình ngưng tụ, hóa thành một đầu dữ tợn đáng sợ phệ hồn hung thú, đem toàn bộ thân hình đều bao phủ ở. Phệ hồn hung thú phát ra gào thét, từ cái này miếng đầu sói trong miệng, lập tức phun ra một đạo đen kịt tàn nguyệt, hướng về câu hồn tắc bá đạo phách chạm đi qua. Cô, câu hồn tắc cực kỳ linh hồn, chứng kiến trước mặt bổ chém tới tàn nguyệt, rồi đột nhiên một chuyến, xiềng xích nhanh chóng tránh đi tàn nguyệt, nhưng tàn nguyệt cũng đi theo thay đổi, một đao chạm tại khóa sắt bên trên, nhưng quỷ dị là lại không có đem cái kia câu hồn tắc một đao chặt đứt. Tại khóa sắt bên trên bắn ra ra vô số thần bí phù văn, cùng tàn nguyệt kịch liệt dây dưa chém giết cùng một chỗ. Phệ hồn hung thú, không có khả năng, ngươi làm sao có thể có thần thông như vậy pháp quyết? Linh khung cổ đăng, cho lão phu đốt diệt này yêu nghiệt. Hắc Sát trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, nhìn về phía phệ hồn hung thú, tràn đầy thần sắc không dám tin. Đi theo, lập tức đối với sừng sững tại thiên quan thượng diện cái kia chén nhỏ thanh đồng cổ đăng mãnh liệt được thổi. Phanh! Một đoàn ngọn lửa màu xanh theo cổ đăng trong bay thấp đi ra, theo Hắc Sát cái kia thổi, hướng về Từ Phương trực tiếp của tới, hỏa theo gió thế, thoáng một phát biến thành ngập trời đại hỏa, phô thiên cái địa gào thét mà qua. Quần quần liệt diễm, trực tiếp lại để cho linh hồn sinh ra muốn đốt cháy ảo giác. Thật kinh người cổ đăng. Từ Phương trong lòng kinh hãi, chỉ cảm thấy trước mắt Hắc Sát so về lúc trước Vạn Độc Chân Quân còn khó hơn quân đáng sợ, chẳng qua, lúc trước cũng là Vạn Độc Chân Quân một thân cấm bảo toàn bộ phận nghiền nát, linh hồn tàn phá, nhưng giờ phút này, cũng chính thức cảm nhận được một gã huyền hoàng cảnh đại năng, cho dù là cũng chỉ có linh hồn, đồng dạng có đáng sợ chiến lực. Chẳng qua, nhưng không có kinh hoàng, phệ hồn thú chín khối đầu trong viên kia đầu rắn lập tức mở ra, phun ra một cổ đèn kịt quái thủy, hướng về liệt hỏa trước mặt mang tất cả mà đi. Không tốt, này phệ hồn ấn mặc dù có thể ngưng tụ ra phệ hồn hung thú, nhưng đồng thời vận dụng hai chủng công kích, đối với linh hồn của ta lấy hao tổn quá lớn, bền bị xuống dưới, đối với ta bất lợi. Từ Phương trong đầu nhanh chóng hiện lên một đạo ý niệm trong đầu. Lúc này, thò tay đối với cái kia miệng chấn áp tại linh hồn tế đàn bên trên mãnh liệt có thể chấn động, đồng nhiên lăng không bay lên, thoáng một phát xuất hiện ở thanh đồng tiền quan bên trên, bá đạo hướng phía thanh đồng tiền quan ngang ngược va chạm xuống dưới. Phanh. Tại tử phủ ở bên trong, Từ Phương có tự nhiên ưu thế, ý niệm sở đến, thiên quan trực tiếp có thể xuất hiện ở đâu, đồng nhất đụng, ít cho Hắc Sát bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Huyền Hoàng tiên quan hạng gì trầm trọng, cơ hội lập tức liền dễ như trở bàn tay giống như đem cái kia chén nhỏ thanh đồng cổ đang sở tách ra ngọn đèn sinh sôi chấn phá, ầm ầm đụng vào thiên quan bên trên. Giang giác. Tại thiên quan bên trong Hắc Sát toàn bộ linh hồn đều cảm giác được muốn bị xé nứt. Hoảng sợ nhìn xem tại nắp quan tài bên trên xuất hiện từng đạo dữ tợn đáng sợ vết rách. Trong đầu có loại hoang đường ảo giác, làm sao có thể, đây là cái gì thiên quan, ta đây chính là thanh đồng thiên quan a, sao lại bị đồng nhất miệng căn bản không có xây dựng hoàn toàn thiên quan đụng nát. Ảo giác, này nhất định là ảo giác. Phanh. Nhưng nắp quan tài như trước lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lập tức nứt vỡ. Linh hồn của hắn trực tiếp bộc lộ ra đến. Xoát. Ngay tại Từ Phương muốn thừa dịp thắng truy kích lúc, đột nhiên, cách người mình phệ hồn thú ầm ầm tán loạn, trong người, trong lúc đó bắn ra một cỗ lực lượng kỳ dị, có cựu thải thần huy không ngừng theo trong cơ thể bắn ra mà ra. Tại thần huy ở bên trong, trận trận kỳ dị tiếng ca ngợi không ngừng truyền lại đi ra. Đây là một loại chỉ có linh hồn mới có thể nghiêng nghe được thần bí tiếng ca. Cái kia trong tiếng ca, tản mát ra một cỗ lực lượng kỳ dị, lập tức muốn phủ ở toàn bộ tử phủ. Chấn hồn chi ca. Hắc Sát trong miệng phát ra một tiếng kinh hãi tiếng thét chói tai. Chương 177, hạt giống nảy mầm. Hắc Sát thân sắc lộ ra cực kỳ sợ hãi, phảng phất là nhìn thấy quỷ, tốt, không cần suy nghĩ, trực tiếp đem cái kia chén nhỏ thanh đồng cổ đằng chiêu đến trước người, từng đợt nồng đậm là quang triệt để đem toàn bộ thân hình bao trùm ở, toàn bộ cổ là ẩn chứa kỳ dị lực lượng, giống như tay đối với linh hồn có không hiểu thủ hộ lực. nhưng hắn nhìn về phía Từ Phương trong ánh mắt như trước lộ ra thần sắc sợ hãi. Làm sao có thể, trên người của ngươi làm sao có thể có cái đó và tà môn đồ vật, trấn hồn khúc, trên người của ngươi làm sao có thể xuất hiện trấn hồn khúc, yêu nghiệt, ngươi quả nhiên là yêu nghiệt. Hắc Sát nói năng lộn xộn gào lên công. Hồng Ngông mới bắt đầu, linh hồn điểm bắt đầu, vạn vật chi nguyên, văn minh chi căn. Ngay từ đầu lờ mờ trấn hồn âm trong chớp mắt biến thành càng ngày càng rõ ràng, bài hát ca tụng trong mỗi một chiêu đều giống như tay ẩn chứa kỳ dị vật luật, đắm chìm trong trấn hồn chi ca xuống, linh hồn có cùng không hiểu thoải mái dễ chịu, phảng phất trong bóng đêm thấy được một đám quang, làm cho người ta không tự chủ được sinh ra vừa cùng không hiểu hướng tới cùng thành kính, toàn bộ ý thức đều muốn tại trong tiếng ca yên tĩnh lại. Phát ra cùng bái, là cái kia miếng cựu thải cùng tử. Từ Phương nhưng không có cảm giác được này cựu thải thần huy đối với mình thân sinh ra bất cứ thương tổn gì, ngược lại cảm giác tại đây thần tuy ở bên trong, toàn bộ linh hồn đều phảng phất thu được thần bí tẩy rửa, biến thành càng thêm tinh thuần, thậm chí là đối với ở thiên địa cảm ngộ đều càng thêm rõ ràng, linh hồn sinh ra vừa cùng kỳ dị cảm giác an toàn, giống như là trở về đến mẫu thân ôm ấp hoài bão. Thấy rõ ràng, tại linh hồn của mình trong đó, thình lình có một quả cựu thải cùng tử tản mát ra tia sáng kỳ dị, đang cùng tử mặt ngoài, có từng đạo huyền ảo hoa văn hiện hiện, không ngừng cùng có sinh mạng đồng dạng, không ngừng lưu chuyển lên, đan vào ra mỗi loại cùng các dạng đạo ngấn. Cái kia kỳ diệu trấn hồn khúc, chính là từ cùng tử trong tự hành tán phát ra. Không. Hắc Sát phát ra một tiếng không cam lòng cùng sợ hãi chú lên, chỉ gặp linh hồn của hắn không hiểu tự thiên quan trong xanh xanh lôi kéo ra hái, tại trấn hồn khúc ở bên trong, có thể thấy, hắn vốn hai ánh mắt sợ hãi, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt, thay vào đó, là vừa cùng phảng phất đùa nghịch trở lại mâu thân ôm ấp dáng tươi cười cùng vui sướng công hướng về Từ Phương nhanh chóng vốn hái. Soát. Trong nháy mắt, tại hái đến Từ Phương mặt thứ trước tiên, Hắc Sát linh hồn quỷ dị tiến vào hắn trong cơ thể, không, nói một cách chuẩn xác, là tiến vào trong cơ thể cái kia miếng cùng tử chính giữa. Tiến đến cùng tử bên trong, lập tức liền bị cắn nuốt không còn một mảnh, hóa thành tinh thuần nhất linh hồn lực dung nhập vào cùng tử trong, mà ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có, dường như là một giọt nước dung nhập vào trong biển rộng. Ầm ầm. Đồng thời, cùng tử tại thôn phệ hết Hắc Sát, lập tức bắn ra ra một cổ kỳ dị thôn phệ lực, trực tiếp xuyên thấu linh hồn, xuyên qua thân hình, hướng về toàn bộ Thương Lan đại lục, hướng về mênh mông trong hư không lan tràn đi ra ngoài, đi theo, một cổ mênh mông linh hồn mảnh vỡ nhau nhau giống như con yến non về tổ giống như, chen chúc lấy hướng Từ Phương trong cơ thể liên tục không ngừng quán chú đi vào công. Mà những này linh hồn mảnh vỡ, căn bản không cần Từ Phương tự mình luyện hóa, trực tiếp bị cuốn tiến cái kia miếng cùng tử trong đó, đồng dạng không có cho Từ Phương lưu lại nửa điểm linh hồn lực, hoàn toàn bị cùng tử sở thôn vệ. Chấn. Chấn hồn cổ cơ cùng tử, đây là chấn hồn cơ cùng tử. Tiểu Điệp khiếp sợ nói chuyện đều có chút cả lầm kêu ầm lên, hoảng sợ nhìn xem Từ Phương thân hình bên trong cái kia miếng cùng tử, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Lúc này thứ, Từ Phương căn bản giống như là một cái đặt mình trong tại sự tình bên ngoài người ngoài cuộc đồng dạng. Trơ mắt nhìn xem cái kia miếng cùng tử trắng trợn cắn nuốt linh hồn mảnh vỡ mà tự nhiên bất cứ chuyện gì đều không làm được, nghe được Tiểu Điệp la lên, lúc này liền dò hỏi, "Tiểu Điệp, ngươi biết đây là cái gì cùng tử?" "Chủ nhân, đây là chấn hồn cổ xứng lợi cùng a." Tiểu Điệp hưng phấn bờ môi đều có chút run rẩy. "Chấn hồn cổ xứng? Đây là cái gì? Chẳng lẽ là ngọc đối với linh hồn cổ xứng?" Từ Phương nhanh tránh hồi tưởng mình một chút trong đầu mỗi loại tay áo chi nhớ, không có phát hiện có quan hệ này cây cổ cơ ghi lại. "Chủ nhân, lần này ngài thật sự đạt được kinh thiên động địa kỳ ngộ, không thua gì Huyền Hoàng Thiên Quan kỳ ngộ. Có nó tại, tương lai độ nhân bản chi kiếp lúc năm chắc có thể biến thành càng lớn một thành." Tiểu Điệp vui mừng gào lên, này chấn hồn cơ bản thân chính là trong thiên địa thần bí nhất mấy người cùng thần cơ một trong, từ xưa đến nay, biết rõ trên mặt đất chỉ có một ít, cái kia chính là tại địa sát thế giới trong đó, là tuyên cổ thiên địa trong duy nhất một cây, có bất khả tư nghị sức mạnh to lớn, có thể thôn phệ trong thiên địa hết thảy linh hồn, bất luận cái gì có linh hồn sinh linh chỉ muốn tới gần cổ xứng, sẽ bị đụng phải đến từ cổ xứng bên trong chấn áp cùng trói buộc. Nhược linh hồn tại thân thể chính giữa cũng may, chỉ là tuyệt đối khôn. Dễ thể thi triển linh hồn, nếu là chỉ là linh hồn tới gần cổ cơ mà nói, lập tức cũng sẽ bị chấn hồn xứng chấn áp thôn vệ, hóa thành cổ xứng chất dinh dưỡng. Đối với bất luận cái gì có linh hồn tánh mạng mà nói, đều là vừa cùng gần tay thiên địch giống như tồn tại, chấn áp hết thể có linh hồn lực tánh mạng, thôn vệ mỗi loại cùng linh hồn. Từ Phương sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi. Như vậy cổ cơ tuyệt đối là trong thiên địa kinh khủng nhất tồn tại. Đúng vậy à, hơn nữa nó còn có một cùng năng lực, nếu là có thể đem chấn hồn cổ cơ dung nhập vào trong linh hồn mà nói, cái này cổ xứng liền đem trở thành một kiện trong thiên địa cường đại nhất linh hồn chí bảo, có thể phòng ngự mỗi loại cùng linh hồn công kích, thậm chí có thể nhanh hơn linh hồn phổi lớn lên tốc độ. Tại cổ cơ trong lúc sắc thuốc truyền ra chấn hồn chi ca đối với người khác là chí mạng, đối với nó sở sống nhờ linh hồn, nhưng lại có vô tận chỗ tốt. Có thể không đoạn tẩy rửa linh hồn, lại để cho linh hồn vĩnh viễn đều không có sa đoạn nguy hiểm, vĩnh viễn đều thủy chung ở vào thuần túy nhất trong trạng thái. Linh hồn lực càng thêm như vung tay đồ, nó sẽ cùng theo khuê người ngài linh hồn lớn mạnh cảnh bằng khung, thậm chí đợi trở nên mạnh mẽ, nó còn có càng nhiều bất khả tư nghị diệu dụng. Tiểu Điệp hưng phấn đem những gì mình biết chuyện cùng xào đậu giống như trực tiếp nha đi ra. Chẳng qua, một khi cùng tử nảy mầm mọc rễ về sau, nó tiểu cũng không lại tiếp tục tự hành hấp thu ngoại giới linh hồn mảnh vỡ, phải do chủ nhân chính ngài không ngừng hấp thu linh hồn mảnh vỡ, quan chú đến cổ cơ trong một lại để cho hắn phát triển. Phát triển lúc, cần đuồng nghịch linh hồn lực sẽ cực kỳ kinh người. Tiểu Điệp cũng nói ra một cái tai hại. Từ Phương không có vì vậy mà bỏ qua hắn trọng yếu, tâm thần mật thiết quán chú lấy trong linh hồn cái kia miếng cựu thải cùng tử biến hóa, rộng lượng linh hồn mảnh vỡ mấy tay giống như thủy triều tràn vào cùng tử trong đó, tốc độ kia cực nhanh, đạt tới khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Cùng tử thượng phát ra cựu thải thần huy biến thành đánh chết thêm nồng đậm, mà khi nồng đậm đến một cái đỉnh lúc, rồi lại một tia hướng cùng tử trong không ngừng thu liễm trở về. Không có đã lâu, cùng tử thượng thần huy triệt để thu liễm trở về, tiêu ẩn không thấy. Giang giác. Nhưng tử phương lại tự trong linh hồn khoáng đến một tiếng thanh thúy cây phong sát thanh âm, chứng kiến cái kia miếng cùng tử bỗng nhiên phá vỡ một đạo trị lăng, một cây màu xanh lá trồi ngoan cường rẽ rùa đi ra, tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, chán lộ ra bàng bạc sinh cơ, cùng tử hấp thu linh hồn mảnh vỡ tốc độ biến thành càng thêm rất mạnh. Nhao nhao tràn vào cái kia cây non chính giữa. Xoát xoát xoát. Cây non lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từng tấc một không ngừng tăng trưởng mà bắt đầu, chỉ trong nháy mắt, liền vừa được cao đến một thước, từng đạo thật nhỏ bộ rễ nhanh chóng cắm rễ tại linh hồn trong đó. Phảng phất những này rễ cây trực tiếp đã trở thành linh hồn chính giữa kinh mạch đồng dạng, cắm rễ tại mỗi một tấc trong khu vực của ta cái hảo. Này từ phương tiểu tử cũng quá hung tàn một chút, ta tiếp tục giả vờ chết. Tại bên trong cổ đỉnh vạn độc chân quân liếc từ phương, lập tức đem ảnh chân dung con rùa đen đồng dạng rụt trở về, thuận tay còn nghĩ nắp đỉnh trực tiếp đắp lên công. Những này lại nói tiếp dài, cũng bất quá là ngắn ngủn mấy cái trong nháy mắt. Ở bên ngoài, tất cả phương si chỉ thấy tại từ phương đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo đáng sợ cựu thải vòng xoáy, bên trong có rộng lượng linh hồn mảnh vỡ quán trú đi vào, chỉ trong nháy mắt. Cái kia vòng xoáy liền biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, Từ Phương khép kín đôi mắt lập tức mở ra. Nhị đệ, Bạch Sắt chứng kiến, vội vàng hô hô một tiếng. Ta tiễn đưa ngươi đi gặp ngươi nhị đệ. Từ Phương cười lạnh nói ra một câu nói, dưới chân bỗng nhiên bước về phía trước một bước, trong tay Huyền Hoàng chiến kiếm phát ra phân chấn rồng ngâm thanh âm, một kiếm xuyên thủng hư không, trong kiếm truyền lại ra vô thiên ý chí. Nương theo lấy vô thiên kiếm ca, chém về phía Bạch Sắt. Ngươi không phải Hắc Sát, ngươi là Từ Phương, chẳng lẽ ngươi gặp Hắc Sát? Bạch Sắt sắc mặt đại biến, vốn cho rằng Hắc Sát đoạt xá, chỉ là nước chảy thành sông chuyện, lại không nghĩ rằng vậy mà cuối cùng thắng được sẽ là Từ Phương. Trong tay màu trắng chiêu hồn phiên nhoáng một cái, một đạo sáng chói bạch quang lập tức hướng Từ Phương rơi đi, hướng về chiến kiếm quét ngang qua. Thần thông, phá hồn thần quang. Phanh! Chiến kiếm cùng thần quang va chạm, tại chỗ, thần quang từng khúc nứt vỡ. Trong trường hợp đó, một kiếm này cũng sinh sôi bị thần quang ngăn lại. Đừng nghĩ đến đám các ngươi hắc bạch song sát là đại thần thông người liền dám ở trước mặt ta giễu võ dương oai, các ngươi tu vị không cách nào thi triển, chỉ bằng thần thông, có tư cách gì ở trước mặt ta hung hăng càng quái? Dám phát ngôn bừa bãi giết ta, vậy thì lưu ngươi không được, ở trước mặt ta, các ngươi cũng làm theo phải chết. Hắc Sát lấy cái chết ngươi, Bạch Sát cũng đi qua cùng hắn. Kiếm của ta, coi trời bằng vung, tại đây Thương Lan đại lục bên trên, coi như là tiên, dám cản đường của ta, ta cũng làm theo muốn đem tiên chẳng rơi. Sắt, sắt, sắt. Từ phương dưới chân về phía trước mãnh liệt bước ra một bước, kéo đại địa chi lực, cái kia khí thế bằng bạc, lập tức phụt lên mà ra, hướng về đối diện Bạch Sát điên cuồng nghiền chợt đi qua, tự Tam Thiên đại sơn một đường đi đến nơi đây sợ tích xúc nghiêng mà tới khí thế. Phối hợp tự đại mà trong khiên cung mà ra đại địa ý chí, lần này quả thực cùng rời núi lấp biển nặng như nặng oanh kích tại Bạch Sắt trên người. Phốc, một ngụm lịch huyết tại chỗ tự trong cổ họng phụt lên mà ra. Bạch Sắt chỉ cảm giác giống như tay chỉ là một vị phàm nhân, bị một đầu điên cuồng vốn châu rừng xanh xanh đâm vào ngực. Phảng phất cảm giác toàn bộ đại địa đều là địch nhân của mình. Toàn bộ Thương Lan đại lục đều đang hướng chính mình bảo nấm mốc. Cái kia cùng cảm giác, cùng là con sâu cái kiến giống như. Phanh, Từ Phương trong tay chiến kiếm vung lên, trực tiếp xuất hiện ở hắn ngực, cho đến một kiếm đem thân hình triệt để xuyên thủng. Trong thân kiếm, phảng phất tận chứa toàn bộ Thương Lan đại lục bên trên vô cùng mênh mông sức mạnh to lớn, mang theo đại địa trầm trọng, một kiếm vô cùng trầm trọng, trong kiếm sức nặng đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Phốc. Bạch Sắt như gặp phải lôi cán, một ngụm nịch huyết lần nữa phun ra. Trong mắt hận mấy tay muốn phun ra lửa. Trước người xuất hiện một quả linh khải, ngăn trở trên kiếm. Đại địa. Bạch Sắt phẫn hận phát ra gầm lên giận dữ. Huynh đệ của ngươi rất tịch mịch, ngươi vì sao còn phải sống? Từ Phương huy kiếm thay đổi đại địa chi lực, lần nữa chém ra. Cùng linh khải đụng vào nhau, linh khải xuất hiện vết rách. Chương 178, quyển thứ 3 hỏi ông trời chi các thứ 178 chương 1 chống khi quan. 44. Phanh. Bạch Sắt trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, trong tay đích chiêu hồn phiên chợt hù ở hải ra, phía trên hiện ra dữ tợn đáng sợ đích đầu khô lâu cốt, phát ra đáng sợ đích quái khiếu thanh, tay trái đem huyền hoàng chiến kiếm một thanh gắt gao bắt được, chiêu hồn phiên hướng Từ Phương nên đầu chợt đập xuống. Thiếu chủ, mau, thừa dịp bây giờ, nhanh lên xuất thủ, đem này Từ Phương giết chết, hắn có thể điều động cả vùng đất lực, nhất định là ở ngưng tụ địa hồn lúc ra đời tiên thiên thần thông. Cùng cả vùng đất tương liên, đặt ở cả vùng đất, lực lượng của hắn cơ hồ vô cùng vô tận, còn có thể điều động cả vùng đất chi thế, ở Thương Lan trên đại lục, đơn độc đối chiến, cơ hồ không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn đồng loạt ra tay, đem hắn chém chết, nếu không, tương lai hắn tất nhiên là ta Thiên Cung đích một mối họa lớn. Bạch Sắt trong miệng đẫm máu, trên mặt lại lộ ra hung hãn đích thần sắc, phát ra một tiếng thê lương đích tiếng gọi ầm ĩ. Gắt gao bắt được chiến kiếm không thả. Kia can chiêu hồn phiên nặng nề nện ở Từ Phương trên người, cùng Tử Tiêu ngày y kịch liệt đụng vào nhau. Từng viên dự tợn đáng sợ đích đầu khô lâu cốt rối rít tự phiên thân trung bay ra, điên cuồng tê cắn ngày y, cùng ngày y đụng vào nhau. Cánh phiếm xuất một tầng ánh sang ngọc đích bạch quang. Ùng ùng. Đầu khô lâu cốt cánh ầm ầm đang lúc nổ bể ra tới, kinh khủng phá hư lực, cơ hồ tại chỗ liền đem ngày y xanh xanh vỡ ra, đầu lâu nổ tung nơi, huyết nhục mơ hồ, từng tia một thần máu lập tức liền chảy ra. Kia phá hư lực mạnh, đơn giản có thể trực tiếp đem một tên yên bản chín thay đổi phương sĩ nổ tan xương nát thịt. Nhưng từ phương một thân thể mạnh hành, cơ hồ đạt tới khó có thể tưởng tượng đích tình cảnh, mỗi một tấc huyết nhục cũng ẩn chứa cực kỳ kinh người phòng ngự lực. Mạnh mẽ đến cho dù là pháp bảo cũng khó khăn lấy ở trên người lưu lại nửa điểm vết thương, cho dù là khô lâu này thần thông, cũng không cách nào hoàn toàn đối với kia sinh ra chí mạng tổn thương. Chỉ đem lực nổ tung một vết thương, cương đại phá hư lực vẫn như cũ để cho thể ác bên trong khí huyết kích động, một hớp nghịch máu xông lên cổ họng. Cổ tay chuyển một cái, thân kiếm kịch liệt chấn động. Phanh! Bạch sát cả thân thể ở thân kiếm đích chấn động trung xanh xanh chấn đích chia 5 x 7. Một cái băng bể, lộ ra một hớp đồng xanh ngày quan. Ngày quân nghe lệnh, giết Từ Phương, bổn công tử nặng nghề có thưởng, tất cả gia tộc, ta đảm nhiệm ngày được đại biểu thiên cung phát ra treo giải thưởng, chỉ cần ai có thể đồng loạt ra tay đánh chết Từ Phương, nhà của các ngươi tộc cũng có thể lấy được thiên cung ban thưởng. Mỗi gia tộc đều có 3 tiến vào thiên cung đích danh lệch, chỉ cần trong gia tộc có trở thành huyền hoàng cảnh đích phương sĩ, là có thể trở thành thiên cung đích phụ dòng gia tộc Từ Phương ở ta thiên cung trước. Mặt, chẳng qua là con kiến hôi bàn đích tồn tại, căn bản không dùng kiên kỵ. Đảm nhiệm ngày được ở chiến xa trung thông suốt đứng dậy, trong tay kia gốc phủ sách rõ ràng xông ra. Nhanh chóng đích phiên động, cuối cùng định cách ở một đạo băng màu lam đích cổ phù trên, cổ phù phía trên, rõ ràng hiện ra một chôi dự tận đích băng kiếm. Chỉ mong thượng một cái, cũng làm cho người có loại phát ra từ linh hồn trung đích run rẩy, thể ác bên trong mất tự nhiên đích hiện ra trận trận lạnh lẽo. Chiến xa trực tiếp từ cổ thành trung phá không mà ra. Lực băng chiến kiếm, giết. Đạo kia cổ phù trong nháy mắt bính phát ra một đạo dị quang, trong thiên địa thông suốt hiện ra một cổ hàn khí trung, một chuôi có chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ chiến kiếm thông suốt tự hư không hoa xuất một đạo kinh người quy tích, hướng Từ Phương phách chém xuống. Cùng thiên cung là địch, tất đem rơi xuống, thất tinh bắt đầu chiến trận. Tất cả ngày quân thông suốt đi theo sông tuôn ra tới, cũng lấy tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng ở chiến trường bốn phía bày ra một đạo đáng sợ chiến trận. Trải qua ngàn vạn lần đích diễn luyện, chỉ trong một sát na, chiến trận thông suốt ngưng tụ. Chớ, tất cả ngày quân cả thân thể đồng thời tiêu ẩn không thấy, trong hư không, đang ở đỉnh đầu, trong lúc bất chợt xuất hiện 7 mai lấy mắt thường có thể thấy được đích cực lớn tinh thần trực tiếp ở ban ngày nổi lên. Hiện ra xuất thất tinh bắt đầu đích hình dáng, hóa thành một chỉ cái muỗng đích hình dáng. Ánh sang ngọc đích tinh thần lực như thủy triều ở 7 mai tinh thần thượng không ngừng hội tụ. Cánh hóa thành 7 chuôi to lớn chiến kiếm tự ngày mà hàng, phong tỏa ở cả hư không, trong đó một chuôi thông suốt hướng Từ Phương phách chém xuống. Từ Phương lần này tới trước, không đơn thuần chẳng qua là muốn nhằm vào ta Thương Lan gia tộc, mà là đang khiêu khích bọn ta các đại gia tộc ở Thương Lan trên đại lục đích địa vị. Hôm nay nếu là Từ Phương không chết, tương lai bọn ta gia tộc nhất định không phục hôm nay vinh dự, hoàn toàn không có rơi, thậm chí là tan mất có Nhâm công tử hứa hẹn, các ngươi còn có cái gì hảo do dự đích? Thương Lan cùng trong miệng phát ra một tiếng gầm thét, phía dưới thông suốt xuất hiện một chiếc to lớn chiến thuyền, ở trên chiến thuyền toát ra cấm bảo đích uy áp, quát lên nhưng phàm ta Thương Lan gia tộc phương sĩ tiến vào chiến thuyền, thúc giục cấm bảo uy năng, Thương Lan kiếm vệ, Thương Lan tiến vệ, Thương Lan đao vệ theo bổn tọa tuân ra đi. Ùng ùng, phía dưới chiến thuyền phát ra hoành minh, từng tên một trưởng lão trực tiếp lên tới chiến thuyền, xuất hiện ở các vị trí, nhanh chóng đem tự thân pháp lực quán chú đến chiến hạm trung. Giết, giết, giết! Thương Lan kiếm vệ cùng Thương Lan đao vệ rối rít nhảy qua lam sư trên người, hướng Từ Phương phát khởi xung phong. Vèo vèo vèo, một chuôi chuôi sắc bén đích chiến tiến hóa thành một đạo đạo lưu quang, phô thiên cái địa đích hướng Từ Phương của tới, chiến tiến tựa như hạt mưa bàn dày đặc, thoạt nhìn làm cho người ta da đầu tê dại. Không tệ, Từ Phương lòng dạ độc ác, đối với ta chờ các đại gia tộc hướng tới không có hảo cảm, hôm nay dám giết thượng Thương Lan gia tộc, ngày mai liền dám giết đến chúng ta những gia tộc này, trước mặt hôm nay Từ Phương không chết chúng ta tuyệt đối sẽ không có ngày thật tốt, quá giờ phút này chính là giết hắn đích thời cơ tốt nhất. Giết! Có một trong gia tộc tuôn ra một tiếng quát ngắn, hiển nhiên bị Thương Lan cuồng theo như lời động, quan nhất định là Từ Phương cuốn tới đích khí thế thật sự là lớn quá kinh người đáng sợ. Không có một gia tộc trong lòng không hề e sợ. Ngay cả đại thần thông người cũng theo dạng bị kia chém ở dưới kiếm, tương lai, này trên đại lục còn có bọn họ đất dung thân sao? Mãnh liệt cảm giác nguy cơ, tại chỗ sẽ để cho rất nhiều gia tộc phát ra ứng cùng thanh. Giết! Giết! Giết! Sát khí xông thẳng lên trời. Mây trên trời cũng một cái mảnh vụn nhuộm thành máu đỏ. Từng cái một gia tộc rối rít vận động, các đại gia tộc trung đích tinh nhuệ gào thét hướng Từ Phương đánh tới. Tại chỗ thì có hơn nửa cái đại gia tộc đồng thời xuất thủ. Mỗi một gia tộc sở mang theo đích tinh nhuệ cũng đạt tới không dưới 6000 phương sĩ, mỗi một cũng là đạt tới đổi máu cảnh giới đích tinh nhuệ. Tăng lên, ước chừng không dưới 60-70 vạn khổng lồ đích quân đội hướng Từ Phương phô thiên cái địa đích của tới, tựa như một cổ cơn sóng thần, muốn đem kia hoàn toàn tiêu diệt. Giết âm đánh vỡ trời cao. Hiểu thương ta các chủ, các ngươi những đại gia tộc này lấn hiếp người quá thắng, cho nên muốn lấy nhiều lăng quả, bọn ta đi theo các chủ, muốn đối phó các chủ, trước từ bọn ta trên thi thể bước qua đi. Liêu Chấn Y trong mắt lộ ra một tia quyết nhiên, phát ra một tiếng la lên. Trong tay xuất hiện một chôi chôi trận kỳ. Không tệ, bọn ta có thể có tu vi bây giờ, toàn bằng các chủ lưu lại đích tài phú cùng tư nguyên, ai muốn giết các chủ, hôm nay sẽ liều mạng với cái đó, ta nguyện cùng các chủ đồng sanh cộng tử. Ở 3000 núi lớn trung liền đối với từ mới có chứ mãnh liệt quy trúc cảm đích 6000 phương sĩ rối rít phát ra điên cuồng hét lên, trên mặt lộ ra quyết nhiên thần sắc, phía dưới hải ứng phát ra từng tiếng cao vút đích tiếng kêu to. Ở phụ cận quan sát đến đích đại lượng tán tu, từng cái một cũng cảm thấy tự thân huyết dịch ở sôi trào, dưới chân không nhịn được về phía trước bước ra mấy bước. Bọn họ bị các đại gia tộc đích áp bách, đối với các đại gia tộc có vô cùng oán hận, giờ phút này thật vất vả có một vị phương sĩ dám đứng ra, đơn giản là mang theo bọn họ tất cả hy vọng. Thấy Từ Phương, từng cái một hận không được lấy thân thay thế, từng cái một lộ ra vẻ mặt kích động. Trấn Y, các ngươi không cần tiến lên, hôm nay nơi này là của ta chiến trường, coi như một mình đối mặt trăm vạn địch khấu thì như thế nào đảm nhiệm ngươi có thiên quân vạn mã, ta tự một lực ngăn cản chi, một kiếm giết chi. Từ Phương cầm kiếm phát ra cờ dài, chân đạp cả vùng đất, từng cổ một tinh thuần đích cả vùng đất lực quần quần không ngừng tràn vào thể ác bên trong, cả thân thể phảng phất cùng cả vùng đất hoàn toàn dung hợp ở chung một chỗ, nhìn không ngừng tự bốn phương tám hướng cuốn tới đích phương sĩ, trong lòng hiện ra một loại ngập trời chiến ý, một loại bồng bột đích khí thế phú nói ra, tựa như kinh thiên chiến thần, ngạo thị trời cao, cả vùng đất chân thân, ta vì cả vùng đất con của, thử cái linh hồn cùng huyết nhục dung hợp, tự thân cùng cả vùng đất giữa đích liên lạc đạt tới vô cùng tới, trong miệng phát ra một tiếng quát ngắn, trực tiếp thi triển ra tự thân sở sản sinh ra đích tiên thiên thần thông, ung ung, cả vùng đất phát ra kịch liệt oanh minh thành, từng đạo một màu vàng đích cả vùng đất khí tự mặt đất điên cuồng phú nói ra, hướng Từ Phương như thủy triều trôi vào, cũng ở trước tiên, dung nhập vào thể ác bên trong mỗi một tấc huyết nhục chung, tràn ngập ở mỗi một tấc xương cốt bên trong. Đi theo, lập tức, liền thấy Từ Phương cả thân thể ở cả vùng đất lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào đích đồng thời, bắt đầu kịch liệt bành trướng. Vâng, vâng, vâng. Mười trượng, trăm trượng, toàn thân cao thấp bị một tầng cả vùng đất thần quang bao phủ ở thần quang trung, thân thể không ngừng bành trướng, cả vùng đất lực tràn ngập ở thể ác bên trong, có thể thấy, quanh thân bắp thịt nhanh chóng hiện lên, như cầu long bàn ở mỗi một tấc huyết nhục trung xuyên qua, bàn kết ở các nơi, tản mát ra đáng sợ đích cảm giác bị áp bách. Chỉ trong nháy mắt, cả thân thể trực tiếp đạt tới 3000 trượng đích kinh khủng trình độ. Đứng vững vàng ở cả vùng đất, tựa như một tôn cái thế người khổng lồ. Cả vùng đất chân thân, cả vùng đất chiến thể. Đây là tự địa hồn trung sản sinh ra đích tiên thiên thần thông, đây là thân là cả vùng đất con của đích thần thông. Từng cây một tóc đen của vũ, mỗi một cây đều tốt tựa như hắc long bản đem hư không rào đích không ngừng vặn mèo. Phát ra đáng sợ đích chấn động thanh. Khí thế trên người lập tức đạt đến đỉnh điểm. Trong tay huyền hoàng chiến kiếm giống nhau đi theo biến thành một chuôi ước chừng không dưới 4000 trượng đích cự kiếm. Tới hảo, hôm nay sẽ dùng các ngươi hài cốt tới chú theo ta đích vinh dự. Giết. Từ Phương thi triển cả vùng đất chiến thể, thể ác bên trong hiện ra bảng bạc đích cả vùng đất lực, kia lực lượng so với mới vừa cơ hồ cường đại hơn trăm lần, dưới chân tự có vô cùng lực lượng tràn vào thể ác bên trong, quét về phía hướng mình đánh tới đích bầy sửa. Trên mặt một mảnh lạnh như băng, trong tay đột nhiên chỉ một cái hướng kia chạm mặt đánh tới đích Thương Lan gia tộc đâm đi ra ngoài. Thử tiêu giết thần chỉ lục thần chỉ, ước vạn đạo tử mang phô thiên cái địa đích buộc phát ra. A, đôi mắt của ta không tốt, thân thể của ta. Tại chỗ cơ hồ hơn phân nửa phương sĩ an xuất thê lương đích tiếng kêu thảm thiết, bản năng đích nhắm mắt lại, ở con ngươi trung lưu ra máu lệ, kia tử mang càng thêm mang có lực công kích bao trùm ở trên người, cùng cương châm một dạng đem trên người đâm ra từng đạo một cửa động, tựa hồ muốn đem thân thể gai thành phong ổ. Xông lên phía trước nhất đích Thương Lan kiếm vệ, trong nháy mắt bị tử mang xuyên thủng, trên người cùng si tử một dạng, máu phun trào, bị mất mạng tại chỗ. Một cây màu tím cự chỉ thông suốt đâm hướng Thương Lan cuồng. Ùng ùng. Tử tiêu giết thần chỉ ngưng kết xuất bắt trọng cấm chế, nửa giờ phút này thi triển ra, uy lực mạnh, đã đạt tới kinh thiên động địa đích trình độ. Không hoàn đợi tục buồn văn tự do rất hiểu đổi mới tổ hiếu hiếu cung cấp, nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm thủ phát đầu để cử phiếu nguyện phiếu, ngài đích ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Chương 179, quyển thứ nhất thiên bản 9 lần thay đổi thứ 180 chương vạn phu tất cả diện. Khoái tiếp kiện, chương trước trở về mục lục chương sau, khoái tiếp kiện. Tốc độ cao chữ viết thủ phát, bổn trạm vực tên, chú sách lấy được miễn phí giá sách. Hỏi ông trời 180, hỏi ông trời tránh văn thứ 180 chương vạn phu tất cả diện. Phanh. Lục thần chỉ ầm ầm đâm ở đó chiếc băng lam xe đích Thương Lan ngày chu thượng, lực lượng đáng sợ bộc phát, cùng ngày chu cậy mạnh đích đụng vào nhau. TXT sách điện tử kế tiếp kia cây tử xe cự chỉ ầm ầm bể tan cảnh, đồng thời, cả chiếc ngày chu bị chỉ một cái đâm đích về phía sau trực tiếp băng bay ra mấy trăm trượng xa, sau lưng hư không tấp tấp và mèo, không ngừng băng diệt, thậm chí ở trên trời chu thượng, xuất hiện một đạo dữ tợn đáng sợ đích vết rách. A. Một mảnh thê lương đích giữa tiếng kêu gào thê thảm, 3000 tên Thương Lan kiếm vệ, 3000 tên Thương Lan đao vệ, cánh trực tiếp bị chỉ một cái tiêu diệt, đâm đích chia năm xẻ bảy, từng cái một thân thể nổ tung, hóa thành vô số máu rỉ rợn. Kia tình cảnh, bưng chính là hủy thiên diệt địa. Máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ cả vùng đất. Đem bọn ngươi đích linh hồn toàn bộ cống hiến cho ta. Tử phụ trung, linh hồn trực tiếp nặn ra tử tiêu phệ hồn ấn, nhất thời, một loại mãnh liệt cắn nuốt lực tịch quyển cả chiến trường, mới vừa rơi xuống đích gần vạn phương sĩ tàn phá máu rỉ rợn chung từng đạo một linh hồn xanh xanh bị mạnh mẽ lôi kéo xuất, không tự chủ được đích bị mạnh mẽ cuốn về phía Từ Phương, há mồm về phía trước một hút, tất cả linh hồn trong nháy mắt bị cắn nuốt. Chen chúc vào tử phụ trung. Đây là nơi nào? Những thứ này linh hồn còn không có hoàn toàn bể tan cảnh, bị đưa vào tử phủ, từng cái một có kinh hãi, như là căn bản không cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào đích cơ hội. Ở Từ Phương linh hồn trung ghim cây đích chấn hồn cổ thụ cây giống lập tức hoan khoái đích diêu động, tản mát ra mãnh liệt cắn nuốt lực, đem kia gần vạn linh hồn trong nháy mắt cuốn vào cây giống trong. Oanh oanh oanh. Lập tức liền thấy kia cây giống đang nhanh chóng đích trưởng cao, một tấc tấc đích hướng thượng tăng trưởng, lại trong nháy mắt lớn lên hai thước tới cao, giản ra khai đích cành lá, một cái chui vào hai cánh tay trong. Cả bụi cây cổ thụ hiện ra chín thải thần huy, cùng chín thải lưu ly một dạng, trong suốt dịch đấu. có vẻ vô cùng thần dị. Từ xưa thụ chung, phún khạc ra từng cổ một GNG thuần đích linh hồn lực dung nhập vào Từ Phương linh hồn chung. Tại chỗ, Từ Phương cũng cảm giác được, linh hồn của mình lại trong khoảnh khắc lớn mạnh không dưới gấp 10 lần, cả linh hồn thân thể, một cái ngưng tụ thành thật thể. Bảy phách ngưng luyện đích cùng địa hồn một dạng GNG thuần. Linh hồn cường đại, đối với tự thân pháp lực đích nắm trong tay trong nháy mắt lên cao mấy tầng thứ. Lấy linh hồn giá ngự giờ họ hữu thân. Linh hồn một mạnh, trong nháy mắt, tự dưới chân cả vùng đất trung tràn vào trong cơ thể cả vùng đất lực lần nữa bạo tăng, tại chỗ, đạt tới 3000 trượng đích cả vùng đất chiến thể ầm ầm bành trướng. Đạt tới 5000 trượng đích kinh khủng trình độ. Trên người phún khạc ra đích hơi thở càng thêm mạnh mẽ đáng sợ. Đảm nhiệm ngày được, đem muội muội ta dị ổ ra ngoài, nếu không, ta ở chỗ này thề, tương lai nhất định huyết tẩy ngươi thiên cung, diệt ngươi nhâm gia mãn tộc, phá cho ta. Từ Phương trong miệng phát ra một tiếng quát lạnh, tiếng nói tự trong miệng hắn truyền ra. Đơn giản cùng tiếng nổ một dạng đáng sợ, nhìn về phía chuôi này ở to lớn huyền băng trên kiếm, ở trong kiếm, truyền ra vô thượng uy áp, đó là thần thông đích hơi thở. Khí, vô quảng cáo toàn văn chữ hơn đây là hoàng cấp cổ phù, đã đạt tới thần thông đích tầng thứ. Chiến kiếm đến mức, trong hư không có vô số băng kiếm chống giống đích ngừng kết xuất, xuống phía dưới mặt gào thét rơi xuống. Phiêu giảng chư vô số băng hủ, dường như muốn đem cả thiên địa cùng nhau đóng băng. Một kiếm này nếu là rơi vào cả vùng đất, lập tức cả Thương Lan đại lục chỉ sợ có 1% sẽ bị trong nháy mắt đóng băng. Ngang, huyền hoàng chiến trong kiếm truyền ra cao vút đích long ỷ ẩn thành, tự vừa bắt đầu đang ở không ngừng cổ động cắn nuốt tràn ngập ở trên chiến trường đích vô cùng chiến ý, trong nháy mắt, trên thân kiếm đích long lân lần nữa phân liệt, thay đổi càng thêm mịn. Trực tiếp tấn thăng đến cấp 5 pháp bảo đích phẩm cấp. Kiếm thật lớn thân, theo Từ Phương cổ tay chuyển một cái, mang theo ngập trời cả vùng đất lực, hướng huyền băng chiến kiếm một kiếm phách chém qua đi. Phanh! Chiến trong kiếm cả vùng đất lực mang theo đáng sợ đích khí thế, cùng huyền băng chiến kiếm đụng vào nhau. Bính phát ra ánh sáng ngọc đích thần huy, đem bốn phía hư không dòng xuyên. Tảng lớn không gian ở dưới kiếm tấp tấp tan mất. Có một cổ đáng sợ đích hàn băng khí hướng huyền hoàng chiến kiếm ăn mòn mà đến, lại bị trên thân kiếm long lân nhanh trong chấn giảng đang lúc xanh xanh tan rã. Rắc rắc. Từ Phương dưới chân cả vùng đất xuất hiện từng đạo một vết rách. Mênh mông cả vùng đất lực lan lộn, chiến trên thân kiếm thần quang tăng mạnh. Phanh. Dưới chân chợt về phía trước một bước, chiến kiếm mượn này một bước chi thế, tại chỗ, kia huyền băng chiến kiếm thông suốt băng bể, xuất hiện vô số đạo đáng sợ đích vết rách, trong nháy mắt liền bao trùm cả thân kiếm. Hoàn toàn giải tán, hóa thành vô số mảnh vụn, hướng bốn phương tám hướng bính xẹo đi ra ngoài. Thương. Nhưng theo sát, bảy chuôi hoàn toàn do tinh thần lực ngưng tụ mà thành cực lớn chiến kiếm, lấy thất tinh bắt đầu đích trận hình, tự bảy đạo bất đồng phương vị, đồng thời hướng Từ Phương quanh thân trên dưới bảy đạo muốn hại bá đạo đích huy chém ra. Huyền Hoàng Ngày Quan. Từ Phương trong miệng phát ra một đạo như tiếng nổ bàn lời của, tự mi tâm trùng, Huyền Hoàng Ngày Quan thông suốt chui ra, cũng ở trong chớp mắt, mượn mênh mông vô biên đích cả vùng đất lực, lấy giờ họ u mắt có thể thấy được đích tốc độ, một cái kịch liệt bành trướng, đạt tới vạn trượng lớn nhỏ. Trở thành một miệng to lớn ngày quan, ở trên trời quan bốn phía đích hư không một tấp tấp đích tán mất. Ngày quan ở Từ Phương đích khu xử hạ, trong nháy mắt xông về trong hư không kia bảy mai ánh sáng ngọc đích tinh thần. Trên người Tử Tiêu ngày y phiếm xuất trận trận tử quang, ở trên trời trên áo, có thể thấy một bức hoa mỹ núi sông đổ, cả vùng đất sơn nhạc, hù cỏ cây cối, loài chim bay, vạn thú, nhật nguyệt, tinh thần. Thật giống như một bức đầy đủ đích núi sông xã tắc đổ, từng đạo một tinh thần vây lượn ngày y mà lóe lên. Nhật nguyệt cùng huy, điểm chế đích Từ Phương thật giống như một tôn vô thượng thần đệ. Cùng kia bảy chuôi chiến kiếm kịch liệt đụng vào nhau. Ngay trên áo, vô số tinh thần tan mất, không ngừng cùng chiến kiếm kịch liệt dị ổ phong. Mà Từ Phương trong tay chiến kiếm nữa huy, trực tiếp chém về phía Thương Lan Cuồng Trô ở Thương Lan Ngải Chu. Ùng ùng. Một kiếm rơi xuống, tựa như ngàn vạn ngọn núi lớn đồng thời nghiến nứt xuống, Ngải Chu thượng vô số hàn băng khí điên cuồng lan lộn, hiện ra vô số phù văn, đại lượng phù văn ở dưới kiếm giải tán. Ngải Chu thượng xuất hiện vô số đạo đáng sợ đích tiếng vỡ ra, trong nháy mắt huyết tán đến cả Ngải Chu, đi theo ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn, hoàn toàn băng bể, chia năm xẻ bảy. Không. Thương Lan cuồng cơ hồ can đảm câu liệt, mi tâm đích đạo kia vậy hóa thành một mặt tâm tuẫn, muốn ngăn cản chiến kiếm phong mang, nhưng lại trực tiếp bị một kiếm phách đích chia năm xẻ bảy. Tại chỗ rơi xuống, phảng phất là ở vào tuyệt vọng chung, ngược lại nhìn Từ Phương, phát ra vô tận cuồng tiếu Từ Phương, ngươi mạnh hơn nữa thì như thế nào, ngươi chẳng qua là mượn Thương Lan đại lục không thể để cho đại thần thông người thi triển tu vi mà thôi, nếu là ở những khác đại lục, ngươi tuyệt đối không phải là thiên cung cường giả đối thủ, muội muội ngươi đã sớm bị ta đưa đi thiên cung, ngươi vĩnh viễn cũng không muốn gặp đến nàng, ta đi trước một bước. Tại hạ mặt chờ ngươi ta nguyện, rùa ngươi không chết tử tế được. Cáp cáp cáp cáp, trận trận cuồng tiếu vang dội thiên cung. Nhưng đáp lại hắn, chẳng qua là một đạo đáng sợ đích kiếm quang, đem chém thành mảnh vụn. Ai muốn ngăn cả ta, ta giết kẻ ấy ngươi muốn nguyện rùa ta để cho ngươi ngay cả linh hồn cũng hủy diệt. Từ Phương cười lạnh trực tiếp đem Thương Lan trong gia tộc tất cả rơi xuống đích phương sĩ linh hồn trực tiếp cắn nuốt đến tử phụ trung, trở thành chấn hồn cổ thụ đích nuôi liêu. Ung ung, mà ở hư không, huyền hoàng ngày quan thông suốt mở phân nửa, lù suốt ngày quan trung vô tận huyền hoàng khí, tạo thành một đạo thâm thúy vô cùng toàn qua. Ở trên trời quan trung, thông suốt xuất hiện một con thương kính đích long chảo, một thanh nặn ra một quả tinh thần, trực tiếp lôi kéo đến ngải quan bên trong. Long chảo liên tiếp xuất thủ, trong nháy mắt, bảy mai tinh thần xanh xanh bị cuốn vào ngải quan. Phanh! Ngải quan ầm ầm khép lại, bảy mai tinh thần giống như thạch vào biển rộng. Không có thất tinh bắt đầu đích chống đỡ, kia bảy đạo chiến kiếm đảo mắt liền bị ngải y đánh nát bấy. Trong nháy mắt, ngải quân giết hết. Giết! Từ Phương lần nữa quét về phía kia sông giết mà đến mấy chục vạn phương sĩ, dưới chân chợt về phía trước một bước. Ùng ùng. Dưới chân đích cả vùng đất lấy giờ họ u mắt có thể thấy được đích tốc độ xuất hiện một tầng đáng sợ đích rung động, cùng nước làng một dạng kịch liệt lay động, ở cả vùng đất oanh minh đích đồng thời, từng cây một sắc bén đích địa thứ tự dưới đất như mưa sau cờ hờ nở dần bản phong mang đích phá địa ra. Dâm dạp trăng trịt, bao trùm ở phương viên vạn trượng phạm vi. Mỗi một cây cũng so pháp bảo kiên cố hơn cứng rắn sắc bén, dài đến mấy trăm trượng, cùng từng cây một đạo địa lên chiến mâu. Mấy chục vạn phương sĩ tại chỗ liền bị dày đặc đích địa thứ xanh xanh dòng xuyên, chết đích thê lương vô cùng. Chết hầu như không còn. Nữa mà một kiếm hủ ở hải ra, còn sót lại đích phương sĩ còn không có may mắn tránh được một kiếp, lập tức liền bị chiến kiếm chém thành hai đoạn. Máu tươi nhiễm đỏ cả vùng đất, sát khí để cho những đám mây trên trời biến thành máu xẻ, không biết khi nào, một chút xíu hạt mưa từ ngày mà rơi, nước mưa mang theo máu xẻ. Trong gió mang theo trận trận thê lương đích khóc gầm. Gần trăm vạn phương sĩ, đảo mắt đang ở Từ Phương trong tay tuy thưa tán mất. Đứng vững vàng ở cả vùng đất, Từ Phương kia vạn trượng thân thể giống như thái cổ thần ma bản, tản mát ra đáng sợ đích chấn nhiếp lực. Vô số thấy một màn này đích phương sĩ, chỉ cảm thấy buồng tim cũng muốn ngưng đập, hô hấp cũng muốn dừng lại. Lấy một loại sợ hãi cùng kinh hãi thần sẽ nhìn về phía Từ Phương. Kinh khủng, thật sự là quá đáng sợ. Một người tàn sát hết trăm vạn phương sĩ. Này so năm đó ở 3000 núi lớn chung cái hô giết 3000 phương sĩ tới càng thêm rung động cùng kinh người. Một màn này, hoàn toàn vượt quá xuất nhâm phương nào sĩ đích tưởng tượng. Không thể nào, ngươi làm sao có thể có cường đại như thế đích chiến lực? Ở ta trong thiên cung chỉ có ngày có thể làm được, ngày chính là trong thiên địa nhất ánh sang ngọc đích thiên tiêu, có vô thượng thể chất, ngươi làm sao có thể cùng ngày sánh vai? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đảm nhiệm ngày được cả tâm thần đều ở đây run rẩy, trước mắt một màn này, hoàn toàn tan rã trong lòng hắn đích phòng tuyến, trong mắt lần đầu đối với Từ Phương xuất hiện một loại sợ hãi đích thần sẻ, hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, Từ Phương cho nên sẽ hung hãn đến tình cảnh như thế, hoặc giả ở những khác trên đại lục, nếu là đại thần thông người có thể tùy ý thi triển thần thông, địch đối với đứng lên, chưa chắc sẽ rơi xuống phòng, nhưng ở nơi này thường làn trên đại lục không. Cách nào làm cho đại thần thông người thi triển thần thông, vậy đơn giản cơ hồ là vô địch bản đích tồn tại. Hung hãn đến làm người ta phát chỉ đích tình cảnh. Từ Phương đứng ở núi thây biển máu chung, mắt lạnh rơi vào đảm nhiệm ngày được trên người, đảm nhiệm ngày được chỉ cảm thấy mình phảng phất bị một đầu đáng sợ đích thú dữ nhìn chăm chú vào, hàn báo cũng muốn căn căn cũng thụ lên. Ra đầu tê dại. Đảm nhiệm ngày được, dị ô xuất muội muội ta, nếu không, trước mắt này núi thây biển máu chính là ngươi táng thần đất. Từ Phương không chút biểu tình nói, tiếng nói chung mang theo vô tận lạnh lùng. Từ Phương, ta thừa nhận ngươi giờ phút này quả thật so với ta mạnh bất quá, đừng quên, muội muội ngươi Tuyết Nhi vẫn còn ở trong tay ta. Đảm nhiệm ngày được nghe được, phảng phất bắt được một quả chú mã, nuốt xuống một bãi nước miếng, nhìn về phía Từ Phương, lớn tiếng nói để cho ta rời đi, nếu không, nếu là ta đã xảy ra chuyện gì, Tuyết Nhi tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt, ta vừa chết, Tuyết Nhi sẽ vì ta chết theo. Hỏi ông trời 180, hỏi ông trời tránh văn thứ 180 chương vạn phu tất cả diệt đổi mới xong. Chương 181, chiếu sát bất ngộ. Này Thương Lan đại lục hắn là cũng nữa không tính toán tới. Đáng chết, mỗi lần đi vào cũng rơi không tới chỗ tốt, nhiều lần ở Từ Phương trong tay ăn miết, không có chiếm được một lần chỗ tốt, hắn đã quyết định chủ ý, chỉ cần có thể còn sống rời đi, sau này nói gì đều không lại tự đến này Thương Lan đại lục, nhưng thủ còn là nhất định phải báo, tuyệt đối không thể để cho hắn có ngày thật tốt quá. Thu này nếu là không báo, hắn ăn cơm không thơm, ngủ đều không thoải mái, báo thủ, dù sao cũng là có rất nhiều loại phương pháp. Nhìn Từ Phương, Nhậm Thiên Hành trong lòng cũng dần dần đốc định tỉnh táo lại. Tuyết Nhi chính là một chương tốt nhất lá bài chủ chốt, tốt nhất chú mã, chỉ có này chương chú mã, hắn liền dám khẳng định, Từ Phương tuyệt đối không dám đối với mình dễ dàng hạ sát thủ. Nói, Tuyết Nhi ở đâu? Từ Phương lạnh như băng nhìn ở Nhậm Thiên Hành trên mặt, Huyền Hoàng chiến kiếm tản mát ra nồng nặc uy áp, treo với kia đỉnh đầu, tùy thời đều đưa rơi xuống. Từ Phương, ngươi cho là ta là ngu ngốc sao? Bây giờ nếu là đem Tuyết Nhi cho ngươi, vậy ta chẳng phải là tự tìm đường chết? Nói thiệt cho ngươi biết, Tuyết Nhi ngay từ lúc trước cũng đã đưa ra Thương Lan đại lục, bây giờ cũng đã đến thiên cung, ngươi không thả ta rời đi, vậy ngươi sẽ chờ cho Tuyết Nhi nhặt xác hoặc là để cho ta đi, hoặc là ngươi sẽ chờ Tuyết Nhi hạ lạc tin tức, ngươi không có lựa chọn khác. Nhậm Thiên Hành vừa nói, còn vừa ưỡn ngực, nghiễm nhiên là một bộ đã nặn ra Từ Phương bảy tấc bộ dáng. Hắn nhìn ra, Từ Phương tuyệt đối sẽ không đưa Tuyết Nhi an nguy tới không để ý. Lập tức, lần nữa đắc sắc đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng Từ Phương, ngạo nghễ mà đứng. Ngươi không nói, vậy thì đi tìm chết. Từ Phương trong mắt bắn tán loạn xuất một đạo lãnh lệ hàn mang. Cổ tay chuyển một cái, treo ở Nhậm Thiên Hành đỉnh đầu chiến kiếm ngay cả một tia chần chờ cũng không có, một kiếm thẳng tắp trong nháy mắt phách chém xuống. Tự chiến kiếm phún ra sát ý, trong nháy mắt đem Nhậm Thiên Hành bao phủ ở, khóe miệng hắn bên mới vừa mới bắt đầu nỡ rộ nụ cười lập tức bị đông cứng kết, trên mặt tràn đầy không dám tin, vội vàng điên cuồng hét lên đạo Từ Phương, chẳng lẽ ngươi thật không thèm để ý Tuyết Nhi sinh tử an nguy giết ta thì đồng nghĩa với là giết Tuyết Nhi. Rắc rắc. Lời của hắn không chút nào để cho rơi xuống chiến kiếm có nửa ti run rẩy, trực tiếp phá vỡ kia không ngừng đánh ra các loại pháp thuật phụ chú. Tự đỉnh đầu phách chém xuống, tại chỗ, huyết quang tản ra, Nhậm Thiên Hành kia tuấn mỹ thân thể bị một kiếm tự thượng xuống, chém thành hai khúc. Huyết nục văng tung tóe, sát khí lâm nhiên. Đồng thời, Từ Phương đưa tay hướng kia chém thành hai khúc trên người lăng không một chảo, trong tay tản mát ra thần bí lực cắn nuốt, tại chỗ, ở huyết nhục trung linh hồn thông suốt bị mạnh mẽ lôi kéo ra ngoài, tạo thành một đạo cùng Nhậm Thiên Hành giống nhau như lúc hư ảo linh hồn. Ở linh hồn thượng, còn có thể thấy nhẹ nhẹ sợ hãi thần sắc. Há mồm cầm trong tay Nhậm Thiên Hành linh hồn trực tiếp nuốt đi vào, đưa vào tử phủ trùng, nhất thời, kia linh hồn lập tức bị chấn hồn cổ thụ dẫn dắt quá khứ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một quả cùng Nhậm Thiên Hành giống nhau như lúc hình người quả tử, trên đầu dài ra cây đế, trực tiếp treo ở chấn hồn cổ thụ trên một nhánh cây. Đây là từ phương tự chấn hồn cổ thụ trung lấy được một loại thần thông năng lực, linh hồn quả. Chỉ cần nguyện ý, linh hồn là có thể hóa thành linh hồn quả, trở thành chấn hồn cổ thụ một phần, cổ thụ không ngừng đem linh hồn lực hóa thành nuôi phân đưa vào quả tử bên trong, làm quả tử không ngừng lớn lên thành thục. Một khi thành thục, khi đó có thể trực tiếp hái, luyện hóa, hóa thành nhất tinh thuần linh hồn lực. Một quả nhưng gia tăng ngàn năm linh hồn lực, hơn nữa còn có một người khác càng thêm thần diệu năng lực. Từ phương trực tiếp đem linh hồn hóa thành linh hồn quả bộ dáng, nhưng linh hồn cổ thụ cũng không sẽ cho dư kia chút nào nuôi phân. Ngược lại chấn hồn cổ thụ thỉnh thoảng tự kia trong cơ thể lược đoạt một tia linh hồn lực, để cho kia thống khổ không chịu nổi. Nhưng một màn này, nhìn ở những khác phương sĩ trong mắt, lại có một loại phát ra từ linh hồn trung dung động cảm. Âm thầm sợ hãi nhìn về phía Từ Phương. "Hảo, thật là mạnh, đây là phương sĩ sao? Cho nên có thể lột xác thành vạn trượng chiến thể, này ở tất cả cổ tịch trùng cũng cho tới bây giờ không có ghi lại quá, ngay cả đại thần thông người ở kia giới kiếm cũng rối rít bị chém chết trăm vạn phương sĩ ngay lập tức đang ở kia trong tay hoàn toàn tiêu diệt hắn, chẳng lẽ là thái cổ thần ma chuyển thế, khó trách hắn có yêu nghiệt danh xưng là Tang Oan, Thương Lan gia tộc toàn bộ bị diệt mới vừa trên đại lục cơ hồ phần lớn trong gia tộc tinh nhuệ cũng hoàn toàn ở Từ Phương trong tay tiêu diệt, rơi xuống, lần này Thương Lan đại lục thật phải thay đổi ở trên đại lục, sợ rằng không có bất kỳ phương sĩ có thể cùng hắn ngay mặt chống lại kia vạn trượng chiến thể, thật sự là quá đáng sợ. Người tốt, Nhậm Thiên Hành nhưng là Thiên Cung nhân vật trọng yếu, tin đồn Thiên Cung đó là so với chúng ta Thương Lan đại lục không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần cao cấp trên đại lục thế lực cường đại, ở Thiên Cung thế lực chung, còn không biết có bao nhiêu tòa giống chúng ta chỗ ở đại lục như vậy cấp thấp đại lục. Từ Phương cũng có thể không chút do dự hay cùng bọn họ chém giết. Ngay cả Nhậm Thiên Hành cũng cùng nhau chém, đây là không lưu bất kỳ quay về đường sống a. Từ Phương tính tình quả nhiên là không chịu uy hiếp loại hình, Nhậm Thiên Hành dám uy hiếp hắn, lập tức liền bị chém, hảo quả quyết lòng sát phạt đây là không một lời hợp, lập tức đã đi xuống sát thủ cường nhân quá hung hãn bất quá. Hắn thật không quan tâm muội muội của hắn sinh tử an nguy sao? Chẳng lẽ hắn thật có thể làm được như vậy tuyệt tình bất quá? Nếu là hắn tuyệt tình, vậy tại sao lại sẽ đích thân giết tới này? Tựa hồ nhìn có chút không hiểu a. Nhất mặt mạc, cơ hồ làm cho người ta ứng nhận không hạ. Ở chính mắt thấy trăm vạn phương sĩ xanh xanh tiêu diệt, máu tươi nhiễm đỏ cả vùng đất, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập huyết sắc tình cảnh, từng cái một rung động đồng thời, càng thêm không nhịn được đối với Từ Phương đem Nhậm Thiên Hành đánh chết cảm thấy nghi ngờ. Đây là đang cùng Thiên Cung trần truồng khiêu khích. Đây là muốn cùng Thiên Cung không chết không thôi. Bạch sát, ngươi hồi Thiên Cung. Nói cho Thiên Cung, nếu muốn phải trở về Nhậm Thiên Hành linh hồn, vậy thì cầm muội muội ta Tuyết Nhi tới trao đổi, nếu dám can đảm tổn thương Tuyết Nhi một cọng tóc gáy, ta Từ Phương ở chỗ này thề, tương lai nhất định giết Thiên Cung, hôm nay Thương Lan gia tộc kết quả, chính là Thiên Cung tương lai nói cho Thiên Cung nhầm ra, ta chỉ cần Tuyết Nhi cút. Từ Phương mắt lạnh quét về phía kia miệng xa xa tránh ra, dừng lại ở phương xa Đồng Thiên Quan, lãnh đạm khạc ra một câu nói. Người cuối cùng cút chữ, hóa xuất một đạo cơn lốc, trong nháy mắt đụng vào Thiên Quan thượng, xanh xanh đem Thiên Quan về phía sau băng bay ra vạn trượng. Từ Phương, ta Thiên Cung tuyệt đối sẽ không cùng ngươi cam hưu, ngươi nếu dám tổn thương Thiên Hành thiếu gia, tương lai ta Thiên Cung nhất định huyết tẩy cả Thương Lan đại lục, đem cả đại lục cùng nhau hủy diệt. Bạch sát thê lương đích quát lạnh, ngươi nếu dám hay nói xuất nửa chữ không, ta để cho ngươi vĩnh viễn cũng không mở miệng được. Từ Phương trong mắt lạnh như băng rơi vào Thiên Quan thượng. Ngươi chờ. Bạch sát phát ra một tiếng gầm thét, Thiên Quan chấn động, ở trong hư không kéo ra một đạo cái khe, trực tiếp giáng ngự Thiên Quan chui vào cái khe trùng, đảo mắt phá không đi. Bất quá, thấy thế nào, đều có loại tang nhà chi chó vật bị. Soát. Từ Phương vạn trượng thân thể thông suốt nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ trong nháy mắt, liền khôi phục thành ban đầu bình thường thân hình, trên mặt không dễ phát giác hiện ra một tia tái nhợt thần sắc, chợt lóe rồi biến mất. Không nhìn kỹ, căn bản phát giác không được. Thực là, hắn cũng đã đạt tới một loại cực hạn, mặc dù mượn cả vùng đất lực, thúc dục phát ra cả vùng đất chiến thể, thế nhưng bàng bạc lực lượng tràn vào trong cơ thể, đối với thân thể mà nói, đồng dạng là một loại to lớn khảo nghiệm. Nếu không phải là hắn tự luyện ra đến tử phủ, toàn bộ đạt tới chí tôn phẩm cấp, chỉ sợ thân thể tại chỗ cũng sẽ bị mênh mông cả vùng đất lực trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Nổ thành phấn vụn. Coi như như thế, đối với thân thể đánh thẳng vào, vẫn như cũ để cho trong cơ thể bị một loại to lớn bị thương nặng. Xương cốt xuất hiện vết rách, gân mạch cơ hồ muốn gãy lìa. Ngũ tạng xuất hiện tiếng vỡ ra. Bất quá, Từ Phương cũng không có biểu lộ ra. Hoàn lại Từ Phương, trên mặt trầm ổn như cũ mà lạnh nhạt, trầm giọng nói Thương Lan gia tộc đã diệt, từ đó sau, Thương Lan cổ thành thuộc về ta trông coi, cựu thiên sau, ta muốn ở chỗ này lập các, thành này từ đó sau, hơn được đặt tên là Vấn Thiên thành bây giờ, xin mời cùng Thương Lan thành không liên quan gia tộc tạm thời rời đi, 9 ngày sau, khai các lúc bổn tọa hoan nghênh bất kỳ phương sĩ tới trước làm lễ ra mắt. Một câu nói, chấn nhiếp tứ phương, trong nháy mắt bao trùm ở tảng lớn hư không. Từ đạo hữu cần phải lập các, còn đây là đại sự, ta Phong gia tạm không quấy rầy, chờ 9 ngày sau, nhất định tới trước chúc mừng khai cắt chi hỉ. Một đạo tiếng nói truyền đến, tiếng nói chung, mang theo hữu hảo vận vị, sau khi nói xong, lễ phép thi lễ, xoay người mang theo một đám phương sĩ nhanh chóng rời đi. 9 ngày sau bọn ta nhất định tới trước chúc mừng. Những gia tộc khác cũng đều rối rít đạo hoàn một câu nói, lập tức xoay người rời đi. Ở chỗ này đã phát sinh chuyện thật sự là quá mức kinh thiên động địa, lần này, Từ Phương đơn giản là đem cả Thương Lan Đại Lục Thiên Đô cho thọ phá, cơ hồ bảy thành gia tộc hơn phân nửa tinh nhuệ toàn bộ tống táng ở nơi này nhất dịch trong, đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là đụng phải hủy diệt tính đả kích, đến lúc này, đối với trên đại lục thế lực mà nói, tuyệt đối là một lần lần nữa thay đổi đại sự. Nơi nào còn dám dừng lại, rối rít muốn trở về gia tộc chuẩn bị ở sau lần nữa thay đổi chung tranh thủ đến đầy đủ ích lợi cùng nghĩ biện pháp cùng Từ Phương kéo hảo quan hệ. Thậm chí muốn bắt đầu suy tư kế tiếp đối với tự thân định vị, đối với cả đại lục phương sĩ định vị. Như thế nào đối đãi vân vân vấn đề. Về phần sẽ đối Từ Phương xuất thủ, đây chẳng qua là chuyện đùa. Đang nhìn đến Từ Phương giết chết kia gần trăm vạn phương sĩ với đạn chỉ vung lên tình cảnh, cái loại đó ý niệm, bọn họ ngay cả muốn cũng không dám muốn, cả trên đại lục, giờ phút này tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám ngu ngốc phản đối Từ Phương địa vị cùng uy nghiêm. Hôm nay, thiên phải đổi. Các chủ Lý Vũ. Liêu Chấn Y cùng 6000 phương sĩ đang nhìn tới đất trên mặt khắp nơi tán lạc vô số huyết nục, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt cùng sùng bái thân sắc, chính mắt thấy kia tựa như thần ma chiến lực, cơ hồ tất cả mọi người hoàn toàn hơi bị chết phục. Cơ hồ không chần chờ chút nào, rối rít tự hải ương thượng rơi xuống, đan đầu gối quỳ lạy trên mặt đất, phát ra rung trời hô hào. Thanh âm chấn vỡ đám mây. Vào thành, thanh trừ Thương Lan gia tộc tất cả dư nghiệt, thành này, sau này sẽ là ta Vấn Thiên Cắt chi căn cơ. Từ Phương huy kiếm chỉ hướng Thương Lan thành, không, bây giờ phải nói là Vấn Thiên thành cổ thành, trong miệng bình tĩnh khạc ra một câu nói. Không chần chờ chút nào, 6000 vương sĩ trong nháy mắt giết vào cổ thành. Thương Lan gia tộc phần lớn tinh nhuệ cơ hồ toàn bộ ở mới vừa tiêu diệt, đối mặt Từ Phương uy hiếp, căn bản không có bất kỳ phương sĩ dám ngăn trở, cửa thành trực tiếp mở ra, không liên quan phương sĩ rối rít tránh ra con đường. Theo 6000 phương sĩ tiến vào, cả cổ thành trung lần nữa cuốn lên một trận tinh phong huyết vũ. Chương 182, nhất cấp kinh thiên. Từ Phương uy thế đại mạnh, mang theo chu diệt trăm vạn phương sĩ khí thế, cơ hồ không có bất kỳ phương sĩ dám ngăn trở, 6000 phương sĩ giết vào thành trung, ban đầu một chút thấp kém Thương Lan gia tộc phương sĩ, không phải là nhanh chóng thoát khỏi xuất gia tộc, thoát đi ra khỏi thành, chính là trực tiếp bị chém chết. Trong thành cuốn lên trận trận tinh phong huyết vũ, nhưng không có bất kỳ phương sĩ cùng gia tộc dám ở nơi này trước mắt ngăn lại. Sau nửa canh giờ, cả cổ thành ở mùi máu tươi nồng nặc trung bị tốc thanh. Ở nơi này đoạn trong thời gian, Từ Phương chẳng qua là lặng lặng đứng ở bên ngoài thành, từng đạo một linh hồn trực tiếp từ những thứ kia thi thể trung lôi kéo đi ra ngoài, xanh xanh bị phệ hồn ấn dẫn dắt chư cuốn vào tử phủ trung, trực tiếp quán chú đến linh hồn bên trong chấn hồn cổ thụ bên trong. Ở cắn nuốt trăm vạn linh hồn sau, ở linh hồn trung cổ thụ đang lần nữa tự thân cây thượng đưa ra hai cây màu sắc bất đồng nhánh cây. Thư triển ra lúc, kia đã ngưng luyện cùng thật thể giống nhau linh hồn chi khu quỷ dị dài ra hai cái tay cánh tay, trên cổ ánh sáng chợt lóe, một cái đầu lâu đi theo dài ra ngoài. Kia mới sinh hai cây nhánh cây trong nháy mắt chui vào hai cái tay cánh tay trùng trong nháy mắt, linh hồn thân thể rõ ràng biến thành hai đầu bốn cánh tay kỳ dị bộ dáng lại tản mát ra gọi chung biệt dạng nói vận. Hồng Ngông chi sơ, linh hồn chi mới, vạn vật chi nguyên, văn minh chi gia. Ở trấn hồn cổ thụ thượng, vang lên trận trận phảng phất tự xa xôi thời không trùng truyền lại ra ngoài trấn hồn chi ca. Mỗi một đạo tự nhãn cũng truyền lại trung thần bí linh hồn vận luật, hóa thành một đạo đạo bốn màu rung động, chui vào Từ Phương linh hồn trong. Đây là chấn hồn khúc lực lượng. Kỳ quái là, này chấn hồn cổ thụ cũng không có đem cắn nuốt linh hồn hóa thành linh hồn lực quán chú đến Từ Phương linh hồn chi khu trong, ngược lại chẳng qua là không ngừng phát ra trận trận kỳ dị chấn hồn chi ca. Theo chấn hồn khúc vang vọng, Từ Phương trong cơ thể linh hồn lại lấy kỳ dị vận luật không ngừng ba động, từng tia một linh hồn lực tự nhiên diễn sinh ra tới. Linh hồn ở tự nhiên tăng trưởng. Loại này tăng trưởng tốc độ mặc dù so ra kém trực tiếp cắn nuốt linh hồn mảnh vụn luyện hóa sau nhanh chóng, lại có vẻ dị thường tinh thuần, mỗi một phần tăng trưởng linh hồn lực đều có một loại cùng huyết nhục hoàn mỹ khế hợp cảm giác, đối với thiên địa đường lớn hiểu được, trước đó chưa từng có rõ ràng, cơ hồ không có một tia ẩn hoạn. Đây là linh hồn ở tự nhiên tăng trưởng lớn mạnh. Chấn hồn cổ thụ thượng chấn hồn khúc cơ hồ liên miên không ngừng, để cho linh hồn cơ hồ mỗi một hô hấp đều có tăng cường cảm giác. Hào một bội chấn hồn cổ thụ, quả nhiên không hổ là linh hồn chí bảo, cho nên phát ra chấn hồn khúc đối với linh hồn có kinh người như thế chỗ tốt, linh hồn của ta không cần cắn nuốt linh hồn mạnh vụn, chỉ cần ở chấn hồn khúc hạ, là có thể quần quật không ngừng tăng cường. Từ Phương chậm rãi khạc ra một hớp trọc khí, trong mắt tinh quang chợt lóe, nhìn về phía trong tay Huyền Hoàng chiến kiếm lần nữa liên tiếp lộ sát tấn thăng thành cấp 6 pháp bảo. Trên thân kiếm long lân, càng thêm mịn, hoàn mỹ. Hi hi, chúc mừng chủ nhân, không nghĩ tới lần đó đi vào địa sát thế giới có thể được đến chấn hồn cổ thụ mầm móng, còn có thể ở chủ nhân linh hồn trung thành công này mầm lớn lên như vậy trí bảo, cho dù là đại thần thông người cũng sẽ hơi bị điên cuồng, tin đồn chấn hồn cổ thụ chấn hồn khúc cũng không chỉ một loại mà là chín loại, xưng là chấn hồn cửu khúc là tu luyện linh hồn vô thượng kinh văn có nó ở. Chủ nhân sau này linh hồn tu luyện đem một đường bình thản chủ nhân quả, nhiên là có đại khí vận người. Tiểu Điệp tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn kêu ầm lên. Đối với Từ Phương lột xác, nàng là vui vẻ nhất một. Hồi bẩm các chủ, Thương Lan gia tộc Dương Nghiệt đã toàn bộ đánh chết, trong thành hoàn toàn thành trừ, mời các chủ vào thành những huynh đệ khác đang kiểm lại Thương Lan trong gia tộc tất cả bảo vật cùng tồn kho. Lúc này, Liêu Chấn Y từ xưa trong thành nhanh chóng đi tới Từ Phương diện trước, cung kính nói: "Hảo, là nên đem Vấn Thiên các địa chỉ chính thức xác lập được tới, lập tức làm cho người ta đem này chiến trường quét dọn một lần, đem chiến lợi phẩm đoạt lại. Chờ lập các sau, đây chính là Vấn Thiên các thứ nhất bút tài phú." Từ Phương liếc mắt nhìn bốn phía, trên mặt đất tán lạc đại lượng pháp bảo cùng tiểu túi không gian, trăm vạn vương sĩ lưu lại xuống vật phẩm hội tụ đứng lên, tuyệt đối là một khoản kinh thiên động địa tài phú. Đối với lần này, tự nhiên không thể bỏ qua. "Là, các chủ. Liêu Chấn Y lập tức nghiêm túc gật đầu một cái, đáp ứng. Bước vào cổ thành, trong thành một mảnh trong trẻo lạnh lùng. Một chút phương sĩ thấy Từ Phương, cũng sợ hãi hướng một bên ép hai. Không dám phát ra một tia thanh âm. Từ Phương cho bọn hắn mang đến uy hiếp lực thật sự là quá mạnh mẽ, cái loại đó giết chết trăm vạn khí thế, nào sợ không cần triển lộ, cũng có thể cho người một loại cường đại áp lực trong lòng. Từ Phương không có để ý, vừa hướng ngay giữa phủ thành chủ chỗ ở vị trí đi tới, vừa nhìn bốn phía cảnh vật, cũng không khỏi âm thầm sợ hãi than nơi này quả thật không hổ là Thương Lan đại lục phồn hoa nhất cổ thành, từng cái bốn thông tám đạt đường phố cửa hàng thanh ngọc chuyên, bốn phía cửa hàng lâm lập, có vẻ rất là phồn hoa, cả cổ thành chiếm cứ chứa cực kỳ bát ngát địa vực, ước chừng có thể chứa không dưới hơn ước phương sĩ ở trong thành cuộc sống. Giờ phút này trong thành cũng có chừng chứ mấy ngàn vạn phương sĩ, vừa đi vừa nhìn, tốc độ cực nhanh, không lâu lắm đã đi tới phủ thành chủ chỗ ở vị trí. Chỉ thấy kia phủ thành chủ có thể nói hùng vĩ thật lớn, chiếm cứ phương viên hơn vạn trượng lớn nhỏ khu vực, bốn phía là một mảnh hình tròn quảng trường khổng lồ. Phủ thành chủ tọa lạc tại quảng trường này trung ương, chỉ một kia ở khoảng không là có thể dung nạp mấy chục vạn phương sĩ đồng thời hoạt động, dị thường chống trải. Trong phủ thành chủ càng thêm kia ở không dưới trên trăm vạn phương sĩ, có thể nói cực lớn. Tham kiến các chủ. Ở phủ thành chủ trước vấn thiên các phương sĩ thấy Từ Phương tới, rồi rít cung kính bái kiến đạo. Ừ. Từ Phương hơi gật đầu một cái, quét nhìn một cái phủ thành chủ, vậy đơn giản là một tòa thật to trang viên, bên trong ở phòng ốc cơ hồ một mảnh ngay cả một mảnh, thích hợp sau này để cho vấn thiên các trung phương sĩ ở tụ tập, bế quan tu luyện. Điều này cũng chính là Thương Lan bản thân gia tộc chỗ ở. Sau này tòa thành này chủ phủ liền kêu vấn thiên phủ, ta vấn thiên các phương sĩ liền cư ngụ ở nơi này. Từ Phương nuốt cằm gật đầu, trực tiếp nói bất quá, còn thiếu một tòa lầu các. Tâm niệm vừa động, trong tay ánh sáng chợt lóe, rõ ràng, một ngồi ba tầng thanh ngọc, lầu các rõ ràng xuất hiện ở bàn tay trung, chỉ có bàn tay lớn nhỏ, lại trông rất sống động. Thoạt nhìn, có thể thấy rõ ràng phía trên mỗi một tia cảnh vật. Trong lúc mơ hồ, càng thêm tự trong lầu các toát ra một tia thuộc về cấm bảo cường đại uy áp. Xoát. Từ Phương đem vật cầm trong tay lầu các hướng phủ thành chủ trước mặt tràng địa thượng tiện tay ném đi, cả tòa lầu các lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trong nháy mắt trở nên to lớn, ầm ầm đang lúc hóa thành một ngồi ước chừng hơn ngàn trượng lớn nhỏ, phóng lên cao thanh ngọc lầu các. Phanh. Lầu các gầm ầm rơi trên mặt đất, tại chỗ tản mát ra một loại kỳ dị lực lượng, chui vào cổ thành trung, lập tức, lầu các cùng cả cổ thành phảng phất hoàn toàn sinh trưởng ở cùng nhau. Trên mặt đất không có một tia khe hở. Lầu các cửa chính thượng, vấn thiên các ba cổ truyện rõ ràng hiện lên. Tản mát ra một loại hướng thiên chất vấn vô thượng ý cảnh. Đứng vững vàng trên mặt đất, cả tòa lầu các tự nhiên toát ra không thể lay động, huyền như người khổng lồ giơ lên trời mà đứng vô thượng uy áp, tản mát ra khí thế bằng bạc. Một cách tự nhiên toát ra một loại vĩ ngạn tư thái. Phanh. Rồi sau đó, một khối thanh ngọc phương nhọn bi tự từ phương hồ trung rơi xuống, hóa thành trăm trượng cao lớn. Phía trên hiện ra một nhóm được màu vàng kim cổ triện, làm cho người ta một cái là có thể thấy, cũng hấp dẫn quá khứ. Từ Phương làm xong những thứ này, không chần chờ nữa, xoay người đi vào Vấn Thiên phủ trong phủ, tìm được một gian tinh thất, trực tiếp bắt đầu tu luyện khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Mà hắn liên tiếp hai lần động tác, lại làm cho nút ở bốn phía phương sĩ từng cái một rất là tò mò. Nhìn kia đột nhiên xuất hiện ở trong thành cực lớn lầu các, rồi rít bắt đầu hướng hỏi đại các nhích tới gần. Một tên lão giả đi về phía kia khối to lớn tấm bia đá, cẩn thận quan sát phía trên chữ viết. Vừa nhìn, còn vừa đem phía trên chữ viết nói ra. Ta Từ Phương, tự vi mặt trung của khởi, sâu cảm thiên hạ tán tu, phương sĩ chi khó khăn lập được quyết tâm, muốn là ở thiên không giới sĩ lập được một các, được đặt tên là Vấn Thiên Các. Ở Vấn Thiên Các trung, đem sẽ không có môn đệ chi thấy, sẽ không có tôn ti chi phân, sẽ không có bất công cử chỉ, nhưng phàm phương sĩ đều có thể vào Vấn Thiên Các trở thành Vấn Thiên Các trung một thành viên. Vấn Thiên Các vì ta là thiên không phía dưới sĩ chế tạo, có thể thiên hạ phương sĩ đều có cơ hội bước lên Vấn Thiên đường bất kỳ thân phận, bất kỳ tu vi, ở Vấn Thiên Các bên trong, một coi cùng nhân. Ngắn gọn lời, lại mang theo làm cho người ta khó có thể bình tĩnh rung động cảm tụ tập mà đến phương sĩ thấy phía trên sở thuật, từng cái một trong mắt lộ ra khiếp sợ cùng bất khả tư nghị vẻ mặt. Có hoài nghi, không hề dám tin tưởng thân sắc. Từ Phương này sở thành lập Vấn Thiên Các rốt cuộc là cái gì thế lực, nói muốn tạo phúc cả thiên hạ phương sĩ, muốn cho thiên hạ phương sĩ cũng có thể lấy được bước lên Vấn Thiên đường cơ hội, hắn đến tuột cùng muốn làm sao làm đến? Mặc dù hắn tu vi bây giờ ở Thương Lan trên đại lục có thể nói vô địch, nhưng lấy hắn một mấy lực, làm sao có thể làm được chuyện như vậy? Vấn Thiên Các là Từ Phương khai sáng, chẳng lẽ hắn muốn đem cả Thương Lan trên đại lục tất cả phương sĩ cũng thu vào các chung? Này Vấn Thiên Các đến tuột cùng là một cái dạng gì thế lực, là gia tộc còn là tông phái? Tại sao phía sau không có nữa ghi lại? Bất quá cửu thiên sau Từ Phương lập các lúc khẳng định là có thể biết Vấn Thiên Các đến tuột cùng là một cái dạng gì thế lực, phải như thế nào vận chuyển. Chỗ ngồi này Vấn Thiên Các thật là mạnh mẽ uy áp, loại này uy áp ta từng ở cấm bảo thượng cảm nhận được quá, xem ra cái này căn bản là một món cấm bảo, có thể lấy cấm bảo làm thành tụ tập đất. Từ Phương trong tay tài phú thật đúng là kinh thiên động địa, ngay cả cấm bảo cũng có thể dễ dàng cầm ra ngoài. Thật mong đợi cửu thiên sau lập các. Từng tên một phương sĩ âm thầm tính toán bi thượng chữ viết, cũng ở đây yên lặng quan sát đứng vững vàng ở trước mắt mênh mông lầu các, đơn giản là hùng vĩ tráng quan, làm cho người ta ở lầu các hạ tự nhiên có một loại dị thường nhỏ bé ảo giác. Rồi rít đối với cửu thiên sau lập các có không khỏi mong đợi, nhất là đang nhìn đến bi thượng những thứ kia chữ viết sau, càng thêm muốn biết Vấn Thiên Các đến tột cùng sẽ là một loại cái dạng gì tồn tại. Bất quá, tựa hồ có thể cảm giác được, sẽ cùng những gia tộc kia tông phái có điều bất đồng. Bất quá, coi như còn không biết Vấn Thiên Các rốt cuộc muốn làm chút gì, toát ra chỉ nói phiến ngữ, nhưng cũng đã để cho vô số tán tu trong lòng âm thầm mong đợi cùng kích động. Từ đại lục thượng, đại lượng tán tu rối rít thành đoàn kết đội hướng Vấn Thiên Thành chạy tới. Chương 183, linh hồn chuyển sinh. Cũng cùng lúc này, Vấn Thiên Các phong bế, bên trong Liêu Chấn Ý đang không ngừng sửa sang lại, cũng ở đây âm thầm quan sát từ phương giao cho bọn họ về Vấn Thiên Các các chuyện hạng cùng như thế nào phát triển vận chuyển quân chủ. Bên trong đủ loại kỳ tư hay muốn, cơ hồ để cho bọn họ mỗi một khắc, tâm thần đều ở đây đụng phải to lớn rung động. Thấy tinh diệu nơi, không nhịn được vô an khiếu tuyệt. Đối với Vấn Thiên Các tương lai không đan tràn đầy lòng tin, càng thêm cảm giác được tiền đồ vô lượng. Từng cái một tinh thần phấn chấn, bắt đầu xử lý Vấn Thiên Các, chuẩn bị cửu thiên sau lập các chuyện. Khi đó, đúng là Vấn Thiên Các khiếp sợ cả thiên địa một khắc, bọn họ cũng không muốn để cho lập các trung xuất hiện bất kỳ tí vết nào. Mà giờ khắc này, Từ Phương mặc dù nói là tiến vào tĩnh thất trong, thực là ở sau khi tiến vào, lập tức trở về Vấn Thiên cư trung, đang ở luyện công phòng lấy sinh mạng suối nước liệu dưỡng. Chỉ một ngày, trong cơ thể thương thế các loại ẩn hoạn rối rít tiêu nhị không còn, càng thêm làm cả thân thể thay đổi mạnh hơn một bậc, càng thêm bền bỉ mạnh mẽ, cho dù là cấp 9 pháp bảo nện ở trên người cũng khó khăn lấy dung chuyển chút nào. Chỉ có cấm bảo mới có thể đối với kia sinh ra tổn thương. Này nếu là nói ra, coi như là những thứ kia chuyên tu vũ tu cũng muốn âm thầm chắt lưới, tự than thở không bằng. Mà nay ta Tử Phụ tấn thăng chí tôn, lần nữa liền nhất định bắt đầu tu luyện yên bản thứ 9 biến linh hồn. Bất quá ta linh hồn thân thể bảy phách địa hồn đã lúc trước cũng đã ngưng tụ, cùng bình thường phương sĩ mà nói đã cụ có vô thượng ưu thế, chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể trong nháy mắt đem linh hồn tu luyện tới tuyệt phẩm cảnh giới, chỉ kém đi thiên cương thế giới cướp lấy thiên hồn mà thôi. Từ Phương ngồi ngay ngắn ở một mảnh tràn đầy sinh cơ vô ngân màu xanh biếc trong thiên địa, cảm giác được trong cơ thể thương thế giết hết, trong đầu cũng âm thầm bắt đầu tự định giá phía sau con đường. Người khác muốn tu luyện yên bản thứ 9 biến linh hồn lúc, có thể nói phải bị đủ loại khó khăn, mới có thể nhất nhất đem bảy phách, địa hồn, thiên hồn ngưng tụ ra tới. Nhưng Từ Phương ngay từ lúc tự luyện bị lúc đầu vẫn đang vì linh hồn tu luyện kiên thực con đường, đánh rất xuống bền chắc nhất trụ cột. Chỉ cần nguyện ý, tùy thời cũng có thể trực tiếp bước vào linh hồn cảnh giới, hơn nữa trong nháy mắt thành tựu linh hồn tuyệt phẩm. Hi hi, chủ nhân phỏng đoán không tệ. Đây chính là chủ nhân ngài đem trước mặt các cảnh giới cũng tu luyện tới chí tôn chỗ tốt trước mặt trụ cột đánh càng tốt, phía sau tốc độ tu luyện sẽ càng thêm tấn mãnh cương kình, vượt xa những khác phương sĩ hơn nữa, chủ nhân ngài nếu có thể vượt qua yên bản đại kiếp, sau này trở thành đại thần thông người đem tự thân chu thiên đạo thể cùng huyền hoàng chiến huyết hoàn toàn kích thích, đột phá tấn thăng tốc độ, nhất định sẽ so những khác phương sĩ phải nhanh gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí là ngàn lần. Phải biết, chu thiên đạo thể nhưng là tuyên cổ trong thiên địa mạnh nhất cấm kỵ thân thể. Tiểu Điệp chát chát nhãn tỉnh, cũng rất là cao hứng nói, tự thượng cổ sau trong thiên địa còn chưa từng có ai có thể đem trụ cột cơ sở cùng Từ Phương một dạng kiên thực. Vạn trượng cao lâu đất bằng phẳng khởi, không có bền chắc căn cơ, cao hơn nữa lại hạ, theo dạng muốn một tịch than tháp. Mà ở dựa vào căn cơ thượng bất kể là kiến tạo cái gì, cũng có thể nắm chắc năm thành. Từ Phương trong lòng âm thầm gật đầu một cái, hắn có loại dự cảm, ở vượt qua yên bản chi kiếp sau, đối với mình, tất đúng là trời cao hải khoát. Tiên bản cựu biến tích lũy sẽ hoàn toàn hóa thành tiềm lực, lấy vượt xa thường nhân tốc độ tấn thăng. Ở Tử Tiêu bảo giám trong, đối với yên bản thứ 9 biến linh hồn tu luyện, cũng là một thiên bất khả tư nghị kinh văn hoàng đỉnh kinh, này thiên kinh văn đối với linh hồn tu luyện có trên đời vô song thần kỳ năng lực. Một khi tu luyện, linh hồn hóa thành hoàng đỉnh kinh văn, linh hồn tăng trưởng sẽ đạt tới bất khả tư nghị tình cảnh. Này đó kinh văn đã sớm ở Từ Phương trong đầu thuộc ghi tạc, tâm chỉ cần tâm niệm vừa động, lập tức là có thể bắt đầu tu luyện. Bất quá, Từ Phương cũng không có lập tức bắt đầu tiến hành linh hồn tu luyện. Không tu luyện là cũng, một khi bắt đầu tu luyện, hắn liền tính toán nhất cử phá vào thiên cương thế giới, trực tiếp ngưng tụ ra thiên hồn, đạt tới yên bản chín biến viên mãn, trở thành đại thần thông người chung người thứ nhất. Xoát. Tâm niệm vừa động, tiện tay vung lên, nhất thời, tám miệng bàn tay lớn nhỏ hoàng kim thiên quan thông suốt đang lúc tự trong tay bay ra, cũng ở trong nháy mắt nhanh chóng trở nên to lớn, trong nháy mắt hóa thành ba trượng lớn nhỏ. Ầm ầm rơi trên mặt đất, tám miệng thiên quan theo thứ tự ở trước mặt gạt ra. Mỗi một tòa thiên quan thượng cũng toát ra một loại ẩn huy hơi thở. Ngay cả linh hồn ba động cũng cực kỳ nội liễm. Đi theo, Từ Phương cũng không có dừng lại động tác trong tay, vung tay lên, ở trước mặt hiện ra một hớp phương viên 10 trượng lớn nhỏ huyết trì, trong ao là từng cổ một ân hồng máu tươi. Trong này máu tươi, rõ ràng là trước hắn đứng ở cổ thành bên ngoài lúc, âm thầm mượn cả vùng đất lực, đem kia trăm vạn phương sĩ thấm vào ở cả vùng đất trung huyết dịch thần không biết, quỷ không biết thu kết quả. Nay cổ chỉ nhưng thật ra là trước tại triều ca trong thành nhận được một con bạch ngọc buồn, còn là một món hoàng cấp cấm bảo, có thu nhiếp bảo vật năng lực, cầm tới thu lấy huyết dịch, liền biến thành một huyết chỉ. Trong này huyết dịch cũng là do bạch ngọc buồn tự đi rèn luyện sau đoạt được đến máu tươi. Mỗi một giọt huyết dịch chung cũng ẩn chứa cực kỳ khổng lồ năng lượng. Chủ nhân, ngài đây là muốn giúp này 8 người sống lại thi triển ngươi tổ tiên truyền cho ngươi linh hồn chuyển sinh trải qua để cho này 8 người tái tạo thân thể. Tiểu Điệp mở trừng hai mắt, tràn đầy tò mò nhìn Từ Phương liên tiếp làm ra chuyện. Ta hôm nay đem muốn lập các, nếu lập các, cũng không giống như nữa trước kia như vậy nhàn vân giá hạc, tùy tâm sở dục khắp nơi phiêu đãng, hơn nữa, ta thụ địch đông đảo, Thiên Cung tuyệt đối không chịu từ bỏ ý đồ, nếu là bọn họ không chịu giao ra Tuyết Nhi, vậy ta càng không thể nào từ bỏ ý đồ. 8 người này năm đó chính là tổ tiên trước người 8 đại chiến em, chỉ cần chuyển sinh thành công, lập tức chính là 8 tên cực kỳ cường đại chiến lực. Chấn giữ Vấn Thiên Các trung, đủ để cho Vấn Thiên Các phát triển hoàn toàn bước lên đang đổ. Ta cũng có thể rút người ra đi trước các nơi, sưu tầm chí bảo, trở về Triều Ca tiếp tục tiến hành kia mạnh nhất thử luyện. Từ Phương tiện tay lần nữa lấy ra một con bích ngọc hồ lô. Ở hồ lô chung, rõ ràng tràn đầy một hồ lô sinh mạng suối nước. Hoa Lạp đem hồ lô mở ra, không có bất kỳ sai sót đem bên trong sinh mạng suối nước trực tiếp hướng huyết chỉ trung ngã đi vào. Nếu muốn chuyển sinh, hắn liền tuyệt đối không muốn nhìn thấy bất kỳ một lần thất bại. Huyết chỉ trung ẩn chứa trăm vạn phương sĩ toàn thân tinh hoa, nhưng hắn vẫn như cũ không yên lòng, đem sinh mạng suối nước cũng vào trong đó, để cho huyết chỉ trung sinh khí càng thêm nồng nặng. Khổng lồ sinh cơ ở huyết chỉ thượng tạo thành một tầng huyết sắc dày khí, lấy máu làm gốc, lấy hồn vị nguyên, linh hồn chuyển sinh. Từ Phương hướng về phía tám miệng thiên quan chợt chỉ một cái, nhất thời tám tôn thiên quan đồng thời xuất hiện ở huyết chỉ bầu trời, cũng ở trong nháy mắt hướng huyết chỉ trung chìm đi vào, đồng thời trong tay nhanh chóng ngưng kết xuất từng đạo một huyền ảo ấn quyết nhanh chóng đánh vào huyết chỉ trong. Ùng ùng, huyết chỉ kịch liệt chấn động, lại đồng thời nhanh chóng tạo thành tám đạo to lớn huyết sắc toàn qua, ở toàn qua trung rõ ràng chính là kia tám tòa thiên quan chia ra một đạo huyết sắc toàn qua bọc lại đi theo. Ở Từ Phương trong tay ấn quyết đánh vào sau, huyết chỉ trung máu rối rít ngưng tụ thành từng đạo một tia máu, nhanh chóng hướng mỗi một tòa thiên quan bao lấy. Trong nháy mắt, kia tam tòa thiên quan bên ngoài, quỷ dị kết thành tám chỉ huyết sắc đại kiện, ở đại kiện thượng, hiện ra từng đạo một huyền ảo phù văn, bốn phía, thiên địa nguyên khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng hướng huyết kén trung chen chúc đi. Đồng thời, còn có từng cổ một huyết dịch không ngừng tràn vào huyết kén, huyết chỉ máu đang không ngừng giảm xuống. Có thể thấy rõ ràng, máu ở một tấp tấp giảm xuống, quán chú đến huyết kén trung. Huyết kén ở cổ động cắn nuốt đại lượng thiên địa nguyên khí. Từ Phương thấy huyết kén ngưng tụ thành, hơi gật đầu một cái, đạo nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ở 10 ngày sau, bọn họ là có thể phá kén đến ra, lấy được mới sinh mệnh. Về phần có thể thành công hay không, liền toàn dựa vào chính bọn hắn. Có thể làm, hắn đã toàn bộ làm xong, lấy linh hồn chuyển sinh trải qua ngưng tụ thành huyết kén liền tựa như là mẫu thân trong cơ thể thai bản, đây là để cho bọn họ lần nữa trải qua một lần trở lại bào thai quá trình, ở huyết kén chung lần nữa ngưng tụ ra một cụ thuộc về mình thân thể, mà ở nơi này trong quá trình, có thể thành công hay không, lại toàn bằng tự thân. Ngoại nhân cũng không cách nào can thiệp. Từ Phương có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Có thể thành công hay không, toàn xem bọn hắn vận đạo. Cũng may Vấn Thiên Cư chung có thể nghịch chuyển thời gian, vừa so sánh với 10 lúc kém đủ để cho hắn lấy dư thừa thời gian. Tử phủ viên mãn, hoàng đình vị dẫn, tấn thăng linh hồn. Từ Phương ở đem 8 tòa chuyển sinh chuyện an đốn hảo sau, tâm niệm vừa động, trực tiếp xuất hiện ở trong tinh thất, trong tay nặn ra một đạo ấn quyết, trong miệng phát ra quát nhẹ, trên người tự nhiên hiện ra một cổ dị thường hơi thở. Trong đầu kia đã sớm vang vọng ngàn vạn lần kinh văn lấy một loại đặc biệt vận luật từ trong miệng chậm rãi phun ra ngoài. Cầm tâm ba điệp vũ thai tiên chín khí ánh minh xuất tiêu đang lúc, thân đắp đồng tử sinh tử khói là viết ngọc sách nhưng tinh nghiên, vịnh chi vạn quá thăng ba ngày ngàn thai lấy tiêu bách bệnh tuyên, không đạn hổ lang chi hung tàn, cũng lấy lại giản mua vĩnh duyên. Một câu câu hoàng đỉnh kinh văn ở trong miệng phát ra. Nhưng cổ quái là, này kinh văn thanh âm nhưng không có truyền tới bên ngoài, mà là trực tiếp ở tử phủ linh hồn trung vang lên. Này thiên kinh văn tựa như thần kỳ nhất thuốc dục hóa tề, hóa thành một mai mai màu tím kinh văn. Xuất hiện ở linh hồn trong, kinh văn phát ra thần bí tiếng tụng kinh, này tiếng tụng kinh trung ẩn chứa kỳ diệu vĩ lực, mới vừa ra đời lúc là vô cùng hư ảo mơ hồ, tựa như tự xa xôi thời không trung truyền lại mà đến. Mỗi một quả kinh văn trung cũng lộ ra kỳ dị cắn nuốt lực, đem cả linh hồn, bất kể là địa hồn còn là bảy phách, trực tiếp cắn nuốt đến kinh văn trong. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, ở tử phụ trung, kia vốn là ngưng tụ thành thật thể linh hồn chi khu, đang lấy tốc độ kinh người nhanh chóng suy yếu. Thoạt nhìn, thật giống như linh hồn đang không ngừng đụng phải tổn thương. Nhưng Từ Phương trong miệng kinh văn vẫn ở chỗ cũ không ngừng khắc ra. Cả Thiên Hoàng Đỉnh kinh có chừng 2912 chữ, theo thời gian, từng mai kinh văn liên tiếp ở linh hồn trung hiện lên, gia nhập vào cắn nuốt linh hồn bổn nguyên hàng ngũ trung. Này Thiên kinh văn, mặc dù số chữ thoạt nhìn cũng không nhiều, nhưng Từ Phương lại ước chừng hao phí 3 canh giờ, mới vừa rồi lấy đặc biệt vận luật đem tụng xuất. Nhất là đến cuối cùng, mỗi khắc ra một chữ mắt, cũng phảng phất là một loại lớn lao đau khổ. Ở trên trán, có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng thấm vào ra ngoài. Ùng ùng. Khi cả Thiên kinh văn hoàn toàn khắc ra một sát na, Tử phủ trung phát ra một trận kịch liệt oanh minh. Chương 184, Thiên Cương điều nhân. Cả tử phủ kịch liệt chấn động, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trường, loại này khuyết trường cực kỳ mãnh liệt, trực tiếp một trượng nhận một trượng khuyết trường. Thứ 9 tôn pháp đỉnh thông suốt ngưng tụ ra tới. Này tôn pháp đỉnh ở ngưng tụ ra trong nháy mắt, liền nhanh chóng lột xác, tự hư ảo trung đảo mắt ngưng tụ thành thật thể, nữa mà thân đỉnh thượng xuất hiện hư ảo đỉnh văn cuối cùng, hư ảo đỉnh văn hóa vì cổ pháp thật thể, rõ ràng là cấn tại phía trên. Tử phủ giống nhau ở pháp đỉnh lột xác đồng thời, không ngừng bành trướng. Khi pháp đỉnh tấn thăng đến tuyệt phẩm lúc, cả tử phủ xanh xanh đạt tới phương viên 79 trượng lớn nhỏ. Tử phủ bên trong không gian, một cái mở rộng, thay đổi dị thường trống trải, từng đạo một linh hồn lực đan vào thành linh hồn đạo vết, là cấn tại tử phủ trung, vững chắc tử phủ. Đồng thời, có thể thấy, ở tử phương linh hồn trong xuất hiện này đó hoàng đỉnh kinh văn, hoàn toàn đầy đủ sát na, đã bị kinh văn cấp thủ linh hồn lực, thay đổi dị thường hư ảo hích linh hồn ầm ầm tan biến, hóa thành nhất tinh thuần linh hồn bổn nguyên, hoàn toàn dung hợp đến kinh văn trong. Tử phương linh hồn, cánh biến mất, bể nát. Chỉ có từng viên lóe ra màu tím vầng sáng kinh văn ở tử phủ trung không ngừng phiêu đãng, những thứ này kinh văn vẫn như cũ có vẻ có chút hư ảo, đang không ngừng biến ảo, bên trong truyền ra thần bí tiếng tụng kinh, lấy kỳ dị vận luật tạo thành huyền ảo kinh văn. Ở tử phủ trung không ngừng phiêu đãng, lăng không bay lên, tựa như có linh tính một dạng phiêu đãng. Kia bội cây chấn hồn cổ thụ giống nhau lóe ra trận trận dị quang, truyền lại xuất trận trận chấn hồn chi ca. Tạo thành từng đạo một chín thải rung động, đem tất cả kinh văn cũng bao trùm ở bên trong, cùng hoàng đỉnh kinh đan vào ở chung một chỗ. Tựa hồ có không nhỏ phụ trợ. Mỗi một mai kinh văn đều ở đây chấn hồn khúc hạ, hóa thành một mai linh hồn tiểu nhân, treo ở cổ thụ trên nhánh cây. Dâm dạp trang trí, có chừng 2912 mai linh hồn tiểu nhân. Từng mai, cùng tinh thần một dạng, lóe ra nhẹ nhẹ tử huy. Không tốt, còn kém tiên hồn không về, hồn phách không cách nào ngưng tụ. Huyền Hoàng Tiên Quan, chế tạo căn cơ, che chở ta thân, linh hồn xuất hiếu, mạnh mẽ ngưng thể. Từ Phương thấy kia treo ở chấn hồn cổ thụ thượng linh hồn tiểu nhân, trong lòng hiểu, thiên hồn không về, linh hồn khó có thể hoàn toàn dung hợp thành một thể, bất quá, giờ phút này chính là phá vào thiên cương thế giới, ngưng tụ thiên hồn lúc. Trong miệng phát ra một tiếng quát ngắn, nhất thời, vẫn đứng vững vàng ở linh hồn trên tế đàn ầm ầm mở ra. Ở Vấn Thiên cư trung, từng món một thiên tài địa bảo rối rít nối đuôi chứ tràn vào thiên quan trung. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng tinh thạch, các loại cấp 9 yêu thú phủ văn xương thú. Ngàn năm hàn ngọc, ngàn năm nó ngọc, nhị hắc văn thạch, huyền tinh thiết vân vân. Đại lượng tài liệu không ngừng tràn vào Huyền Hoàng Thiên Quan Trung. Thiên Quan Trung chống rông sinh ra một đoàn huyền hoàng chân hỏa, đem các loại tài liệu không ngừng rèn luyện hòa tan, dung nhập vào Thiên Quan Trung. Thiên quan bên trong, Tổ Long nhanh chóng cơ múa long trảo, đánh ra từng đạo một tấn quyết, nhanh chóng đem những tài liệu này không ngừng dung nhập vào Thiên Quan Trung. Ở trên thiên quan thượng tạo thành từng đạo một huyền ảo đạo văn. Những tài liệu này, toàn bộ cũng là dùng tới xây dựng hắc thiết thiên quan tài liệu. Mỗi một món đối với bình thường phương sĩ mà nói, cũng là vô cùng chân quý bảo vật. Bình thời bất kỳ một món cũng cực kỳ chân quý. Nhưng giờ phút này, Từ Phương cho ra không chỉ là tài liệu, hơn nữa, bên trong càng thêm có mấy loại bình thường phương sĩ căn bản sẽ không dùng đến tài bảo. Mỗi nhiều một loại, cũng có thể làm cho xây dựng xuất thiên quan thay đổi càng thêm mạnh mẽ, nhưng căn nguyên là, bình thường phương sĩ căn bản không lấy được những tài liệu này. Nhưng đối với Từ Phương mà nói, lại không phải là cái gì quá mức chân quý. Hoặc là không làm, phải làm sẽ phải làm được tốt nhất. Thiên quan chính là tánh mạng, tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ sẩy. Tổ Long, theo này thiên pháp quyết ngưng luyện thiên quan đây là hắc thiết thiên quan ngưng luyện xây dựng phương pháp, ta muốn xây là chí tôn phẩm cấp hắc thiết thiên quan. Từ Phương lấy thần niệm, trực tiếp đem Tử Tiêu Bảo Giám chung dùng để xây dựng thiên quan pháp quyết, cấm chế truyền lại đến Tổ Long trong đầu. Bộ này ấn quyết, được đặt tên là Tử Tiêu Bất Hủ Cấm, lấy luyện chế thiên quan, chế tạo ra chân chính bất hủ thiên quan, vĩnh hằng bất diệt. Xây dựng thiên quan, có thể để cho thiên quan đạt tới khó có thể tưởng tượng vững chắc, cứng rắn. Ngưng tụ ra bất hủ đạo ngân, đối với linh hồn có vô tận chỗ tốt. Chủ nhân yên tâm, Huyền Hoàng Thiên Quan bản thân chính là trong thiên địa cường đại nhất mấy loại thiên nhiên thiên quan, chỉ cần bắt đầu tế luyện, nào sợ không có những tài liệu này cũng có thể đạt tới chí tôn phẩm cấp, bây giờ có chủ người cho ích cấm pháp, thành tựu chí tôn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Tổ Long phấn chấn kêu ầm lên, long chảo cơ múa đang lúc, từng đạo một mang theo bất hủ hơi thở ấn quyết nhanh chóng đánh vào thiên quan trung, hóa thành bất hủ thần diễm, đem những tài liệu kia nhanh chóng dung luyện, dung hợp vào thiên quan, hóa thành một đạo đạo bất hủ đạo ngân, là gắn tại thiên quan thượng, hoàn mỹ cùng thiên quan dung hợp một thể. Tổ Long tốc độ bay mau, từng đạo một cấm pháp nhanh chóng đánh vào thiên quan. Một lúc sau, thiên quan chấn động, tự thiên quan trùng toát ra một loại chí tôn uy áp. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy từng đạo một màu tím đạo văn, cùng trước có bản chất khác nhau, phảng phất ở trong khoảnh khắc, cả thiên quan vĩ lực bắt đầu kích thích xuất một phần. Bên trong chính là một nơi vững chắc nhất chỗ ở. Giáp giáp, Huyền Hoàng Thiên Quan tấn thăng thành hắc thiết thiên quan chí tôn phẩm cấp. Thiên quan thông suốt mở ra, cả bụi cây chấn hồn cổ thụ một cái cuốn vào thiên quan trùng, tự thiên quan bên trong, nhẹ nhẹ bất hủ đạo ngân lóe lên, từng tia một kỳ dị bất hủ thiên âm ở thiên quan trùng vang vọng. Đám chìm trong thiên âm trung, vốn là chia lìa linh hồn rối rít hóa thành một mai mai kinh văn, nhanh chóng hội tụ ở chung một chỗ, kinh văn lưu chuyển, hóa thành một cụ đầy đủ linh hồn, xuất hiện ở thiên quan bên trong. Thiên cương thông thiên ấn, vì ta mở ra thông thiên tiểu. Từ Phương trong tay bằng tốc độ kinh người ngưng kết xuất một đạo ấn quyết, trực tiếp đánh hướng hư không. Ùng ùng. Nhất thời, chỉ thấy ở Vấn Thiên thành bầu trời, đột nhiên nứt ra một đạo cái khe, một đạo kim sắc thông thiên tiểu trống rỗng nổi lên, một đầu ở trước mắt, mà một đầu khác lại trực tiếp dọc theo người đến một cái thế giới khác. Linh hồn xuất hiếu, ngưng tụ thiên hồn. Từ Phương trong lòng quan ngắn, tự mi tâm trung, Huyền Hoàng Thiên Quan trực tiếp mang theo linh hồn phá thể ra, xông về đạo kia màu vàng kim thông thiên tiểu. Mặc dù ở thiên quan trung linh hồn tự phân liệt trung ngưng tụ thành một thể, nhưng hắn biết, chỉ cần vừa rời đi thiên quan, lập tức sẽ hoàn toàn phân liệt hai, ở linh hồn trung, vẫn như cũ thiếu hụt thiên hồn, không có thiên hồn, linh hồn thì không thể hoàn toàn dung hợp. Thiên quan mới vừa đụng đến thông thiên tiểu, lập tức thì có một cổ kỳ dị lực lượng đem cả tòa thiên quan cũng bọc lại, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất không thấy, trong nháy mắt, thông thiên tiểu liền tiêu tán không thấy. À, là thông thiên tiểu. Đó là thông thiên tiểu, truyền thuyết chỉ có đạt tới yên bản thứ 9 biến lúc, ở ngưng tụ thiên hồn lúc, mới có thể mượn đặc biệt pháp quyết mở ra thông thiên tiểu hướng thiên cương thế giới con đường, chính là thông thiên tiểu, có người muốn tiến vào thiên cương thế giới ngưng tụ thiên hồn là ai, cho nên đạt tới yên bản thứ 9 biến. Là Từ Phương trong phủ thành chủ bay ra thiên quan, này thiên quan ta đã thấy, hiện ra xuất huyền hoàng sắc thiên quan, ta chỉ ở Từ Phương trên người thấy qua, chẳng lẽ là Vấn Thiên các chủ ở ngưng tụ thiên hồn, hắn là yên bản thứ 9 biến cường giả. Kẻ không sai, nhất định là Vấn Thiên các chủ, thì ra là hắn là yên bản thứ 9 biến cường giả. trước nhìn hắn ở bên ngoài đại phát thần uy thời điểm, ta còn tưởng rằng hắn đã sớm đột phá yên bản chỉ biến, trở thành chân chính đại thần thông người, không nghĩ tới vẫn còn ở yên bản chỉ biến, có thể ở yên bản cảnh giới chung là có thể có đáng sợ như thế chiến lực, đơn giản là ta Thương Lan đại lục trung vạn năm khó gặp tuyệt đại yêu nghiệt. Hắn muốn đi trước ngưng tụ thiên hồn, vậy khẳng định là nước chảy thành chuyện, lấy năng lực của hắn, ngưng tụ thiên hồn khẳng định cực kỳ nhẹ nhõm, cũng không biết hắn sẽ ở khi nào thì bắt đầu độ yên bản chi cước, chính thức trở thành đại thần thông người. Cổ thành trung nhóm lớn phương sĩ giống nhau thấy thành bầu trời đạo kia cực lớn kim tiểu, lập tức liền đoán được đi trước thiên cương thế giới nhất định là Từ Phương, từng cái một đối với Từ Phương có thể hay không ngưng tụ thiên hồn có lòng tin tuyệt đối. Kia lòng tin, so với Từ Phương mình còn phải tới càng cường đại hơn. Chợt bắt đầu suy đoán hắn sẽ ở lúc nào thì ở độ yên bản chi cước. Giống nhau, một màn này cũng bị rất nhiều phương sĩ nhanh chóng truyền lại đi ra ngoài, đưa đến trên đại lục các nơi thế lực chung đi. Hôm nay, Vân Thiên Thành bất kỳ một chút động tĩnh cũng làm động tới mỗi một thế lực tâm thần. Ở Thông Thiên Kiều dưới sự hướng dẫn của, lấy tốc độ ánh sáng nhanh chóng vượt qua thiên địa giới hạn. Trong nháy mắt, Từ Phương cảm giác tựa hồ phá vỡ một đạo thần bí bình chướng, tiếp, cảnh tượng trước mắt thông suốt sáng sủa. Một mảnh bát ngát. Mình cánh ở vào một mảnh phiến tuyết trắng tầng mây trong, phía dưới nhiều đóa mây trắng ở phiêu đãng, cùng hải miên một dạng. Thoạt nhìn, dị thường êm ái thanh khiết. Khắp nơi phiêu đãng một loại tuyết trắng thanh khí, làm cho người ta có loại trực tiếp đầu thân trong đó, tắm thoát thân thượng hết thảy tội nghiệp. Cùng quang cùng trần. Tựa hồ có loại vô hình thanh âm ở bên tai không ngừng nói thiên địa tội ác, tự thân tội ác, chỉ có đem tự thân tịnh hóa, mới có thể đạt tới vĩnh hằng, trở thành bất hủ. Thiên cương thế giới, nơi này chính là thiên cương thế giới. Tiểu Điệp từng nói qua, nơi này thanh khí là thiên địa sơ khai lúc thanh khí, cụ có cổ quái lực lượng, có thể mê hoặc tâm thần, làm cho người ta đầu thần trong đó, hóa thành thanh khí một phần, xem ra quả nhiên không sai, bất quá, còn mê hoặc không được ta. Nơi này nữa thần thánh, nữa vô hạn, lại cùng ta có quan hệ gì đâu, ta chỉ cần tùy tâm sử dụng, không muội bản tâm cũng đủ để. Đang ở thiên quan trung, Từ Phương đối với cả thiên cương thế giới mê hoặc, không chút nào dao động. Hướng bốn phía quét nhìn quá khứ. Lớn mật tội nhân, tiến vào thần quốc độ, cho nên không biết hối cải, hôm nay ta liền đại biểu trời cao trừng phạt với ngươi hết thảy tội ác, đều đưa ở chủ vinh quang hạ tiêu tán, tội ác vĩnh viễn cũng không thể trường tồn. Đang lúc này, ở cách đó không xa, một tên người mặc trắng loan chiến giáp, sau lưng dài một đôi tuyết trắng cánh, vẻ mặt anh tuấn, trong tay cầm một chuôi tuyết trắng chiến kiếm thiên sứ rõ ràng xung ra, nhìn Từ Phương, hoàn toàn là một loại đối đãi tội nhân vẻ mặt. Một bộ thần muốn xét xử tội nhân tư thái, trong tay chiến kiếm phiếm xuất thánh khiết màu trắng thần uy, hướng thiên quan một kiếm phách chém xuống. Trong kiếm ẩn chứa thần thánh lực. Thiên sứ, điều nhân. Từ Phương thấy, trên mặt lộ ra nhất mặt cười lạnh, đạo tới hảo, ta còn tưởng rằng ta đi vào sẽ là thiên binh khu vực, không nghĩ tới đi vào chính là các ngươi này bảy điều nhân khu vực, thật sự là thật tốt quá, ta đã sớm muốn giết các ngươi những thứ này ngụy thiện điều nhân, hôm nay ta liền giết các ngươi những thứ này điều nhân, vì ta ngưng tụ thiên hồn. Chương 185, đại sát Từ Phương. Thiên cương trên thế giới giống nhau cùng địa sát thế giới một dạng, bởi vì thiên địa thanh khí mà dựng dục xuất đặc biệt sinh mạng, bên trong cơ thể của bọn họ giống nhau không có linh hồn, không, cũng không sao nói là không có linh hồn, mà là cũng chỉ có một hồn, địa sát tu la trong cơ thể có là địa hồn, trừ địa hồn ở ngoài, bọn họ liền không nữa những thứ khác bảy phách cùng thiên hồn. Hơn nữa, vĩnh viễn đều không thể có những khác hồn phách. Cho dù là hấp thu những thứ kia tiến vào địa sát thế giới phương sĩ linh hồn, cũng chỉ sẽ lớn mạnh bọn họ tự thân địa hồn, sẽ không nhiều hơn bất kỳ hồn phách. Mà ở trên trời cương trên thế giới, tất cả sinh mạng cũng là chỉ có thiên hồn, những khác hồn phách cũng tuyệt đối sẽ không ra đời bất kỳ một đạo. Ở trên trời cương trên thế giới, có hai loại sinh mạng, một loại là thiên binh, một loại là thiên sứ. Thiên binh giống như Từ Phương sở thi triển thiên binh phù một dạng, mà thiên sứ chính là trước mắt điều nhân. Trước mắt tên này, chẳng qua là một vị hai cánh thiên sứ, chẳng qua là tương đương với yên bản chín biên phương sĩ. Bối khí chủ vinh dự, ngươi là tội nhân, ta đại biểu chủ thẩm xử ngươi. Tên kia thiên sứ trên mặt tràn đầy thành kính phát ra một tiếng quát nhẹ. Chiến kiếm phách chém xuống, trên thân kiếm mặt cánh tràn ngập xuất một tầng màu trắng thánh hỏa. Kia thánh hỏa, tựa hồ có thể đốt cháy hết thảy tội ác. Nho nhỏ điều nhân, cũng dám ở trước mặt ta phách lối vẻ hồn ấn. Từ Phương thấy, ở thiên quan trung, hai tay nhanh chóng ngưng kết thành một đạo huyền ảo ấn quyết, nhất thời, từ trong cơ thể nộ, bính phát ra một cổ tinh thuần linh hồn lực, thông suốt đang lúc theo ấn quyết mà không đoạn hội tụ thành hình. Hống hống hống. Ở bên ngoài, chỉ thấy một đạo tử quang thoáng qua, ở huyền hoàng thiên quan phía dưới, một con ước chừng 10 trượng lớn nhỏ vệ hồn thú dữ rõ ràng ngưng tụ thành hình. Chín viên dữ tận đầu lâu lộ ra trận trận hung quang, phát ra từng tiếng chấn nhiếp linh hồn tiếng gầm gừ. Trực tiếp xuất hiện ở huyền hoàng thiên quan phía dưới, đem thiên quan đả ở trên lưng, ngẩng đầu lên lô, nhìn về phía rơi xuống chiến kiếm. Soát. Nhất Luân Tàn Nguyệt trong nháy mắt tự kia Mai Lang thủ trung phú nói ra, ở giữa không trung hoa xuất một đạo ánh sang ngọc quy tích, hướng chiến kiếm nhanh như tia chớp cắt quá khứ. Khi, Nhất Luân Tàn Nguyệt mang theo vô cùng tinh thuần linh hồn lực, hơn mang có Tàn Nguyệt âm hàn khí, phong mang vô hạn. Cơ hồ ở cùng chiến kiếm đụng vào nhau trong nháy mắt, Tàn Nguyệt tự chiến trong kiếm trực tiếp cắt quá khứ, chiến kiếm ứng tiếng gãy lịa, Tàn Nguyệt phách chém ở đó Tôn Thiên Sứ trên người, thiên sứ đó ngay cả một tia cơ hội phản ứng cũng không có, trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Tại chỗ rơi xuống, huyết nục giải tán chung cùng trong thiên địa thanh khí hội tụ ở chung một chỗ. Hóa thành một đạo màu trắng khí thể, lại cùng thần quang một dạng phiếm xuất thần huy. Bên trong ẩn chứa ngày khí tức, thiên hồn khí vào ta thiên quan. Từ Phương trong mắt tinh quang chợt lóe, nhìn ra đạo này màu trắng thần quang chính là trong truyền thuyết thiên hồn khí, thiên hồn mạnh vụn. Đang nhìn đến nó đồng thời, tự thân linh hồn đang ở vang dội xuất một loại kỳ dị hoan khoái ý. Đó là một loại vô cùng khát vọng cảm giác. Tâm niệm vừa động, tự thiên quan trung tản mát ra một đạo cắn nuốt lực, đem đạo kia thiên hồn khí lấy tốc độ nhanh nhất cuốn vào thiên quan bên trong. Ở linh hồn bầu trời quanh quẩn. Hống hống. Phệ hồn thú dự phát ra một loại tràn đầy khiêu khích tiếng giống giận dữ, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Cái loại đó khiêu khích vật vị, cơ hồ tràn đầy mỗi một tấc hư không. Đồng thời, trực tiếp vác huyền hoàng thiên quan về phía trước di động. Chín viên đầu lâu không ngừng quơ múa, tản mát ra kinh người hơi thở, hung khí bắn ra bốn phía, làm cho người ta linh hồn cũng muốn run rẩy. Lớn mật, lại có tội nhân tiến vào thiên đường, còn dám như thế khiêu khích, đơn giản lấn ta thiên đường vô thiên sứ, nhìn ta thay thế chủ tịnh hóa ngươi này tội nhân. Lại có phương sĩ tiến vào thiên đường giết những thứ này phương sĩ, cắn nuốt bọn họ linh hồn, nhất định có thể để cho ta tiến thêm một bước, ta đã vây ở bốn vực cảnh giới thời gian quá dài. Phệ hồn thú dự phát ra một tiếng gầm thét, tại chỗ sẽ để cho phụ cận phương viên mấy vạn dặm trong phạm vi tất cả thiên sứ lập tức hoàn toàn kinh động tới, đối với loại này khiêu khích, từng cái một khí lô mũi cũng muốn sai lệch. Ngươi này dị đoan tiến vào thiên đường, còn dám sát hại thiên sứ, đơn giản đại nghịch bất đạo giết. Ở từ phương khiêu khích kích thích hạ, cơ hồ trong nháy mắt, từng tên một sau lưng dài cánh thiên sứ mang theo thánh khiết hơi thở. Quần quần không ngừng tự bốn phương tám hướng nhanh chóng xuất hiện ở từ phương trước. Từng tên một, thoạt nhìn thánh khiết thần thánh. Ở bên ngoài cơ hồ có thể để cho người phàm quỳ lạy thiên sứ quần quần không ngừng tiêu trừ tiến lên. Chỉ trong chớp mắt, liền đạt tới mấy vạn tên nhiều. Bất quá, trong đó phần lớn đều là hai cánh thiên sứ. Đạt tới bốn vực, cũng không có xuất hiện. Thấy từ phương chỗ ở thiên quan cùng với kia tôn vệ hồn thú giữ từng cái một lộ ra nhẹ nhẹ sát ý. Vèo vèo vèo. Tại chỗ, ở đó chút tay cầm mũi tên thiên sứ trong tay, một con chỉ mang theo thần thánh lực chiến tiến hóa thành một đạo đạo kinh người lưu quang, như hoàng trùng bàn rậm rạp chẳng chịt cuốn tới. Tới hảo, các ngươi những thứ này điều nhân, tới càng nhiều, bổ tôn giết lại càng thống khoái giết càng nhiều, ta ngưng tụ thiên hồn lại càng cường đại, dung nhập vào ta thân, thì càng nhiều hơn một phần ra đời tiên thiên thần thông tỷ lệ giết. Từ phương không hãi sợ phản hỉ, trong miệng phát ra trận trận cuồng tiếu thanh, trong tay ấn quyết biến đổi, tâm thần dung nhập vào phệ hồn thú dữ trong. Hảo. Ở thú dữ trên người kia mai phượng hoàng đầu lâu, mang theo đỉnh đầu hoàng quan, cao ngạo ngửa lên, thấy phô thiên cái địa cuốn tới chiến tiến, cơ hồ mỗi một trôi trùng cũng ẩn chứa có thể đem viên bản thứ 9 biến vương sĩ đánh chết lực lượng kinh khủng. Nhưng ở phượng hoàng trong mắt, lại lộ ra khinh thường ánh mắt, phát ra một tiếng cao vút phượng mình, trong miệng phun ra một đạo thất thải diễm lửa. Đó là phượng hoàng chân hỏa. Hơn nữa, tự phệ hồn thú dữ trong miệng phun ra, này phượng hoàng chân hỏa càng thêm sinh ra dị biến, trở thành linh hồn kỹ thuật đánh nhau, không đan có thể đốt cháy thân thể, hơn có thể đốt cháy linh hồn. Phượng hoàng chân hỏa vừa ra, lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trong nháy mắt bành trướng, hóa thành ngập trời đại hỏa, một cái đem cả huyền hoàng thiên quan bao trùm ở. Cùng những thứ kia chiến tiến kịch liệt đụng vào nhau, chiến tiến cùng phượng hoàng chân hỏa va chạm, lập tức có thể thấy những thứ kia chiến tiến rối rít bị đốt cháy thành tro tẫn, nhưng chân hỏa cũng ở đây kịch liệt chấn động, đụng phải dày đặc công kích, không ngừng ảm đạm đứng lên. Ở tất cả chiến tiến bị đốt thành tro tẫn lúc, chân hỏa cũng đi theo giải tán. Mu. Nhưng vào lúc này, Na Trích Ngưu đầu xuất một tiếng hưng khiếu, hai con ngưu nhãn trong nháy mắt thay đổi một mảnh đỏ bừng, tự trong mắt bắn tán loạn xuất hai đạo huyết sắc ánh sáng, hướng một mặt trực tiếp trợn mắt nhìn qua khứ. A. Tại chỗ, ở ngưu nhãn sở trường đến vị trí, chỉ nghe được từng tiếng thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, từng tên một thiên sứ bị mất mạng tại chỗ, thân thể ầm ầm giải tán, cùng thanh khí hợp nhất, hóa thành một đạo đạo thiên hồn lực. Mà kia hầu đầu càng thêm hung mãnh, từng cây một màu vàng kim hầu ma hóa thành sắc bén cương châm, dậm dạp chẳng chịt, phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng bắn tán loạn đi ra ngoài, ở trước mắt chỉ thấy một luồng lũ kim mang thoáng qua, từng tên một cao cao tại thượng thiên sứ rối rít chết rực, ở chút nào mau hạ bị mất mạng tại chỗ. Từ phương trong tay từng đạo một ấn quyết không ngừng đánh ra. Hoàn toàn bộc phát, chỉ thấy con rắn kia đầu trung phun ra từng cổ một cơn sóng thần, kia phun ra hẳn là từng cổ một yếu nước. Ngao. Tự hổ thủ trung, phát ra một tiếng rung trời hổ gầm. Từng đạo một âm ba như thủy triều ở trong hư không nhộn nhạo xuất vô số rung động, tại chỗ nhóm lớn thiên sứ bị chấn tan xương nát thịt. Kia sư thủ giống nhau phát ra sư hầu, bộc phát ra âm ba, kia uy lực to lớn, không kém chút nào với hổ gầm. Còn có thần long hô phong hoán vũ, kỳ lân phun ra đại hỏa, nhất luân tàn nguyệt hướng bốn phía quét ngang đi ra ngoài. Ở chấn hồn cổ thụ không ngừng lấy chấn hồn khúc khôi phục tự thân linh hồn lực dưới tình huống, Từ Phương không chút kiêng kỵ nào điên cuồng đem phệ hồn thú dữ uy lực hoàn toàn bộc phát ra. Ùng ùng, chỉ thấy bốn phía hư không chấn động. Phệ hồn thú dữ vác huyền hoàng thiên quan, một đường phát ra các loại kinh khủng linh hồn kỹ thuật đánh nhau, bốn phía vây lượn tới được thiên sứ cùng điểu nhân một dạng không ngừng rơi xuống, cùng thanh nổi gióa hợp ở chung một chỗ, ngưng tụ thành từng đạo một thiên hồn khí, trực tiếp bị thu vào tay thiên quan trùng, chỉ trong nháy mắt, ước chừng mười mấy vạn thiên sứ tại chỗ bị đánh chết. Đáng chết, ngươi này tà ma, lại dám ở ta thiên đường càn rỡ thần thánh chiến mâu, giết. Từ Phương đến mức trực tiếp ở nơi này chút hai cánh thiên sứ chúng quấn lên một trận tinh phong huyết vũ, kia thảm thiết cảnh tượng, để cho một tên chạy tới bốn vực thiên sứ mắt thấy, ngay cả lỗ mũi cũng cho khí sai lệch, trong tay cầm một chuôi tuyết trắng quyền trượng, phát ra giống giận, chợt hướng Từ Phương vung lên. Ùng ùng. Chủ Vinh Quang không chỗ nào không có ở đây, chủ Vinh dự trí cao vô thượng, bối khí chủ Vinh Quang đều đưa gặp chế tài ở thần thánh thánh quang hạ lấy được siêu thoát. Theo kia quyền trượng vung lên, khổng lồ thần thánh lực như thủy triều tự bốn phương tám hướng hội tụ tới đây, trong nháy mắt ở trên cao không ngừng tụ thành một chuôi tuyết trắng chiến mâu, chiến mâu thượng hiện ra vô số thiên sứ, những ngày qua khiến cho trong miệng đồng thời phát ra đối với chủ ca ngợi, đối với dị đoan chế tài. Chiến mâu bao phủ ở thánh quang trong. Hướng Tử Phương chợt một mâu đánh tới đây. Này một mâu, tựa như thật muốn đem Tử Phương tại chỗ đánh chết. Kia thánh quang, đối với linh hồn có đáng sợ tịnh hóa năng lực. Linh cứu cổ đèn, che chở linh hồn. Ở chiến mâu chung, truyền lại xuất cơ hồ có thể sánh ngang huyền hoàng cảnh cường giả đáng sợ vĩ lực. Tử Phương giờ phút này chẳng qua là linh hồn tiến vào thiên cương thế giới, căn bản không cách nào làm được chân đạp cả vùng đất, cùng cả vùng đất dung hợp một thể, có vô cùng vô tận lực lượng, cũng không cách nào nữa hướng trước kia tiến vào địa sát thế giới mượn thiên quan tứ phúc mạnh mẽ chiến lực quét ngang Tử Phương. Đối với đánh tới được chiến mâu không dám coi thường, tâm niệm vừa động, một tràn đồng xanh cổ đèn thông suốt xuất hiện ở thiên quan thượng, nở rộ xuất ánh sang ngọc thanh quang. Tựa như một quả mặt trời nhỏ, trực tiếp ngăn ở chiến mâu trước. Ùng ùng. Hai người phát ra kịch liệt oanh minh, Tử Phương trong tay nhanh chóng đánh ra ấn quyết, phía dưới vệ hồn thú dữ hoàn toàn cuồng bạo, lửa cháy, yếu nước, tàn nguyệt, dày đặc chút nào mau, kinh khủng âm ba, phô thiên cái địa một cái đem tên kia bốn dược thiên sứ hoàn toàn bao trùm ở. A. Dĩ Đoan, ngươi nhất định phải chết. Ta đại biểu chủ, nguyền rủa ngươi. Phô thiên cái địa dày đặc công kích, cơ hồ tại chỗ đem thiên quan cho bao phủ, chỉ trong nháy mắt, liền bị lực lượng cuồng bạo một cái đánh chia năm xẻ bảy. Giết, giết, giết. Ai dám ngăn cản ta, hôm nay bổn tôn sẽ phải giết các ngươi những thứ này điệu nhân máu chảy thành sông, dùng các ngươi hài cốt, điểm chế linh hồn của ta. Thành tựu ta vô thượng thần thông. Nhất cử đem kia bốn dược thiên sứ giết chết, Tử Phương trên người bính phát ra càng thêm kinh người sát khí, phát ra điên cuồng hét lên. Ở phệ hồn thú giữ lưng đeo hạ, hướng những thứ kia không ngừng tụ tập mà đến thiên sứ hung ác giết quá khứ. Chương 186, hư không chi tử. Đây là Dị Đoan, bối khí chủ vinh quang, là ác ma, vì chủ vinh dự, bọn ta cho dù chết cũng nhất định đem chu diệt. Nhanh đi xin bốn dược thiên sứ vệ, nhanh đi tìm sáu dược thiên sứ trưởng, người này quá mức hung ác, thậm chí ngay cả thiên sứ vệ cũng bị kia chém chết, nhất định là phương sĩ trung tuyệt đại thiên kiêu chủ yếu đem chém chết, dâng lên kia linh hồn, ta chủ nhất định sẽ hạ xuống ban thưởng. Cùng nhau công kích, tuyệt đối sẽ không có thể để cho chạy khỏi nơi này thành quan tiến. Những ngày qua khiến cho từng cái một trên mặt lộ ra thành kính thần sắc, cơ hồ hãn không sợ chết, một bộ nên vì chủ dâng hiến xuất sinh mạng bộ dáng. Bốn phía quần quận không ngừng vọt tới nhóm lớn thiên sứ, trong đó còn có từng đạo một thần thánh cột sáng phủ xuống, bên trong xuất hiện từng vị bốn dược thiên sứ, cơ hồ cùng thọc mã phong ổ một dạng. Bài sơn đảo hải bản hướng Tử Phương của tới, xoát xoát xoát, từng đạo một lóng lánh thần thánh tia sáng thánh quang tiến tự bốn phương tám hướng rậm rạp chẳng chịt đích đánh xuống. Cũng may Tử Phương thiên quan thượng thả ra linh cứu cổ đèn, nở rộ xuất cấm bảo uy năng, bính phát ra ánh đèn, đem cả thiên quan cũng che chở ở. Mặc dù ở đó phô thiên cái địa công kích hạ, cổ đèn trung ngọn đèn dầu tựa như trong gió ánh đến một dạng, phản phất tùy thời cũng sẽ hoàn toàn dập tắt, nhưng lại ngoan cường đem nhóm lớn công kích xanh xanh ngăn cản bên ngoài. Tiếp theo, phệ hồn thú dữ lần nữa phát huy, điên cuồng hướng bốn phía thiên sứ đánh quá khứ. Lấy Tử Phương giờ phút này linh hồn lực, đối với hai cánh thiên sứ, cơ hồ có áp đảo tính ưu thế, ở phệ hồn thú hung uy hạ, tảng lớn thiên sứ ầm ầm rơi xuống, hóa thành thiên hồn lực, trực tiếp cuốn vào thiên quan trung. Giờ phút này, ở thiên quan bên trong, một quả màu trắng trứng khổng lồ đã ngưng tụ mà thành. Những thứ kia thiên hồn lực rối rít chui vào trứng khổng lồ trung. Bên trong mơ hồ có trận trận tiếng tim đập đang không ngừng vang động. Đó là thiên hồn đang dựng dục. Giết, chém chết nhiều hơn điệu nhân. Tử Phương trong đầu chỉ có một đạo ý niệm, vậy thì không ngừng chém chết những thứ này điệu nhân. Ngưng tụ thiên hồn. Phải biết, mỗi phương sĩ trong cuộc đời chỉ có một lần mở ra thiên cương địa sát thế giới cơ hội, nếu là một lần không thể ngưng tụ ra thiên hồn địa hồn, sẽ không có nữa lần thứ hai mở ra hoàng tuyển đường, mở ra thông thiên kiểu cơ hội. Đây là thiên địa quy tắc, cho dù là đại thần thông người cũng không thể không vâng lời. Cũng chỉ có một lần cơ hội, nếu không làm hết sức nhiều chém chết điệu nhân, tương lai nhất định sẽ trở thành cuối cùng hối tiếc một chuyện. Khá lắm Dị Đoan, lại dám ở ta thiên đường đại khai sát giới, ta đại biểu chủ thẩm xử ngươi xét xử chi lôi chu diệt Dị Đoan. Một tên mặc trên người dị thường bại lộ, lộ ra hai con thon dài tuyết trắng chân dài, cao vút lên hai vú bị một món áo giáp trói buộc chứ, đứng vững lên, màu vàng kim tóc dài để cho kia nhiều hơn một loại thần thánh hơi thở xinh đẹp khuynh thành cô gái cơ múa hai đối với cánh chim trong miệng phát ra quát lạnh. Trong tay quyền trượng vung lên. Rắc rắc. Một đạo kim sắc thần lôi mang theo đáng sợ xét xử ý chí chống rống do trong thiên địa mênh mông thần thánh lực lượng ngưng tụ mà thành. Hóa thành một chuôi màu vàng kim chiến mâu, trực tiếp vành hướng thiên quan. Kia do lôi điện tạo thành chiến mâu, bộc phát ra cuồng bạo phá hư lực. Ở chiến mâu hạ hư không đều ở đây không ngừng bể tan cảnh, trực tiếp bộc lộ ra kia mạnh mẽ phá hư lực. Chiến mâu rơi xuống, cùng vệ hồn thú dự phát ra các loại công kích kịch liệt đụng vào nhau. Chủ chi vinh dự trí cao vô thượng chủ không chỗ nào không thể lắng nghe ta chờ khấn cầu, xin chủ hạ xuống thần phạt, trừng phạt dị đoan tịnh thế thánh diễm. Cũng cùng lúc này, bốn phía mấy chục vạn thiên sứ, trên mặt đồng thời lộ ra thành kính thần sắc, trong miệng phát ra từng tiếng kỳ dị khấn cầu thanh. Trên người từng cổ một thần thánh lực rối rít hướng trong hư không truyền lại quá khứ. Trong nháy mắt, ở trong hư không xuất hiện một đoàn màu vàng kim mặt trời, tạo thành một đoàn màu vàng kim thần diễm. Bên trong truyền lại xuất tịnh thế ý chí, một cổ kinh khủng uy áp như thủy triều nghiền nứt xuống. Không tốt, những thứ này điểu nhân vẫn còn có thủ đoạn như thế. Tử Phương thấy, trong lòng âm thầm đạo một tiếng, ở đó đoàn ngọn lửa trùng, một loại mãnh liệt nguy hiểm cảm xuất hiện ở trong lòng. Trong tay pháp quyết nhanh chóng biến ảo. Hống hống hống. Phía dưới vệ hồn thú dữ đang lúc phá không lên, đem huyền hoàng thiên quan để xuống. hướng phía trên kia đoàn to lớn thánh diễm gầm thét sông thẳng đi. Ở trong mắt toát ra hung hoành đích ánh mắt, phệ hồn thú cho ta bạo, bạo, bạo. Từ phương kiểm thượng lộ ra lãnh khốc, trong miệng phát ra từng tiếng quát ngắn, ung ung. Toàn bộ phệ hồn thú giữ chín mai đầu lâu rối rít buộc phát ra cuồng bạo hơi thở, ầm ầm đang lúc nổ tung, cuồng bạo phá hư lực trong nháy mắt đem bốn phía hư không nổ chia năm xẻ bảy, từng tiếng thiên băng địa liệt bản tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Cùng kia tịnh thế thánh diễm đụng vào nhau, nhất thời buộc phát ra đáng sợ oanh minh, vô số lửa cháy đốt cháy hư không. Giết. Đồng thời, huyền hoàng thiên quan lăng không bay lên, hướng ngay phía trước một đám thiên sứ nặng nề đụng qua khứ. Ở thiên quan thượng tản mát ra một loại ở cậy mạnh hung khí, cùng chạy như điên xe lửa mở dạng, đụng đem trước mặt hơn ngàn tên điểu nhân đụng chia năm xẻ bảy, hung khí hoành sinh. Giáp giáp. Huyền hoàng thiên quan thượng quan đắp ầm ầm mở ra, bên trong truyền ra mãnh liệt cắn nuốt lực, hướng bốn phía thiên sứ chói buộc chứ tại chỗ kéo vào thiên quan. Một cái to lớn huyền hoàng chiến long tự thiên quan trung hiện ra, đưa ra long chảo, hướng một đám thiên sứ trực tiếp một móng rơi xuống. Mấy trăm thiên sứ một cái bị phách thành thịt nê. Ùng ùng. Ở trên thiên quan bầu trời, xuất hiện một đạo đáng sợ lốc xoáy. Lốc xoáy kịch liệt xoay tròn, đem bốn phía thiên sứ rối rít muốn toàn qua chỗ ở vị trí mang động chứ lôi kéo qua đi, trực tiếp bị nuốt vào thiên quan. Ở đó cắn nuốt lực hạ, hai cánh thiên sứ cơ hồ không có một tia lực phản kháng, trực tiếp bị cuốn vào. Thế nhưng chút bốn dược thiên sứ lại xanh xanh át ngừng ngoài thân kia cổ mãnh liệt cắn nuốt lực. Giết. Tổ long gầm thét, thương kính long chảo phá không mà ra, một thanh bóp ở một tên bốn dược thiên sứ trên người, trực tiếp tạo thành thịt nê. Theo thiên quan một tấc tấc mở ra, tự thiên quan trùng tản mát ra cắn nuốt lực cũng ở đây bằng tốc độ kinh người không ngừng kéo lên. Thiên quan mở phân nửa lúc, hư không tấp tấp băng bể, bốn phía phương viên ngàn trượng bên trong hóa thành một đạo kinh khủng hấp động. Mấy chục vạn thiên sứ cơ hồ không có bất kỳ ngoài ý muốn, hoàn toàn cắn nuốt vào thiên quan. Lớn mật. Đột nhiên, từ xa xôi trong hư không truyền ra một tiếng quát lên, đầy trời tuyết trắng vũ linh phô thiên cái địa tự bốn phương tám hướng điên cuồng tán lạc xuống, mỗi một đạo vũ linh cũng mang theo thánh khiết bạch quang, đem hư không cắt thành từng cục mảnh vụn, trực tiếp đánh vỡ cả hư không, đem thiên quan cắn nuốt lực xanh xanh rào nát ấy. Ừ. Thiên quan chấn động mạnh, ầm ầm khép lại, ở thiên quan thượng, cánh xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách. Thông thiên ấn. Từ phương trong tay cơ hồ không có chút nào chần chờ nhanh chóng ngưng kết xuất một đạo ấn quyết, một thân sau, xuất hiện một cái màu vàng kim thông thiên tiểu, thiên quan cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở trên cầu, ở thông thiên kiểu khỏa mang hạ, hướng thiên cương thế giới bên ngoài bỏ chạy đi ra ngoài. Ở bỏ chạy trong nháy mắt, vẫn như cũ thấy, một tôn sau lưng dài ba đôi cánh chim thiên sứ rõ ràng phá không mà ra. Một kiếm phách chém lúc trước mình sở đợi vị trí. Tại chỗ đem tiên nơi hư không kích nát bấy, tấp tấp tan mất. Nếu là mới vừa có nửa ti do dự lời của, trực tiếp cũng sẽ bị hoàn toàn ở lại chỗ này. Sinh tử treo với một đường giữa. Cũng may ta ngưng tụ thiên hồn khí đã vậy là đủ rồi, lần này ở trên trời cương trên thế giới đại giết nhất phương, ước chừng giết chết không dưới 50 vạn điều nhân, cũng đủ để cho thiên hồn đạt tới kia cao nhất cảnh giới, mục đích lần này đã đạt thành là nên tấn thăng linh hồn chí tôn thời khắc. Từ phương mặc dù lòng có sợ, bất quá, nhưng không có còn muốn thiên cương thế giới chuyện, nếu không có ngoài ý muốn, chỉ sợ sau này cũng nữa không thể nào cùng thiên cương thế giới sinh ra giao tập. Ý định lập tức tập trung vào thiên hồn thượng. Ở thiên quan trung, kia mai tuyết trắng trứng khổng lồ phiếm xuất trận trận thần bí bạch quang, mặt ngoài tạo thành từng đạo một cổ quái văn lý. Mỗi một đạo văn lý cũng tựa hồ cụ có thâm ảo nói vận. Rắc rắc. Trứng khổng lồ cách khai thiên cương thế giới trong nháy mắt, ầm ầm bể tan cảnh, hóa thành vô số mảnh vụn, bên trong rõ ràng xuất hiện một cụ cùng thực chất không có khác biệt thiên hồn. Thiên hồn bộ dáng cùng từ phương hoàn toàn giống nhau, những thứ kia bể tan cảnh mảnh vụn trong nháy mắt chui vào thiên hồn trong. Lập tức, cả thiên hồn cũng phảng phất cùng hư không sinh ra một loại thần bí liên lạc. Thiên hồn trở về vị trí cũ. Linh hồn thiên thành. Từ phương trong miệng quát ngắn một tiếng, cả thân thể ầm ầm bể tan cảnh, hóa thành 2912 mai lóe ra tử quang kinh văn, chấn hồn cổ thụ phát ra chấn hồn khúc, xông về thiên hồn, trực tiếp chui vào thiên hồn trong. Chỉ trong nháy mắt, thiên hồn cũng phân biệt bị kinh văn cắn nuốt đi vào. Mỗi mai kinh văn ở cắn nuốt thiên hồn sau, cũng đi theo thay đổi càng thêm tràn đầy linh tính, sinh ra một loại kỳ dị biến hóa. Chống giống hội tụ ở chung một chỗ, căn bản không cần thiên quan, tại chỗ tụ tập thành hình. Thiên địa hai hồn, bảy phách, ở trong khoảnh khắc, hoàn mỹ dung hợp ở chung một chỗ, hóa thành đầy đủ linh hồn. Giáp giáp. Huyền Hoàng Thiên Quan tự trong hư không rơi xuống, nhanh chóng trở về thân thể chỗ ở vị trí, theo mi tâm, lần nữa chui vào tử phủ trung. Ở tiến vào tử phủ một sát na, một cổ kỳ dị lực lượng tự linh hồn trung thả ra ngoài, hướng quanh thân huyết nhục trung không ngừng chui vào. Oanh. Mà ở nơi này cổ lực lượng vọt vào trong cơ thể đồng thời, Từ Phương chỉ cảm thấy trong đầu sinh ra một trận kịch liệt oanh minh, trong cơ thể xuất hiện từng đạo một hư không lạc ấn, đỉnh đầu hư không đột nhiên xuất hiện từng đạo một cái khe, khổng lồ hư không lực quần quần không ngừng phú nói ra, một cái đem Từ Phương cả thân thể cũng bao trùm ở ngập trời hư không lực trung. Không gian chi lực đang không ngừng tẩy địch thân thể, dung nhập vào mỗi một tấc huyết đủ. Một loại đối với không gian không khỏi nắm trong tay hiện lên ở trong lòng, đối với thiên địa hư không có khó có thể tin tưởng thân thiết. Phản phất mình chính là ở trong hư không dựng dục mà sinh bản. Chỉ cần tâm niệm vừa động, là có thể quần quần không ngừng tự trong hư không rút ra lấy vô cùng vô tận lực lượng. Hư không chân thân, hư không chi tử. Tiểu Điệp thấy, hưng phấn gọi cho ra ngoài. Nàng biết, đây là thiên địa hư không ở rèn luyện Từ Phương thân thể, để cho hắn trở thành chân chính hư không chi tử, nắm trong tay thiên địa không gian chi lực. Chỉ cần ở vào trong hư không, liền đem có lớn lao thần thông. Thật tốt quá, chỉ cần chủ nhân nữa vượt qua yên bản chi cước, tự thân thể chất hoàn toàn kích thích thức tỉnh, là có thể đem Chu Thiên đạo thể, Huyền Hoàng chiến máu, Đại Địa chân thân, hư không chân thân cùng nhau hoàn mỹ dung hợp làm một, chân chính tạo thành thuộc về chủ nhân độc nhất vô nhị chí tôn thể chất, khi đó, nhất định có thể vượt qua bất kỳ thể chất. Tiểu Điệp tràn đầy mong đợi hướng tới dù gì nói. Chương 187, Bát đại chiến tướng. Vấn Thiên thành bầu trời, hư không lần lượt bể tan cảnh, nhưng cũng không đối với bốn phía sinh ra phá hư, mà là xông ra từng cổ một hư không lực hướng từ phương chỗ ở vị trí quán trú đi vào, không ngừng tẩy dịch thân thể. Ở huyết nhục trung tạo thành hư không đạo ngấn, một màn này, giống nhau cho trong thành tất cả phương sĩ mang đến mãnh liệt rung động cảm. Chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt hoàn toàn lật nghiêng bọn họ trong lòng dĩ vãng trí nhớ. Này, đây chẳng lẽ là Vấn Thiên các chủ sở làm ra tới dị tướng, đơn giản là quá kinh người, hư không đều ở đây bể tan cảnh, ta thấy được bể tan cảnh trong hư không tựa hồ tương liên chứ vô số bí cảnh vị diện, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hư không bể tan cảnh cũng không đối ngoại mặt tạo thành tổn thương, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong truyền thuyết những thứ kia từ thiên cương trên thế giới trở về cường giả nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua trước mắt loại cảnh tượng này, ở cổ tịch chung cũng cho tới bây giờ không có miêu tả quá đây rốt cuộc là cái gì dị tướng. Không hổ là Vấn Thiên các chủ, xem ra đến đây ngưng tụ thiên hồn, các chủ nhất định tiến thêm một bước, thay đổi càng thêm mạnh mẽ cho nên có thể dẫn động thiên tượng, này ở cả Thương Lan trên đại lục cũng là không xuất hiện qua chuyện. Từng tên một phương sĩ ở trong lòng âm thầm chắt lưỡi, đồng thời cũng phát ra các loại tiếng nghị luận. Đối với cảnh tượng trước mắt âm thầm kinh hãi, đối với Từ Phương có vẻ càng thêm kính sợ đứng lên, chỉ cảm thấy khi hắn trên người tựa hồ bao phủ một tầng làm cho người ta thủy chung không cách nào thấy rõ sương mù. Giờ phút này, ở Vấn Thiên bên ngoài thành, rõ ràng có một bức tuyết trắng xe ở ba con dài cánh thiên mã kéo động hạ, kèm theo ngoài thân một nhóm 300 người quân tướng, nhanh chóng phá vỡ hư không, hướng Vấn Thiên thành mà đến. Mà sắp tới đem đến gần cổ thành thời điểm, kia ba thất thiên mã phảng phất bị nào đó cường đại chấn nhiếp, không tự chủ được ngừng lại. "Tiểu Vân, tại sao dừng lại?" Tự xe trung truyền ra một tiếng lười biếng lời, tiếng nói chung lại mang theo một loại tựa như thiên lại vật luật. "Công chúa, Vấn Thiên thành tựa hồ xuất hiện cái gì thay đổi, ở thành bầu trời xuất hiện dị tướng." Thiên mã không trước một tên người mặc màu xanh biếc quần áo thiếu nữ tự xe trung đi ra, nhìn về phía Vấn Thiên thành, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, vội vàng vén lên bức rèm, nhanh chóng hồi đáp: "Vấn Thiên thành xuất hiện dị tướng." Xe trung truyền ra một tiếng kinh nghi, ngay sau đó chỉ thấy một tên vóc người phong du Anna nhiều từ mỹ đến tận cùng cô gái chậm rãi từ xe trung đi ra, dương mắt hướng hư không nhìn. Tên nữ tử này không phải là người khác, chính là Thất Tịch Thương Hành Trung Tịch Giao công chúa. Trước nàng ở Thất Tịch Thương Hành bế quan tu luyện, bỏ qua ban đầu Từ Phương cùng Thương Lan gia tộc, thậm chí còn là cả đại lục phần lớn gia tộc, thậm chí là cùng Thiên Cung giữa kịch chiến, lần này mới vừa xuất quan, nghe nói bẩm báo sau, muốn đều không muốn, lập tức hạ đạt đi trước Vấn Thiên thành. Đối với Từ Phương, nàng tự đương mới gặp gỡ quá một mặt sau, thì có tương đối yêu kỳ. Kia giá trị liên thành sinh mạng chi thủy, ở hắn trong tay cho nên có thể liên tiếp không ngừng cầm ra ngoài, hơn nữa, cái loại đó đối mặt mình khí độ, giống nhau khác biệt với những thứ kia mang trên mặt mỉm cười, trong đầu lại tràn đầy xấu xa ngụy quân tử. Ở Từ Phương sau khi rời đi, cũng đặc biệt làm cho người ta thu tập chú ý Từ Phương có quan hệ một chút tin tức. Bản năng cảm giác, Từ Phương tuyệt đối không phải là tầm thường hạng người. Hôm nay xem ra, quả nhiên không sai, cho nên có thể lấy một người lực, xanh xanh giết chết trăm vạn phương sĩ, trong đó thậm chí có hai tên đạt tới huyền hoàng cảnh đại thần thông người, này một tình báo, ở lúc ấy thấy đầu tiên nhìn, để cho nàng cũng thật sâu cảm thấy một loại rung động. Lần này nghe nói Vấn Thiên các đem muốn chính thức lập các lúc, nữa vô chần chờ, trực tiếp chạy tới. Ngước mắt nhìn hư không, trong mắt không khỏi thoáng qua nhất mặt thần sắc kinh ngạc. Tự lẩm bẩm đạo đây là hư không ở rèn luyện thân thể với tiên thiên trung tẩy dịch đạo thể, đem vương sĩ rèn luyện thành hư không chân thân trở thành hư không chi tử này. Đây là chỉ có ở tiến vào tiên cương trên thế giới, đem tự thân thiên hồn ngưng tụ đến tận cùng, mới có thể mượn thiên hồn trung kia cổ thiên lực do linh hồn rèn luyện thân thể, thành tựu hư không chân thân. Chẳng lẽ Từ Phương hắn ở trên trời cương trên thế giới đại giết Từ Phương? Ta nhớ phụ hôn từng nói qua, thiên cương trên thế giới chia làm hai cổ, vừa là thiên binh, vừa là thiên sứ, bên trong đều có tuyệt đại cường giả. Muốn ngưng tụ ra cường đại như thế thiên hồn, hắn đến tê tột cùng là ở bên trong giết bao nhiêu thiên binh thiên sứ. Ở kia trong mắt, che giấu không được một loại nồng nặc khiếp sợ. Đối với Từ Phương, càng thêm cảm thấy tò mò. Ở nàng biết trong, có thể trở thành hư không chi tử phương sĩ, cơ hồ vạn năm khó được vừa ra, mỗi một tên, tiềm lực đều không nhưng hạn chế, trở thành cực kỳ cường đại đại thần thông người. Chỉ cần ở trong hư không, có hư không chân thân phương sĩ, là có thể quần quật không ngừng lấy được vô cùng lực lượng, pháp lực cơ hồ vĩnh không khô kiệt. Ở cung cấp trung, có thể nói vô địch tồn tại. Cùng đại địa chân thân tương sánh ngang. Để cho nàng khiếp sợ là, nàng đã biết Từ Phương lúc trước đánh một trận chung, càng thêm thi triển ra đại địa chân thân vô thượng thần thông, hôm nay nữa lấy được hư không chân thân, hai người hợp nhất, ở trên thiên địa đang lúc, đơn giản đem mạnh mẽ đến làm người ta phát chỉ. Công chúa, Từ Phương căn cứ chúng ta sở bắt được tài liệu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cũng cùng năm đó thập đại cấm kỵ gia tộc có liên quan, mười có là Từ gia con em. Tiểu Vân cũng không nhịn được mở miệng nói một câu. Lạc lạc, Từ Phương lai lịch bất phàm, lần này lại muốn khai sáng thế lực, nhất định không phải là bình thường thế lực, nói không chừng sẽ là một lần đại thủ bút, lấy tu vi của hắn, cả Thương Lan đại lục từ nay về sau, tất đúng là vật trong túi của họ những gia tộc kia, quyết kế không phải là đối thủ của hắn. Tịch Giao công chúa cười cười, xem một chút chừng, đạo trước không vội tiến vào Vấn Thiên thành, ở chúng họ chính thức lập các lúc lại đi trước chúc mừng. "Là, công chúa. Nghe được lời này, chung quanh hộ vệ từng cái một không chậm trễ chút nào đáp ứng nói, trên người tựa hồ toát ra một loại thiết huyết kỷ luật. Mà lúc này, hư không không ngừng đem đại lượng hư không lực quán chú vào trong cơ thể tình cảnh, ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ, mới vừa rồi tiêu ẩn không thấy, cuối cùng tấm màn rơi xuống, ở vào trong tinh thất Từ Phương lại chậm rãi mở mắt ra mâu, trong mắt lộ ra nhất mạn sắc mặt vui mừng. Cảm giác rõ rệt đến mình cùng cả thiên địa hư không giữa, có một loại khó có thể nói dụ liên lạc. Phản phất thủy nhũ giao dung bản mật không thể phân. Tâm niệm vừa động, là có thể đem cả thân thể dung nhập vào trong hư không. Bất kể là đạp ở cả vùng đất, còn là đứng ở trong hư không, thiên địa cũng cùng tự thân có cực kỳ kỳ diệu liên lạc. Hư không chân thân, rốt cục thành quả nhiên không vọng ta ở trên trời cường trên thế giới đại khai sát giới thiên địa hai hồn ngưng tụ, bảy phách ngưng tụ, chỉ kém tự trong thiên địa cướp lấy mệnh hồn linh hồn của ta đã viên mãn yên bản thứ 9 biến, linh hồn tấn thăng chí tôn. Từ Phương chậm rãi khạc ra một hơi, tử phủ trung kịch liệt chấn động. Kia tôn pháp đỉnh thông suốt lộ sát thành chí tôn phẩm cấp. Cả tử phủ đi theo kịch liệt quyết trương, trong nháy mắt, liền đạt tới phương viên 81 trượng cực lớn, chín tôn pháp đỉnh vây quanh linh hồn tế đàn mà vận chuyển, linh hồn trên tế đàn, huyền hoàng thiên quan trấn áp tứ phương, tứ phương cùng thật thể không có khác nhau chút nào linh hồn che chở ở thiên quan trung, thiên quan bên trong, vang lên chấn hồn chi ca. Một loại vô cùng cường đại cảm giác hiện lên ở đáy lòng. Đồng thời, cũng cảm giác được, tự trong thiên địa, tựa hồ có một loại đến từ bổn nguyên bài xích, tựa hồ là lực lượng của mình đã đạt tới cái đại lục này cực hạn, bị đại lục bổn nguyên bài xích. Xem ra ta nhất định mau sớm tìm được thiên địa bổn nguyên, cũng để cho bổn nguyên dung hợp, mới có thể chân chính làm cho cả Thương Lan đại lục hoàn toàn trở thành ta hậu thuẫn, vĩnh viễn căn cứ địa. Từ Phương cảm nhận được tự trong thiên địa truyền tới bài xích, trong đầu cũng đi theo thoáng hiện xuất một đạo ý niệm. Chủ nhân, mau trở lại vấn thiên cư, kia huyết chỉ chung có động tĩnh. Đang lúc này, tiểu điệp lời của trong nháy mắt truyền vào trong tai. Linh hồn chuyển sinh rốt cục phải ra khỏi kết quả không biết đến tuột cùng có thể thành công hay không. Từ Phương nghe được, muốn đều không muốn, tâm niệm vừa động, cả thân thể trong nháy mắt tự trong tinh thất biến mất không thấy, đi vào vấn thiên cư trùng, trực tiếp xuất hiện ở luyện công bên trong phòng. Thấy đứng vững vàng ở trước mặt kia tòa huyết chỉ trùng, tất cả máu đã hoàn toàn biến mất không còn một ngống, ngay cả một tia cũng không có còn dư lại. Chỉ có 8 chỉ to lớn huyết kén hiện ra ở huyết chỉ trùng. Phát thông, phát thông. Chỉ nghe, ở đó huyết kén trùng truyền ra từng tiếng mạnh mẽ có lực tiếng tim đập, hơn nữa huyết kén cũng ở đây không ngừng phập phồng nhảy lên, phía trên hiện ra từng đạo một thần bí kinh văn, tựa hồ có vô số phương sĩ ở tụng kinh. Huyết kén mỗi nhảy lên một lần, tự huyết kén trung cũng truyền ra từng cổ một cực kỳ cường đại ẩn huy hơi thở, tựa hồ có một con chỉ mạnh mẽ thú dữ đang bên trong dựng dục một dạng. Hảo, đều có sinh mạng hơi thở, xem ra lấy trăm vạn phương sĩ máu tươi tới chuyển sinh, quả thật để cho linh hồn chuyển sinh tỷ lệ thành công gia tăng thật lớn, không biết này 8 tôn chiến tướng cũng là hạ người gì. Từ Phương cảm nhận được tự huyết kén trung lưu lộ ra nồng nặc sinh mạng hơi thở. Trong lòng ban đầu lo lắng cũng lập tức để xuống, loại này sinh mạng hơi thở, chỉ có ở sinh mạng trên người mới có thể thoát ra. Trong này, tất nhiên có sinh mạng suối nước công lao. Rắc rắc. Đang lúc này, huyết kén trung truyền ra tiếng tim đập cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang không ngừng kéo lên, tăng nhanh. Trong nháy mắt, hãy cùng dày đặc tiếng chống trận một dạng, làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Đi theo, huyết kén thượng xuất hiện một đạo cái khe. Toàn bộ huyết kén cùng đào từ một dạng ầm ầm bể tan cảnh, hóa thành vô số mảnh vụn, trực tiếp vỡ vụn, nhưng đi theo, đang ở một loại kỳ dị lực lượng hạ, nhanh chóng sẽ tụ ở chung một chỗ, hóa thành một món rộng lớn phương sĩ bảo. Ở huyết kén trung, đồng thời xuất hiện 8 cụ thân thể. Xuất hiện ở phát hiện trong nháy mắt, do huyết kén biến thành thành phương sĩ bảo cũng lập tức đưa bọn họ thân thể che lại. Trong nháy mắt, 5 nam 3 nữ rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Cấm kỵ bắt tướng tham kiến thiếu chủ, đa tạ thiếu chủ ban cho bọn ta chuyển sinh. 8 tên chiến tướng ở tỉnh dậy trong nháy mắt, cơ hồ không hẹn mà cùng nhìn về phía Từ Phương, trong mắt lộ ra một tia cảm kích cùng cung kính, đồng thời đan đầu gối quỳ lạy chữ nói. 8 thân người thượng hơi thở, cũng có vẻ vô cùng cường đại kinh nhân. Trong cơ thể tựa hồ ẩn chứa vô cùng tiềm lực. Chư vị xin đứng lên, các ngươi là tổ tiên trước người chiến tướng, hôm nay đi theo ta, ta Từ Phương tự nhiên đem bọn ngươi nhìn thành là của mình huynh đệ, căn bản không cần khách khí, mau mau xin đứng lên. Từ Phương thấy, vội vàng đi lên phía trước, tự mình đưa tay đưa bọn họ nhất nhất đỡ lên. Mừng rỡ trong lòng. Mặc dù còn không biết bọn họ đến tột cùng tên gì, thậm chí có năng lực gì, nhưng chỉ từ hơi thở thượng cũng đã có thể cảm nhận được tuyệt đối không giống bình thường. Chương 188, Tuyết Trung Tống Than. Lấy từ tổ thân phận, thận trọng như thế đưa bọn họ giao cho mình, Từ Phương cũng biết này 8 vị khẳng định đều là không phải bình thường cường giả, có cường đại năng lực. Giờ phút này vấn thiên các cần chính là cần chân chính tinh binh cường tướng thời khắc. Đối với bọn hắn, Từ Phương có bức thiết cần. Không biết 8 vị xưng hô như thế nào. Từ Phương đem 8 người đỡ lên sau, quét mắt 8 người, trong lòng cũng không khỏi âm thầm gật đầu một cái. Mỗi một đều có chứ không nhất thiết trầm ổn cùng khí chất. 5 tên nam tử cũng là trung niên bộ dáng, mà 3 tên nữ tử cũng là thiếu nữ bản chừng 20 tuổi bộ dáng. Mỗi một đều có chứ đặc biệt khí chất, trên người bảo quang lưu chuyển, ngưng tụ ra thân thể nhất định không đồng nhất bản. Hồi bẩm thiếu chủ, ta vì kim tướng, năm đó gia chủ tứ tính vì tử, tên kim, ta có tiên thiên kim đức thân vị cổ phương sĩ, nghiêng về với vũ tu, am hiểu gần người chém giết ngu dốt 7 vị huynh muội không ngại, gọi ta là đại ca. Ở trước mặt, bên tay trái vị thứ nhất, người mặc một thân màu vàng kim chiến y, một thân bắp thịt bản kết cắt xuất, giữa hai lông mày có một đạo màu vàng kim tụ văn, tựa hồ là một con mắt khép lại đứng lên một dạng. Quanh thân trên da thịt toát ra từng đạo một màu vàng kim lưu quang, trên mặt cũng không anh tuấn, lại mang theo vô cùng cương nghị thần sắc, trong đôi mắt bắn tán loạn xuất kim quang, mang theo khắc thường phong mang. Chỉ đứng ở trước mặt, hay cùng là một trôi ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, tùy thời cũng có thể đem thiên địa chạm phá. Quốc tự hình mặt hình, để cho hắn có vẻ dị thường trầm ổn, toát ra khí thế làm cho người ta kính phục. Hồi bẩm thiếu chủ, ta vì một tướng, năm đó gia chủ tứ tính vì tử, tên mục, ta có tiên thiên mục đức thân, vì cổ phương sĩ, nghiêng về vu sách sĩ thuật pháp, am hiểu luyện đan thuật, tám vị huynh đệ chúng, ta bài danh lão nhị. Tiếp, chính là từ kim thân bên vị kia người mặc áo xanh trung niên nhân. Nói là trung niên nhân, nhưng ở kia trên người lại toát ra một loại trường xanh ý cảnh, tản mát ra gần sát tự nhiên hơi thở, thật giống như thần tiên mọi người, tiên phong đạo cốt. Giữa hai lông mày giống nhau có một đạo màu xanh thụ văn, trên người có tiên khí, làm cho người ta một cái là có thể ghi tạc trong đầu. Thiếu chủ, thiếp thân là thủy tướng cũng bị gia chủ ban cho họ tử, tên một chữ một thủy, tiên thiên nước đức thân, cổ phương sĩ, nghiêng về với sách sĩ thuật pháp, ta vì ta muội am hiểu trị liệu, sau này thiếu chủ có chuyện, xin cứ việc phân phó. Đây là, kia người mặc áo lam cung trang, trên người toát ra ôn nhu khí chất cô gái nhu hòa hướng từ phương cười cười, giới thiệu mình. Ở trên người nàng, có loại làm cho người ta thân cận hơi thở, không khỏi sinh lòng hảo cảm. Giữa hai lông mày thụ văn cũng là màu lam. Thiếu chủ, ta vì hỏa tướng, được đặt tên là từ hỏa tiên thiên hỏa đức thân, cổ phương sĩ, bất kể là gần người chém giết còn là so đấu thuật pháp, ta cũng có thể, hơn nữa, ta am hiểu luyện khí đứng hàng thứ lao tứ, sau này thiếu chủ nếu muốn luyện chế cấm bảo, xin cứ việc phân phó. Một tên thô hào đại hán đại đại liệt liền nói, mặt của hắn lại là màu đỏ, thoạt nhìn cùng cá mặt đỏ quan công mở dạng, giữa hai lông mày có một đạo màu đỏ thụ văn. Trên người toát ra cùng hỏa giống nhau khí tức cuồng bạo. Từng cục bắp thịt như cầu long bàn nơi cánh tay dâng trào động. Thiếu chủ, ta vì thổ tướng được đặt tên là Từ Thổ, tiên thiên thổ đức thân, cổ phương sĩ, am hiểu cận chiến chém giết, nghiêng về vũ tu, bất quá, đối với trận pháp chi đạo, cũng hơi có thành đứng hàng thứ lão ngũ. Một vị trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ hàm hậu vẻ mặt trung niên, mang theo một loại dày cộm nặng nề hơi thở, nhìn Tư Phương, nhếch miệng khẽ cười nói. Nhìn kia vẻ mặt thật giống như là cực kỳ hàm hậu đàng hoàng, nhưng ở trong ánh mắt, mơ hồ có nhất mạt tình quang thoáng qua. Gia thượng lóe ra cổ đồng sắc thần uy. Thiếu chủ, ta vì Lôi tướng, được đặt tên là Từ Lôi, tiên thiên huyền lôi thần, cổ phương sĩ, am hiểu gần người chém giết, đối với chế phủ chi đạo hơi có thành hy vọng có thể đến giúp thiếu chủ đứng hàng thứ lão lục gia chủ, nếu để cho bọn ta đi theo thiếu chủ, Từ Lôi nhất định đem hết toàn lực phụ tá thiếu chủ. Nay Từ Lôi, một thân màu trắng áo bào, mang trên mặt một loại cùng thư sinh giống nhau nho nhã khí chất, thoạt nhìn không chút nào lôi chi cuồng bạo, tao nhã lễ độ hướng Từ Phương thi lễ nói. Từ Phương cũng đi theo vuốt cằm gật đầu một cái, nhờ người này đều đưa là mình cường đại nhất năng lực. Đối với bọn hắn, hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt hảo cảm. Thiếu chủ, ta vì Từ Băng, tiên tiên huyền băng thân thể, cổ phương sĩ, am hiểu thuật pháp, có chuyện xin cứ việc phân phó, ta đứng hàng thứ bảy kia ở kế tiếp, cũng là một vị mang trên mặt băng xương cô gái, trên người toát ra một cổ trong trẻo lạnh lùng hơi thở, phảng phất tùy thời cũng có thể hoàn toàn đem trước mắt vạn vật đóng băng ở. Hơn nữa, vóc người dị thường cao gầy, thoạt nhìn làm cho người ta có loại muốn chinh phục. Hi hi, ta là Từ Phong, tiên thiên huyền phong thân thể, cổ phương sĩ, am hiểu mũi tên, ta là nhỏ nhất muội muội, đứng hàng thứ 8. Thiếu chủ sau này cần phải nhiều hơn chiếu cố. Kia nhỏ nhất Từ Phong thoạt nhìn cũng chỉ có 16-17 tuổi, cùng chỉ tiểu La Lệ mở dạng, trên mặt cười hì hì hướng về phía Từ Phương mở trừng hai mắt, tiếu bì le lưới một cái. Tám người, mỗi một đều có chứ các không giống nhau khí chất, nhưng lại không có bất kỳ một vị nào là hạng tầm thường người. "Hảo, các ngươi là ta tổ tiên phó thác cho ta, tổ tiên đem bọn ngươi giao cho ta, giống nhau có để cho các ngươi phụ trợ ý của ta, ta Từ Phương tự tới mang này phiến tiên địa, một người độc thân, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta thân nhân." Từ Phương hít sâu một hơi, trong mắt mang theo một loại trong suốt cùng kiên định, nghiêm túc nhìn nhau ánh mắt của bọn họ, từng chữ từng câu nói. "Bọn ta nhất định tận tâm phụ tá thiếu chủ." Tám tướng nghe được, trong mắt cũng toát ra một tia đối với Từ Phương công nhận vẻ, trong miệng quả quyết đáp ứng nói. "Ừ, tổ tiên từng nói qua, các ngươi mặc dù ở năm đó đại chiến chung giữ được linh hồn, lần này ta lấy trăm vạn phương sĩ máu tươi cho các ngươi lần nữa tạo nên thân thể khẳng định không cách nào cùng năm đó so sánh với, không biết các ngươi bây giờ cũng có thể phát huy ra cái dạng gì chiến lược." Từ Phương nhìn bọn họ một cái, biết bọn họ mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn không có gì, thực lực của tự thân tuyệt đối không cách nào cùng năm đó tột cùng lúc so sánh với, này cụ thân thể cho dù là do bọn họ nắm trong tay trọng tố, cùng tự thân linh hồn khế hợp, nhưng dù sao cũng là mới vừa ngưng tụ ra thân thể, còn chưa đã từng quá thiên truy bách luyện rèn luyện, nhất định sẽ suy yếu rất nhiều. Năm đó đánh một trận, chúng ta 8 người linh hồn bị thương tổn, mặc dù có thiên quan che chở, nhưng cũng để cho thân thể hủy hết, nếu không phải gia chủ xuất thủ giữ được bọn ta linh hồn, để cho bọn ta tiến vào ngủ say, ở vào thời gian tĩnh chỉ tình cảnh chung, bọn ta đã sớm vật lạc, bây giờ thân thể mặc dù thể chất một dạng, bất quá, dù sao còn không cách nào hoàn toàn thừa tái linh hồn lực, bây giờ đại khái chỉ có thể phát huy ra huyền hoàng cảnh chiến lực. Kim tướng hít sâu một hơi, ánh mắt có vẻ có chút thâm thúy, mở miệng hồi đáp. "Không tệ, năm đó trận chiến ấy quá mức thảm thiết bất quá, chỉ cần chúng ta tu dưỡng một trận, là có thể khôi phục lại thiên địa cảnh chiến lực, chúng ta có thiên quan trong người, căn cơ chưa từng hao tổn, chỉ cần có đầy đủ thời gian, là có thể từ từ tu trở lại." Một tướng cũng chậm rãi gật đầu một cái, trong lời nói mang theo nhất mạt tự tin. "Chỉ cần có thể khôi phục là tốt rồi, ta chỗ này có sinh mạng suối nước, mỗi người các ngươi cầm một hồ lô, lấy suối nước cường đại sinh mạng bổn nguyên, mới có thể đối với các ngươi khôi phục đưa đến nhất định tác dụng. Từ Phương trong lòng đã rất hài lòng, vốn cho là bọn họ có thể có yên bản chín biến chiến lực đã không tệ, bây giờ có thể nhất cử khôi phục lại huyền hoàng cảnh chiến lực, đã là một món chuyện vui. Hắn phỏng đoán bên trong có thể là bởi vì hắn trước ở huyết trì trung tăng thêm một hồ lô sinh mạng suối nước duyên cớ. Mà nay, này tam tướng, trung thành độ tuyệt đối không thành vấn đề, trấn giữ vấn thiên các trung, tuyệt đối là một loại cường đại đệ ẩn, có thể trấn áp Tiêu Tiểu, tự nhiên thực lực càng mạnh, đối với vấn thiên các chỗ tốt lại càng lớn. Tương lai hơn có thể yên tâm rời đi, đem Thương Lan đại lục giao cho bọn họ tới trấn thủ. Xoát xoát xoát. Vung tay lên, một con chỉ bích ngọc hồ lô nổi lên, đưa đến tám tướng trước mặt. Duy hệ phẩm sinh mạng suối nước. Thủy tướng mở ra hồ lô nghe thấy một cái, trên mặt không khỏi hiện ra một tia khát thượng, ánh mắt ôn nhu rơi vào Từ Phương trên người, "Đạo thiếu chủ, này sinh mạng suối nước quá mức chân quý, đối với thiếu chủ bây giờ tu luyện có to lớn chỗ tốt, còn là do thiếu chủ chính ngươi sử dụng, chúng ta thương thế hoàn toàn có thể từ từ khôi phục không đáng giá dùng chân quý như thế coi bảo." Vừa nói, sẽ phải đem hồ lô kia sinh mạng suối nước đệ trở lại. "A a, không sao, này sinh mạng suối nước đối với người khác mà nói chân quý vạn phần, đối với ta mà nói, nhưng có thể lấy chi vô tận, dùng chi không kiệt, này vấn thiên cư chính là ta thần bí cửa hàng." Bách thảo viên trong có một hớp sinh mạng chi tỉnh, suối nước quần quần không ngừng, ta nếu muốn, tùy thời cũng có thể lấy dùng ngược lại các ngươi nếu có thể khôi phục nhanh hơn, đối với ta sau phát triển có to lớn chỗ tốt. Từ Phương phất tay một cái, cười nói, đối với bọn hắn có thể ở bắt được sinh mạng suối nước lúc lại vẫn có thể nghĩ đến mình, trong lòng cũng thoáng qua một đạo nó lưu. Sinh mạng chi tỉnh, thần bí cửa hàng. Tám tướng nghe được, không khỏi đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, trên mặt toát ra nhất mặt vẻ kinh sợ. Trong mắt cũng đều có một tia thần sắc mừng rỡ. Vậy ta tạ ơn thiếu chủ chi tứ có sinh mạng suối nước ở, bọn ta nhất định có thể tăng nhanh gấp mấy lần tốc độ khôi phục tu vi. Kim tướng không người nói nói cảm ơn. Kế tiếp, Từ Phương cũng bắt đầu đối với bọn họ nói đến vấn thiên các xây dựng sự nghi. Nói ra ý nghĩ của mình, cùng tám người thương nghị, xem một chút trong đó hay không còn có những thứ khác bị lậu. Mà này vấn thiên các khai trương, lại một lần để cho tám tướng cảm thấy khiếp sợ. Thời gian không ngừng về phía trước đẩy rời. Vấn thiên thành không chút nào bởi vì Thương Lan gia tộc bị diệt mà sinh ra hoang vu, ngược lại ở Từ Phương đem muốn ở trong thành chính thức lập các tin tức truyền ra. Nhóm lớn vương sĩ tự bốn phương tám hướng quần quần không ngừng chạy tới. Trong đó lấy tán tu chiếm đa số, mỗi một tên tán tu trên mặt cũng đầy xuất vui sướng cùng thần sắc tò mò. Đối với sắp thành lập vấn thiên các có tương đối hiếu kỳ cùng mong đợi. Đối với tấm bia đá thượng theo như lời ngôn ngữ, cũng ôm mong đợi cùng ngắm nhìn thái độ. Muốn nhìn một chút Từ Phương đến tuột cùng lấy cái gì tới thực hiện tấm bia đá thượng hào ngôn, nếu là không thể, đó chính là một lần thế kỷ buồn cười. Giống nhau, như vậy gia tộc cũng rối rít phái ra con em, mang theo lễ vật bắt đầu tiến vào. Mặc dù lúc trước đánh một trận chung, phần lớn gia tộc xanh xanh bị đánh tàn, cơ hội trực tiếp coi như là tự đại lục gia tộc trong lịch sử xanh xanh bóp chết rơi, nhưng vẫn như cũ có không ít gia tộc không có gặp ách vận, đối với Từ Phương lập các, ai cũng không muốn dễ dàng đắc tội, tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này hướng hắn tốt như thế cơ hội. Chương 189, truy tìm bổn nguyên. Ở Từ Phương tuyên bố đem muốn lập các ngày thứ 7, tự đại lục các nơi, từng tên một phương sĩ 3 năm thành đoàn xuất hiện ở Vấn Thiên thành, đi vào trong thành, cơ hội mỗi nhất thời thần, đều có thành ngàn hơn vạn phương sĩ đi vào bên trong thành, ban đầu bởi vì Thương Lan gia tộc tiêu diệt mà có vẻ có chút vắng vẻ cổ thành. Bây giờ cũng trọng tân khôi phục phồn hoa cường thịnh, từng gian cửa hàng mở rộng ra cửa tiệm, rất nhiều phương sĩ ở hai bên đường phố phô khai quán, mang lên mình đoạt được đến các loại tài liệu, phù văn xương thú, phù lục, đan dược, pháp bảo thậm chí còn phải không biết tên kỳ vật. Đơn giản cùng cử hành khánh điện một dạng, nhóm lớn phương sĩ bắt đầu ở trên đường phố đi dạo đứng lên, các loại tiếng giao bán không ngừng ở trong thành vang lên. Mà náo nhiệt nhất, tự nhiên phải kể tới thanh lâu, cùng vấn tiên các chỗ ở khu vực, mặc dù còn không có khai cát, bất quá vẫn như cũ có vô số phương sĩ đi trước kia khối tấm bia đá trước quan sát phía trên sở thuật chữ viết. Tuyên ngôn. Cơ hồ tất cả tán tu đều đưa danh xưng là vì tuyên ngôn. Âm thầm đang mong đợi quan sát Từ Phương như thế nào tới thực hiện này một tuyên ngôn. Nhưng không ai không biết, giờ phút này, Từ Phương đã sớm không có ở Vấn Thiên thành. Cả vùng đất chung, chỉ thấy một đạo màu tím thân ảnh, đang phảng phất có một tia nhàn nhã ở cả vùng đất bên trong sải bước đi, mỗi một bước cũng vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách. Trên mặt đất hạ đi lại. "Chủ nhân, lần này ngài có nắm chắc thu phục Thương Lan đại lục đích bổn nguyên sao?" Tiểu Điệp có chút hưng phấn dò hỏi. "Không biết, bất quá, ta có đại địa chi tử, hư không chi tử thân phận, tương đương với cùng cả thiên địa đều có thần bí liên lạc, không thể phân chia liên hệ, thiên địa vạn vật, đối với ta cũng xa so trước kia muốn thân thiết, có thể càng thêm nhẹ nhõm cấp thủ đến lớn lượng thiên địa nguyên khí, thậm chí có thể lắng nghe đến đại địa luật động, chỉ cần tìm được bổn nguyên ta thì có cơ hội đem thu phục, đem này Thương Lan đại lục biến thành thuộc về ta Vấn Thiên đại lục." Từ Phương vừa không ngừng theo tự trong thiên địa truyền lại ra ngoài tin tức, hướng bổn nguyên chỗ ở vị trí nhanh chóng truy tìm quá khứ. Ở đem tám tướng chuyển sinh sau khi thành công, trực tiếp để cho bọn họ đi trước chủ trì vấn thiên các sự vụ, hơn nữa cho xuất trưởng lão vị trí, giới thiệu cho Liêu Chấn Ý đám người biết, ở biết tám tướng tu vi cảnh giới sau, vốn đang lo lắng không có cường giả trấn thủ. Để vẫn có chút yếu kém Liêu Chấn Ý gì, trong lòng cũng giống nhau mừng rỡ. Tám tướng đến, trực tiếp đền bù này một thiếu sót. Đối với tám tướng lai lịch, Liêu Chấn Ý bọn họ càng thêm trực tiếp đem chi thuộc về với Tử Phương sau lưng gia tộc. Có một vị thần bí thương nhân ở sau lưng, chẳng lẽ còn sẽ thiếu hụt cường giả sao? Chủ nhân bổn nguyên cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được, phải biết, mỗi tòa đại lục bổn nguyên cũng cụ có chí không nhất định, có thể không đoạn ở đại lục trung tùy ý đi xuyên, du tẩu, không có đặc định chỗ ở, phải tìm được, bản thân chính là một món cực kỳ chuyện khó khăn, cho dù là đại thần thông người cũng không thể dễ dàng tìm được một tòa đại lục bổn nguyên, hơn nữa, nếu muốn để cho thiên địa bổn nguyên công nhận, càng thêm khó khăn, chỉ cần bọn họ cảm giác được uy hiếp, sẽ trực tiếp từ bạo, khi đó, cả tòa đại lục cũng sẽ tan mất cùng nhau sinh cơ, biến thành một mảnh không mao đất. Hơn nữa, thiên địa có cảm, nhưng phàm đối với bổn nguyên tạo thành tổn thương phương sĩ, cũng sẽ đụng phải minh minh chung một loại nguy hiểm. N rủa, thường thường cũng sẽ ở không giải thích được trong tai nạn rơi xuống. Loại này nguyên rủa, được gọi là bổn nguyên nguyên rủa. Bởi vì bổn nguyên cùng bổn nguyên giữa đều có loại không biết cảm ứng, ngươi nếu là ở một tòa đại lục hủy diệt một đạo bổn nguyên, kia những khác đại lục cũng sẽ có điều cảm ứng, chỉ cần ngươi đi vào bên trong, sẽ bị bổn nguyên nguyên rủa, xuất hiện vô số ách vận. Cho nên, khẳng định đại thần thông người căn bản cũng không dám dễ dàng đụng chạm bổn nguyên. Không cẩn thận, chết cũng không biết chết thế nào. Tiểu Điệp mở miệng đem về bổn nguyên một chút cấm kỵ nói ra, để cho Từ Phương đối với bổn nguyên sinh ra nhất định hiểu rõ, gia tăng bắt được bổn nguyên cơ hội. Bổn nguyên nguyên rủa. Từ Phương nghe được, cũng âm thầm gật đầu một cái, nếu thật bị bổn nguyên sở nguyên rủa, đây tuyệt đối là một món cực kỳ bi ai chuyện. Cuộc sống đều đưa thay đổi hoàn toàn chiến cụ. Tiểu Điệp, vậy ngươi biết ở Dĩ Vãng có hay không có người lấy được bổn nguyên công nhận? Từ Phương vừa nhanh chóng hướng bổn nguyên đến gần, vừa thận trọng dò hỏi. Hắn đã cảm giác được mình khoảng cách bổn nguyên chỗ ở vị trí càng ngày càng gần. Lấy được đại đại chi tử, hư không chi tử thần thông, đối với cả thiên địa đều có một loại không biết cảm ứng. Đối với bổn nguyên tự nhiên có một tia liên lạc. Ừ, ở ta phải đến tin tức chung, chỉ có không tới 10 vị phương sĩ lấy được quá bổn nguyên công nhận, trở thành một tòa đại lục chân chính chúa tể, bất quá, trong đó phần lớn đều ở đây 5 tháng trôi qua chung hủy diệt tiêu mất, chỉ có 3 tòa đại lục tấn thăng thành vượt qua cấp 9 đại lục, đó là tiên cấp đại lục, kia 3 tòa đại lục có thể nói nhất đến gần tuyên cổ thiên giới tồn tại bất quá, vẫn như cũ không có trở thành tuyên cổ thiên giới như vậy thần cấp đại lục coi như. Thế, kia 3 tòa cũng đã là cả tuyên cổ trong thiên địa cao nhất tồn tại. Vị trí cũng ở chư thiên đại lục trên. Mỗi một vị tiên cấp đại lục đứng đầu cũng đã sẽ vượt qua thiên địa quy tắc năng lực. Tin đồn, này 3 tòa tiên cấp đại lục chúa tể, Mạc Dê, U đạt tới tự thân thọ nguyên cực hạn, nhưng không có trực tiếp rơi xuống, mà là ngủ say ở đại lục buồn nguyên trung, chưa từng hoàn toàn vật lạc. Nếu có hướng một ngày, thậm chí sẽ tái hiện. Tiểu Điệp hướng về phía Từ Phương thuyết đạo. Đây là vô số phương sĩ không ngừng lấy sinh mạng ở truy tìm mục tiêu. Đạt tới tự thân thọ nguyên cực hạn nhưng không có trực tiếp vật lạc. Từ Phương trong mắt bắn tán loạn xuất 2 đạo ánh sáng ngọc tinh quang. Đây là chấn động hắn tâm thần một đạo tin tức. Phải biết, trong thiên địa một khi đạt tới thọ nguyên, trừ phi là lấy đặc thù pháp môn, nếu không, nhất định sẽ vật lạc, nào sợ thần thông cao hơn nữa cũng không được, chỉ có thể lấy thời gian bên trong thần thông, đem ngoài thân thời gian dừng lại ở một điểm, không hề nữa trôi qua, nhưng nếu là lúc này lực lượng tiêu tán, giống nhau chạy không thoát vận lạc số mạng. Mà này 3 tòa tiên cấp đại lục đứng đầu, lại có thể độc tồn kia bên ngoài. Tuyệt đối là làm thiên địa chú ý một chuyện. Tiểu Điệp, này 3 tòa tiên cấp đại lục tên gì? Từ Phương lập tức hỏi tới. Theo thứ tự là Thiên Nguyên đại lục, Vô Cực đại lục, Tử Vong đại lục. Tin đồn, này 3 tòa đại lục cũng nầy đây chủ nhân của bọn họ vì mệnh danh, theo thứ tự là Thiên Nguyên thượng nhân, Vô Cực thượng nhân, Tử Vong quân chủ nhân. Ngài nếu là lấy được bổn nguyên công nhận, này Thương Lan đại lục là có thể xưng là Vấn Thiên đại lục, sau này nói không chừng có thể leo lên vị trí kia chí cao tột cùng. Tiểu Điệp hưng phấn cơ múa quả đấm nhỏ, kêu la nói. Dưới chân không ngừng chút nào, ngắn ngủn trong thời gian, không biết vượt qua bao nhiêu cụ thể, trong lúc bất chợt, trước mắt nồng nặc đại lực không có dấu hiệu nào tiêu tán không còn. Xuất hiện trước mặt một mảnh hôi mông mông cổ quái khu vực, khắp nơi là hôi mông mông khí thể. Hỗn độn khí, chúng ta cuối cùng đã tới. Từ Phương trong đầu thoáng hiện xuất một đạo ý niệm, nhìn trước mặt khí thể, biết đây chính là trong truyền thuyết hỗn độn khí, đại lục bổn nguyên liền nút ở trong này. Chủ nhân phải cẩn thận, hỗn độn khí tuyệt đối không thể để cho nó gần người, nếu không chủ nhân thân thể cũng sẽ không ngừng bị hỗn độn khí ăn mòn đồng hóa, hơn nữa, một khi đi vào, bên trong là không cách nào hấp thu nữa đến thiên địa nguyên khí bổ sung tự thân pháp lực, chủ nhân nói thể hảo chưa từng hoàn toàn hoàn thành yên bản chi biến, vượt qua yên bản chi cấp lễ rửa tội. Chưa từng thức tỉnh, không cách nào đơn độc lấy thân thể hấp thu hỗn độn khí. Tiểu Điệp lập tức nhắc nhở. Phải biết, hỗn độn khí đối với bất kỳ phương sĩ cũng không phải không cẩn thận tồn tại, nhưng đồng dạng là không thể không tiếp xúc tồn tại. Phải biết, huyền hoàng cảnh chính là muốn ở tự thân thiên quan trung ngưng tụ ra hỗn độn khí, huyền hoàng trong, hỗn độn bị mẫu. Ta đột phá đến yên bản thứ 9 biến chi tôn cảnh giới, tự tiêu thiên y trung diễn sinh ra 9 đạo cấm chế, coi như là đi vào hỗn độn trung, theo dạng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Từ Phương liếc mắt nhìn trước mặt hỗn độn tiểu thế giới, trên mặt toát ra quả quyết thần sắc, tâm niệm vừa động, ngoài thân tử tiêu thiên y lóe ra trận trận thần huy, thiên y mặt ngoài hiện ra đủ loại dị tướng, cả vùng đất núi sông, hoa cỏ cây cối, loài chim bay đi thú, nhật nguyện tinh thần, dân chúng canh làm, thậm chí có từng viên hắc động liên tiếp thoáng hiện. Bước vào hỗn độn khí trung, ở thiên y trung tản mát ra một tầng nồng nặc tử quang, đem bốn phía hỗn độn khí xanh xanh bài xích ra, ngăn cản ở thiên y bên ngoài, nhưng cùng lúc đó trong cơ thể pháp lực cũng đang bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Cũng may mỗi cảnh giới cũng tu luyện tới chi tôn, tự cốt tủy thần huyết ngũ tạng lục phủ, quanh thân đạo khiếu trung đều ở đây quần quần không ngừng nảy sinh xuất pháp lực, bổ sung đến tự thân tử tiêu chân lực chung. Nhưng một loại khó tả áp lực vẫn như cũ hiện ra ở đáy lòng. Này phiến hỗn độn đất cũng không lớn, ở sau khi tiến vào, mặc dù không có một tia ánh sáng, Từ Phương vẫn ở chỗ cũ trước tiên cảm ứng được ở vào hỗn độn trung ương bổn nguyên ba động. nhanh chóng đi tới, đẩy ra bốn phía hỗn độn. Bổn nguyên. Chỉ trong nháy mắt công phu, trước mắt xuất hiện một đoàn màu lam thần huy. Từ Phương trong miệng phát ra một tiếng thở nhẹ, ánh mắt gắt gao chảnh ở phía trên. Lấy kia mục lực, cơ hồ tại chỗ liền thấy rõ ràng, ở đó đoàn màu lam thần huy trong, rõ ràng có một quả có đầu lâu lớn nhỏ sáu lăng hình màu lam tinh thể, toàn thân trong suốt dịch đấu, phiếm xuất màu lam thần huy, thoạt nhìn có nói không ra xinh đẹp. Toát ra sinh mạng hơi thở, làm cho người ta coi trọng một cái, liền vĩnh viễn cũng khó khăn lấy nhớ. Ùng ùng. Bổn nguyên tựa hồ biết Từ Phương đến, cơ hồ bản năng phiếm xuất một trận ba động, bốn phía hỗn độn khí trận kịch liệt lan lộn, ở bổn nguyên bên ngoài tạo thành một đạo hỗn độn hào quang, che chở bổn nguyên, bốn phía hỗn độn khí truyền lại xuất một loại mãnh liệt kháng cự, tựa hồ tùy thời cũng có thể bộc phát ra kinh khủng công kích, đem tiến vào tới đây người ngoại lai hoàn toàn tiêu diệt một dạng. Ở bổn nguyên trung, toát ra một tia bản năng. Hiển nhiên, cụ có nhất định ý thức. Bất quá, tựa hồ Từ Phương trên người kia đại địa chi tử, hư không chi tử hơi thở, để cho bổn nguyên cũng không có ở trước tiên đối với hắn phát khởi công kích. Tựa hồ đang chần chờ chứ. Bổn nguyên, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi cũng có một tia thuộc về mình linh trí, có thể cảm thụ được đến ta đối với ngươi cũng không có ác ý, sẽ không đối với ngươi bất lợi, lần này tới trước, không phải là muốn cùng ngươi là địch, mà là một loại thương nghị, thương lượng nếu ngươi nguyện ý, vậy chúng ta cũng có thể lấy được to lớn chỗ tốt, nếu không nguyện ý, ta cũng sẽ không cương cầu sẽ không dồn khiến cho cả đại lục đi vào tử vong. Từ Phương thấy bổn nguyên làm ra phản ứng, trên mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, có linh trí vậy thì đại biểu có thể nói chuyện với nhau. Chương 190, đại lục chi chủ. Có linh trí, vậy thì có thể giao dịch, có thể thương lượng, ở thương nhân trong mắt, chỉ cần có linh trí tồn tại, cũng là có thể tiến hành giao dịch đối tượng, chỉ cần đưa ra đủ giá, tự nhiên hết thảy trở ngại đều đưa không còn là trở ngại, bổn nguyên cũng giống như thế. Bổn nguyên trung mặc dù linh trí không cao, nhiều hơn là một loại bản năng, nhưng loại này bản năng lại có thể để cho nó khu phân xuất đối với mình tốt ý còn là ác ý, có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được này trong biến hóa, như vậy giao dịch chưa chắc không thể tiến hành, chưa chắc không thể thành công. Bổn nguyên nghe được Từ Phương lời của, tựa hồ có thể hiểu ý tứ của hắn. Vốn là tản mát ra mãnh liệt bài xích hơi thở hỗn độn khí dần dần bắt đầu bình phục lại, kháng cự lực cũng hơi yếu bớt mấy phần, kia mai tinh thể ra trận trận lưu quang không ngừng lóe lên, minh thầm không chừng, thoạt nhìn cụ có một loại khó tả linh tính. Mà ở Từ Phương xem ra, đây là bổn nguyên đã tiếp nhận hắn đề nghị, tính toán muốn thương nghị nói chuyện với nhau. Trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, ở Tử Tiêu Thiên Ý sấn thắc hạ, không đan hiện ra một loại tôn quý, cũng có một loại phiêu nhiên, cười nói ta biết mỗi ngồi đại lục tự ra đời một khắc kia khởi, liền có độc lập bổn nguyên, mà bổn nguyên ở ra đời một khắc kia, nếu không có cơ duyên, liền ý nghĩa vĩnh viễn cũng không thể lớn mạnh, thủy chung giữ vững ở ra đời lúc trạng thái không cách nào tấn thăng lớn lên, ta cũng biết, bổn nguyên muốn lớn mạnh, liền nhất định không ngừng. Lấy được đại lượng chân quý cơ bảo, lấy được những khác bổn nguyên, cắn nuốt dung hợp những khác bổn nguyên mới có thể tấn thăng lớn mạnh. Tiếng nói không chậm không đổi, từng chữ từng câu khuynh thổ ra. Nghe những lời này, tự bổn nguyên trung truyền ra ba động cũng chậm chậm bình phục lại, đồng thời, tự hỗn độn trung truyền ra địch ý càng thêm đích yếu bất mấy phần. Ta là một gã thần bí thương nhân, có thể xuyên qua đến bất kỳ đại lục vị diện có thể lấy được đến lớn lượng vị diện tọa độ, ta càng thêm hư không chi tử. Đại đại chi tử, đối với thiên địa bổn nguyên có không thể bệ nghệ cảm ứng ta càng thêm chu thiên đạo thể, chỉ cần vượt qua yên bản chi cước, là có thể hoàn toàn thành tiểu phi phàm chiến lực, chỉ cần cho ta cơ hội, là có thể nhanh chóng quật khởi đến lúc đó, lấy năng lực của ta một chút vị diện có thể rõ ràng cảm ứng được. Trực tiếp đem vị diện dung nhập vào đại lục chung, trở thành đại lục một phần, lấy được vị diện trung ẩn hàm bổn nguyên, ngươi cũng có thể đi theo lớn mạnh. Từ Phương nói tiếp, mỗi một câu nói đều ở đây biểu lộ ra tự thân ưu thế cùng tiềm lực. Phải biết, nếu là bổn nguyên nhận khả, vậy thì ý nghĩa bổn nguyên cùng tự thân sẽ xuất hiện không thể phân chia liên lạc, một khi đại lục chi chủ vật lạc, liên đối cả bổn nguyên cũng đem đụng phải không cách nào bù đắp tổn thất, trực tiếp bể tan cảnh, cả đại lục đều đưa hoàn toàn biến thành không mao đất. Có thể hay không để cho bổn nguyên công nhận, tự thân tiềm lực có thể nói chiếm cứ trí quan trọng yếu địa vị. Bất kỳ bổn nguyên cũng sẽ không nguyện ý đi theo một vị tùy thời sẽ đem mình mang vào hủy diệt phương sĩ. Hiển nhiên, trước mắt bổn nguyên cũng có thể hiểu từ phương thoại trung hàm nghĩa, ở tinh thể mặt ngoài lóe ra làm quang thay đổi càng thêm nhu hòa mấy phần. Hôm nay ngươi bất quá là thấp nhất bổn nguyên. Chẳng qua là này tuyên cổ trong thiên địa vô số đại lục trung thấp nhất tồn tại, ta Từ Phương tự đi tới nơi này cả thế giới, trong lòng liền từ không dừng lại quá đối với đường lớn theo đuổi, đối với thực lực khát vọng, ta có leo tường tột cùng tín niệm, nào sợ con đường phía trước hiện đầy bụi gai ta cũng tuyệt sẽ không dừng bước lại, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng nhau bước lên kia chí cao vương tọa ngạo thị này tuyên cổ. Trong thiên địa vô số đại lục, trở thành chí cao vô thượng tột cùng. Từ Phương trong cơ thể có một khang nhiệt huyết đang không ngừng sôi trào, trong mắt đầy xuất vô cùng đấu chí, hướng về phía trước mặt bổn nguyên thận trọng đưa tay phải ra. Đây là hắn mời. Hỗn độn một mảnh yên lặng, phảng phất lâm vào đến nào đó trầm tư trong. Ở bổn nguyên tinh thể thượng thỉnh thoảng thoáng qua nhẹ nhẹ lam quang chứng minh nó cũng không phải là vật chết. Một hô hấp, có lẽ là một năm, trăm năm, ngàn năm. Này hỗn độn trung tựa hồ không cảm giác được thời gian đang trôi qua. Giáp giáp. Trong lúc bất chợt, chỉ thấy ở đó bổn nguyên tinh thể thượng đột nhiên xuất hiện một đạo tựa như lưỡi dao sắc bén hoa xuất rõ ràng cái khe, cùng bị đao bổ ra một dạng bằng thẳng. Xanh xanh chia làm đều đê hai nửa, quỷ dị hóa thành hai quả so ban đầu nhỏ hơn thượng một nửa bổn nguyên tinh thể. Trong đó một quả trực tiếp hoa làm một đạo lưu quang, xuất hiện ở Từ Phương mi tâm vị trí. Hơn nữa không chút nào dừng lại, trực tiếp chui vào mi tâm trùng, phá không xuất hiện ở tử phụ trùng, tiến vào huyền hoàng thiên quan bên trong, từng cổ một linh hồn lực rối rít hướng kia mai tinh thạch hội tụ quá khứ, trong nháy mắt, tạo thành đỉnh đầu màu tím vương quan, vương quan thượng, này mai tinh thạch trực tiếp tương ở nhất đỉnh đoàn, trở thành vương quan thượng nhất ánh sang ngọc một quả minh châu. Một loại khó tả cảm giác ở đáy lòng nổi lên. Chỉ trong phút chốc, Từ Phương trong lòng trực tiếp hiện ra một loại tự thân cùng cả đại lục hoàn mỹ dung hợp thành một thể cảm giác, cả tâm thần không ngừng hướng thượng kéo lên, chỉ trong chớp mắt, tiểu xanh xanh đi tới cả đại lục ở ngoài. Ở vô tận trong hư không mắt nhìn xuống cả Thương Lan đại lục. Ở trong mắt, một tòa thật to màu lam đại lục hiện ra ở trước mắt, có chừng 2/3 khu vực là bị biển rộng bao trùm, một tầng vô hình bình chướng hiện ra ở trước mắt, nhộn nhạo xuất khắc thường xinh đẹp. Quý màu lam quan vận, mang ra khỏi tuyệt vời vật luật. Đây là một tòa cực kỳ xinh đẹp đại lục. Cùng lúc đó, càng thêm cảm giác được, ở nơi này vô tận trong hư không, có mọi chỗ tất cả lớn nhỏ vị diện, mỗi chỗ tòa mặt trùng cũng có từng đạo một lớn nhỏ không đồng nhất bổn nguyên. Những thứ này bổn nguyên, tựa hồ là bể tan cảnh, như không có dễ chi bình, không cách nào cùng cả đại lục tương sánh ngang. Trong lúc mơ hồ, càng thêm cảm giác được tự thân cùng cả đại lục giữa tựa như một thể, đối với những thứ kia bổn nguyên lực, có một loại bản năng khát vọng, như muốn lượn đoạn, cắn nuốt dung hợp đến trong cơ thể mình. Trên đầu mình này đính linh hồn vương quan thượng bổn nguyên tinh thạch cùng cả đại lục đều có kỳ diệu liên lạc, hai người một thể, lực lượng cơ hồ là giống nhau, bất kỳ bên nào lớn lên cũng sẽ để cho một phương khác tiến hành lớn lên lột xác. Mà ở cả Thương Lan trên đại lục, ở đó đạo bổn nguyên chia ra làm hai, trong đó một nửa trực tiếp dung hợp đến từ phương trong cơ thể trong nháy mắt, cả đại lục cầm ẩm đang lúc kịch liệt chấn động, lay động đứng lên, phát ra thật lớn oanh minh, loại này dung chuyển là bao trùm ở cả Thương Lan đại lục. Cơ hồ tại chỗ, làm cho cả trên đại lục vô số phương sĩ rối rít không tự chủ được sinh ra một loại hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Cả vùng đất ở chấn động, điều này sao có thể? Ta cảm giác cả thiên địa đều ở đây lay động, rốt cuộc là thế nào? Chúng ta nơi này cho tới bây giờ cũng sẽ không phát sinh động đất. Ta cảm giác được tự trong thiên địa có một loại khí tức cường đại phú nói ra hình như là có cái gì tuyệt đại thần để đột nhiên thức tỉnh một dạng, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mau nhìn, bầu trời. Trận trận tiếng nghị luận chung, từng cái một đưa mắt nhìn về phía trong hư không. Trận trận thiên lại chi âm không ngừng vang lên, ở trong hư không vang vọng, nhiều đóa kim hoa từ trên trời giáng xuống, không ngừng bay xuống, trong thiên địa khổng lồ nguyên khí không ngừng lan lộn, trong hư không hiện ra thất thải tường vân, rơi xuống kim hoa rơi vào những thứ kia phương sĩ trên người. Cánh trực tiếp chui vào bên trong cơ thể của bọn họ. Ngay sau đó, những thứ kia phương sĩ trên mặt cũng toát ra một loại mừng như điên thần sắc. "Trời ạ, đây là cái gì kim hoa? Thương thế của ta cho nên toàn bộ khôi phục, còn có ta đích tu vi, cho nên đang không ngừng gia tăng, thịt của ta thân đều ở đây bị tẩy địch, đây là dịch cân tẩy tủy, thoát thai hoán cốt sao? Ta đột phá, ta cho nên trực tiếp đột phá, ngăn ở trước mặt của ta 3 năm lâu bình cảnh cho nên không có, cứ như vậy phá vỡ, đây quả thực là kỳ ngộ a. Trên người ta ẩn hoạn cho nên biến mất, giống như trẻ tuổi 10 tuổi, đây là chuyện gì xảy ra?" Cho nên xuất hiện như vậy ngày giống. Mau nhìn, trên mặt đất hoa cỏ cho nên dáng dấp nhanh như vậy, còn có suối nước trào ra, hoa này rõ ràng phải 3 tháng sau mới có thể mở ra, cho nên bây giờ liền mở ra thật sự là thật bất khả tư nghị. Trên đất cây khô gặp xuân, trăm hoa đua nở, địa dũng thanh tuyển. Cơ hồ đuổi theo trời ban phúc một dạng, cho thấy kỳ dị thiên tượng. Đồng thời, cả trong thiên địa, tựa hồ nhiều hơn một loại xa lạ ý chí. Nhìn này từ không phát sinh trôi qua dị tướng, Tịch Giao công chúa trong mắt tràn đầy một loại vẻ khiếp sợ, trong miệng có chút không cách nào tin dù gì nói thất thải hà quang, tường vân đầy trời. Thiên hoa loạn truy, địa dũng thanh tuyển, bách hoa tranh diễm, thiên địa cùng vui lây là. Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết một tòa đại lục ra đời mới chủ dị tướng? Chẳng lẽ có người đã lấy được bổn nguyên công nhận, trở thành này Thương Lan đại lục đứng đầu, trở thành cả đại lục chúa tể? Điều này sao có thể? Cả tuyên cổ trong thiên địa có thể được đến bổn nguyên công nhận tồn tại, ngay cả 10 ngón tay cũng không từng vượt qua. Là ai? Chẳng lẽ là hắn? Đang ở nàng khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng đồng thời, trong đầu cũng không do tự chủ hiện ra một đạo thân ảnh. Công chúa, cái này chẳng lẽ thật sự có người lấy được bổn nguyên công nhận? Tiểu Vân trên mặt hiện ra thần sắc kinh hãi. Nhưng là, căn bản không cần nàng trả lời, tự trong hư không truyền ra một đạo tràn đầy uy nghiêm lời. Ta phải đại lục bổn nguyên công nhận, trở thành đại lục đứng đầu làm thịt, khắp trốn mừng vui từ hôm nay trở đi, Thương Lan đại lục hơn được đặt tên là Vấn Thiên đại lục đem tạm thời cấm chỉ huyền hoàng cảnh phương sĩ ra vào, nguyện thiên hạ phương sĩ đều có thể cùng thiên địa lớn lên, trường sinh bất tử. Từ phương lời của bao trùm ở mỗi một tấc hư không, truyền lại đến mỗi một vị sinh linh trong hai. Đạo thứ nhất sắc lệnh chính là trực tiếp cấm chỉ ngoại giới huyền hoàng cảnh cường giả tiến vào đại lục dù sao còn rất yếu ớt, chẳng qua là cấp 1 đại lục, nhất định cẩn thận một chút, không ngừng lớn mạnh. Mà chuyện thứ hai, chính là trực tiếp lấy tự thân bổn nguyên lực liên lạc, làm cả đại lục trực tiếp từ vô tận trong hư không ẩn nặc không thấy, che giấu những cường giả khác siêu tầm, tạm thời tránh ra tầm mắt. Hơn nữa, bổn nguyên ở công nhận từ phương trong nháy mắt, hoàn toàn bắt đầu lột xác. Từng đạo một bổn nguyên lực không ngừng bắt đầu rèn luyện dung hợp vào cả đại lục chung. Ở trên trời địa trung tạo thành đạo văn. Bổn nguyên một khi nhận chủ, cũng sẽ xuất hiện kỳ lạ lột xác, rõ ràng nhất một chút chính là cả đại lục sẽ biến thành một tòa giống như có sinh mạng giống nhau tồn tại, có thể cụ có tiến hành di động năng lực. Là tốt rồi, so thiên địa như biển rộng, đại lục như biển trùng cái đảo, phần lớn cái đảo cũng là tĩnh chỉ bất động, nhưng hôm nay, bổn nguyên lột xác trực tiếp sẽ làm cả cái đảo biến thành có thể di động cái đảo. Đây là nhất trọng đại một lần lột xác, mà cả đại lục lại bởi vì Từ Phương một câu nói, hoàn toàn nổ tung hoa. Chương 191, Vấn Tiên Lập Các. Đây là Từ Phương thanh âm, hắn cho nên có thể nói ra lời như vậy. hắn cho nên lấy được cả đại lục bổn nguyên công nhận, trở thành đại lục đứng đầu. Ông trời của ta, điều này sao có thể? Trong truyền thuyết ước vạn phương sĩ bên trong, cũng chỉ có không tới 10 tên phương sĩ trở thành đại lục đứng đầu, hắn cho nên cũng có thể. Ta ngoan ngoãn, Thương Lan đại lục đổi tên Vấn Thiên đại lục, từ phương cho nên trở thành cả đại lục đứng đầu, đây là bao nhiêu đại thần thông người đều không thể làm được chuyện, hắn cho nên làm được, chẳng lẽ hắn thật sự có hướng điên phong trùng thứ khả năng trở thành trí cao vô thượng tồn tại, đánh vỡ thiên địa giam cầm, thành tựu trường sanh bất tử. Lần này có trò hay để nhìn, từ phương bản thân chính là cả trên đại lục cơ hồ mạnh nhất tồn tại, đứng vững vàng ở trên trời địa nhất đỉnh đoan, bây giờ rồi lại trở thành đại lục đứng đầu, ở cả trên đại lục, ai còn có thể cùng hắn là địch, ai còn có thể át Vấn Thiên các quật khởi, ở trên đại lục, Vấn Thiên các tất đem trở thành siêu nhiên tồn tại. Mau, ta muốn đi Vấn Thiên thành, lần này lập các, nhất định sẽ có kinh thiên động địa đại sự phát sinh, nếu có thể thấy tận mắt chứng, sau này nói cho con cháu nghe, kia cũng là một loại vô thượng vinh dự. Đây trời dị tướng, thậm chí còn là ở trên trời địa đang lúc kia minh minh trùng cảm giác được đột nhiên xuất hiện ý chí, cũng nói cho tất cả ở trên đại lục phương sĩ, này Thương Lan đại lục, không, phải nói là Vấn Thiên đại lục, thật có một vị chúa tể, xuất hiện một vị đại lục đứng đầu, lấy được bổn nguyên công nhận. Từng cái một trong lòng kích động cơ hồ vô di phục ra. Rất nhiều người cũng rõ ràng, có đại lục đứng đầu, cái này ý nghĩa, cả đại lục đem không hề đoạn tấn thăng cơ hội, bây giờ chẳng qua là cấp 1 đại lục, tương lai có thể tấn thăng thành cấp 2 đại lục, tấn thăng thành cấp 3 đại lục, thậm chí là cấp 9, thậm chí là tiên cấp. Phải biết, bây giờ cấp 1 đại lục, thiên địa nguyên khí ba động chỉ có thể thừa tái yên bản 9 biến cảnh giới phương sĩ, mà đạt tới cấp 2 đại lục, không riêng thiên địa nguyên khí ba động càng thêm mãnh liệt, càng thêm hoảng dược, hơn nữa, còn có thể thừa tái ở huyền hoàng cảnh phương sĩ tồn tại. Ý vị này, bọn họ trong một chút tư chất cao phương sĩ, càng thêm khả năng biến cường cơ hội. Một khi tấn thăng cấp 2, coi như là ở trên đại lục ra đời con nít, tư chất cũng sẽ bởi vì thiên địa nguyên khí hoặc dược nguyên nhân, lấy được cực lớn đề cao. Có lớn hơn tỷ lệ sản sinh ra thiên tài. Ý nghĩa, tương lai coi như là tấn thăng huyền hoàng cảnh, cũng có thể không cần rời đi nhà của mình hương. Thậm chí ở sau này đại lục liên tiếp tấn thăng dưới tình huống, còn có thể xuất hiện thiên địa cảnh cường giả, thậm chí là mạnh hơn. Nói không chừng, cả đại lục cũng sẽ nên đón một lần khó có thể tưởng tượng tột cùng phát triển. Bổn nguyên đang không ngừng rèn luyện chứ cả đại lục, mơ hồ có đem cả đại lục hoàn toàn hướng cấm bảo khuynh hướng tới lột xác. Từ phương có thể rõ ràng cảm nhận được cả đại lục biến hóa, thậm chí có từng cổ một lực lượng từ trong cơ thể nội bổn nguyên tinh thạch trung phản quỹ ra ngoài, không ngừng rèn luyện thân thể của mình, lớn mạnh thân thể, tư dưỡng linh hồn, đại lục càng cường đại, mỗi lần lớn mạnh đều đưa phản quỹ xuất cường đại chỗ tốt. Cả tâm thần tự trong hư không quay về trong cơ thể sau, cả thân thể trung tràn đầy một cổ thuộc về bổn nguyên lực lượng, đây là thiên địa bổn nguyên ở rèn luyện dung nhập vào thân thể. Ở mỗi trong nháy mắt, cũng có thể cảm nhận được tự thân nhìn thiên địa lực không ngừng gia tăng thân thiện cảm. Trong thiên địa bất kỳ nguyên khí, cũng có thể rõ ràng cảm ứng dẫn dắt tới đây. Cùng tự thân chu thiên đạo thể cơ hồ khế hợp tới cực điểm. Hảo, hôm nay ta ngươi một thể, chờ ta vượt qua yên bản chi cước, liền bắt đầu ra tay để cho ngươi không ngừng tăng cường, lớn mạnh, cắn nuốt những khác bí cảnh vị diện trung bổn nguyên mảnh vụn ta ngươi nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh. Từ phương nhìn trước mặt cùng mình vô cùng thân cận bổn nguyên tinh thạch, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, phảng phất biểu lộ chứ quyết tâm của mình mở dạng, lần nữa trọng thân những lời này. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, trở thành đại lục đứng đầu từ đó về sau, nhất định một đường cao ca, khải hoàn đi về phía trước. Tiểu Điệp bộ mặt cao hứng tần vui vẻ nói, trên mặt cũng là hồng phát phát, biểu lộ ra nàng vui sướng cùng hưng phấn. Đây chỉ là bắt đầu. Từ phương cười nhạt một tiếng, cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, hắn rất rõ ràng, nào sợ trở thành đại lục đứng đầu, mình bây giờ vẫn như cũ ở vào thiên địa tầng dưới chót nhất, căn bản ngay cả chạm tới kia đỉnh núi tầng thứ đích tư cách cũng không có cụ bị. Ừ, bất quá trở thành đại lục đứng đầu, chủ nhân ngươi đã vì tương lai con đường đánh rất xuống nhất kiên thực trụ cột, chỉ cần đại lục không ngừng lớn mạnh tấn thăng, chủ nhân ngươi là có thể tự đại lục tấn thăng chung lấy được to lớn phản bộ, thậm chí có thể trực tiếp lệnh chủ người đột phá một cảnh giới. Tiểu Điệp đôi mắt nhỏ híp đứng lên, đối với Từ Phương tương lai càng thêm tràn đầy ước mơ. Bây giờ nên là lúc trở về, ta rất mong đợi lập các lúc tất cả phương sĩ vẻ mặt. Từ Phương bên khóe miệng lộ ra nhất mặt nụ cười ý vị thâm trường. Tâm niệm vừa động, cánh trực tiếp từ đại địa trung một cái xuất hiện ở Vấn Thiên nội thành, trở lại trong tinh thất, cơ hồ là vừa đọc là có thể đến đại lục bất kỳ khu vực nào. Thời gian ở cả đại lục cũng ở vào hiện lên vẻ kinh sợ trung lặng lẽ trôi qua. Trong nháy mắt, liền đạt tới Vấn Thiên các chính thức lập các ngày. Ở cổ thành trung, đã là người ta tấp nập, tiểu lượng phương sĩ rối rít tự bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Hội tụ ở cổ thành nhất trung ương vị trí, nhìn kia ngồi cao vút lên cực lớn lầu các. Lầu các đại môn vẫn như cũ thật chặt khép lại. Song song ánh mắt rối rít rơi vào kia ngồi lầu các thượng, trong ánh mắt toát ra mong đợi vẻ mặt. Y y tiết. Đang lúc này, thật chặt khép lại Cửu Thiên lầu các đại môn, ở một trận tiếng vang nặng nề trung, một tấp tấp đẩy ra. Đủ để dung nạp hơn 100 người cùng nhau ra vào cực lớn cổ cửa chậm rãi rộng mở. Từ các bên trong, 200 tên người mặc thống nhất màu trắng chiến giáp vũ sửa, cầm trong tay chiến đao, mại chứ chỉnh tề bước chân, ầm ầm đi ra, chia ra đứng ở lầu các trước hai bên. Trên người tản mát ra một loại lâm nhiên hơi thở, phảng phất bất động như núi, tự nhiên mang ra khỏi khí thế, kia túc giết, làm vốn là có chút xôn xao phương sĩ, cơ hồ không hẹn mà cùng đê thay đổi một mảnh túc tĩnh. Những thứ này ra ngoài vũ tu, đồng thời cung kính nói cung thỉnh tám vị trưởng lão. Hai miệng đồng thanh hạ, đạo này tiếng nói tựa như sấm đánh bàn ở cả cổ thành bầu trời vang lên, không ngừng vang vọng. Trưởng lão, Vấn Thiên Các trung cho nên có trưởng lão, sẽ là người nào? Có Phương Sĩ nghi ngờ chứ dò hỏi. Vấn Thiên Các quá mức thần bí, căn bản không cách nào điều tra đã có dùng tin tức, bất quá, lấy từ Phương năng lực, muốn ở các trung đảm nhiệm chức trưởng lão vị, tu vi chắc chắn sẽ không yếu, nói không chừng là yên bản thứ 9 biến cường giả. Bốn phía Phương Sĩ rồi rít tò mò suy đoán, đối với này đột nhiên nô ra trưởng lão có cực kỳ lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Đối với bọn hắn, cả Vấn Thiên Các cũng là một món mê đoàn giống nhau tồn tại. Nhưng kỳ quái là, bọn họ cũng không có thấy những thứ kia vũ tu trong miệng theo như lời trưởng lão thân ảnh. Kỳ quái, những thứ kia trưởng lão đây? Ùng ùng. Đang ở bọn họ cảm thấy kỳ quái lúc, trong lúc bất chợt, chỉ thấy ở Vấn Thiên Các trước to lớn trên quảng trường, đột nhiên truyền ra kịch liệt oanh minh thanh, ở nơi này oanh minh thanh trùng, lấy thanh ngọc cửa hàng thành quảng trường không ngừng chấn động, đột nhiên, một đạo ánh sáng ngọc kim mang tự đại địa trung phú nói ra, này lũ kim mang giống như là tiên phong mở dạng, đem mặt đất oanh khai, theo sát chính là tiểu lượng kim quang mang theo vô tận lưỡi mắc khí, phú nói ra, phóng lên cao. Hiện ra xuất xoắn ốc hình dáng, hóa thành một con màu vàng kim thông thiên thần trụ. Một tấp tấp tự dưới đất xanh xanh dài ra ngoài, ở nơi này thần quang trung, vô số kim lực, cơ hồ ngưng luyện tựa như thực chất, hóa thành binh qua, minh khắc xuất từng đạo một tràn đầy phong mang ngôn văn, phương viên ba trượng lớn nhỏ màu vàng kim thần trụ, trực tiếp từ dưới đất một tấp tấp lên cao, tự trong thiên địa hội tụ khởi vô số tinh thuần kim lực, lấy một loại vô cùng rung động tư thái, vừa được 9 trượng cao. Theo sát, cả cây màu vàng kim thần trụ, ở một loại cường đại vô cùng lực lượng hạ, ngưng tụ thành thực chất, đem kim lực xanh xanh hóa thành một cây màu vàng kim thần trụ. Ở thần trụ thượng, không chút nào che giấu toát ra vô tận phong mang sắc bén, tựa hồ có thể ở thần trụ mặt ngoài thấy vô số binh khí, làm cho người ta cơ hồ khó có thể kháng cự. Nào sợ coi trọng một cái, cũng có thể cảm giác được tâm thần đưa đang ở vô số đao binh trong. Một thân màu vàng kim áo bảo kim tướng thông suốt không biết khi nào xuất hiện ở thần trụ trên đỉnh. Ùng ùng. Tự kia trên người, bán tán loạn xuất một đạo đáng sợ uy áp, chỉ trong nháy mắt, hắn phảng phất hóa thân thành một trôi ra khỏi vỏ chiến đao, cho thấy vô tận phong mang. Hảo, thật là khủng khiếp uy áp, đây không phải là yên bản chín biến có thể có uy áp. Uy áp trung mang theo cấm khí, hắn là một gã đại thần thông người. Ta cảm giác mình đang đối mặt một trôi vô kiên bất tồi chiến đao, mình ở chiến đao hạ nhưng không có bất kỳ năng lực phản kháng, tùy thời cũng sẽ bị một đao chém chết. Từng tên một phương sĩ, cảm giác mình giống như tùy thời đều đưa ở đao phong trung rào nát bấy, trong lòng hiện ra vô tận hoảng sợ. Ta tên Kim tướng, vì Vấn Thiên Các đại trưởng lão. Kim tướng ngắn gọn mà lại quả quyết nói ra một câu nói. Nói xong, vung lên ống tay áo, tự thần trụ thượng rơi xuống, ở vô số phương sĩ chú ý hạ, đi vào Vấn Thiên Các. Mà khi hắn rời đi thần trụ trong nháy mắt, chỉ thấy tự thần trụ trùng kim lực, lần nữa lăn lộn, lại thần trụ thượng, ngưng tụ ra một tôn cùng kim tướng giống nhau như lúc pho tượng, đồng dạng là như vậy phong mang tất lộ. Đồng dạng là như vậy mang có vô tận uy áp. Thật giống như một tôn thần để bản ngạo nghễ đứng vững vàng. Ùng ùng. Vậy mà, đó cũng không phải kết thúc, mà chẳng qua là một loại bắt đầu, cả vùng đất lần nữa run rẩy, một cây màu xanh thần trụ, như trước kim trụ mở dạng, tự dưới đất, một tấp tấp dài ra ngoài. Ở thần trụ trung, toát ra sinh cơ cùng trường xanh ý cảnh. Bên trong đã ẩn chứa một loại đạo vận tồn tại. Ở thần trụ vừa được 9 trượng cao lúc, phía trên giống nhau xuất hiện một đạo thân ảnh. Ta tên Mục tướng, vì Vấn Thiên Các nhị trưởng lão. Mục tướng bình tĩnh khạc ra một câu nói, đi theo tiến vào Vấn Thiên Các bên trong. Nhưng tự trên người hắn tản mát ra huy áp, lại rõ ràng biểu lộ ra hắn đồng dạng là một vị đột phá yên bản chín biến đại thần thông người. Theo sát, từng cây một thần trụ không ngừng tự dưới đất xông ra, mỗi cây thần trụ cũng phảng phất đại biểu một loại đường lớn bản, trực tiếp dựng đứng ở Vấn Thiên Các trước, chấn áp tứ phương, liên tiếp không ngừng. Trong nháy mắt, vừa 6 cây màu sắc không đồng nhất, hơi thở không đồng nhất thần trụ chấn áp ở trên quảng trường, toát ra làm cho người ta hít thở không thông uy áp. Chương 192, khai sáng thời đại. Ta vì thủy tướng, vì Vấn Thiên Các tam trưởng lão một thân nhu hòa khí chất từ thủy, lấy một đôi ánh mắt ôn nhu, quét mắt vạn thiên phương sĩ một cái liền cho vô số phương sĩ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Ta vì hỏa tướng, vì Vấn Thiên Các tứ trưởng lão. Từ hỏa cả người cũng tản mát ra một loại tràn đầy nổ tung tính lực lượng, ngay cả ánh mắt cũng mang theo vô tận xâm lược tính. Tựa hồ tùy thời cũng sẽ bộc phát ra cuồng bạo thú dữ. Ta vì thổ tướng, vì Vấn Thiên Các ngũ trưởng lão. Từ thổ mang theo một loại dày cộm nặng nề hơi thở khạc ra một câu nói. Tựa hồ đứng vững vàng ở trước mặt, chính là một ngồi khó có thể leo tường sơn nhạc. Ta vì lôi tướng, vì Vấn Thiên Các lục trưởng lão. Ở từ lôi trên người, nhiều hơn là một loại làm cho người ta một cái là có thể cảm nhận được uy nghiêm, đó là thuộc về lôi đạo uy nghiêm cùng chấn nhiếp. Ta vì băng tướng, vì Vấn Thiên Các thất trưởng lão. Từ băng vẫn như cũ mang theo một bộ từ chối người với ngoài ngàn dặm lạnh như băng, ánh mắt kia, tựa hồ có thể đem người hoàn toàn đông thành tượng đá một dạng, có vẻ dị thường khiếp người, làm người ta không tự chủ được tự đáy lòng hiện ra một loại mãnh liệt lạnh lẽo. Ngay cả huyết dịch cũng tựa như nếu bị đông một loại. Kỳ hỉ, ta tên Phong tướng, vì Vấn Thiên Các bát trưởng lão. Từ Phong lại có vẻ có chút tiếu bị hoạt bát, cười đùa nói một câu. Tám người liên tiếp xuất hiện, chia ra vào Vấn Thiên Các bên trong, mà tám cùng đứng vững vàng Vấn Thiên Các trước tám cây thần trụ, theo thứ tự gạt ra, ở thần trụ thượng, chia ra xuất hiện một tôn cùng bọn họ tướng mạo giống nhau như lúc pho tượng. Phảng phất chân áp tứ phương. Mỗi con thần trụ thượng cũng ẩn chứa bọn họ của mình nói, phía trên thậm chí là minh khắc xuất đạo vết. Nhìn tám cây thiên trụ, bốn phía tất cả phương sĩ cơ hồ đều không do tự chủ há hốc miệng ra, thật lâu khó có thể khép lại, khiếp sợ nhìn từng cái một trong lòng cơ hồ cùng có vô số đạo sóng lớn đang điên cuồng lan lộn. 8 tên đại thần thông người, 8 vị ít nhất là huyền hoàng cảnh đại năng, trời ạ, Từ Phương là lai lịch gì, hắn đến tột cùng có cái gì thủ đoạn, cho nên có thể tìm tới mạnh mẽ như thế tám vị đại năng chấn thủ Vấn Thiên Các, hắn thật chẳng qua là tán tu sao? Ta ngoan ngoãn, tám vị đại thần thông người chấn giữ Vấn Thiên Các, vậy nó đích địa vị, ai còn có thể dung chuyển được? Đơn giản vững như sơn nhạc. Có đại thần thông người chấn giữ, nay ở cả trên đại lục cũng là thủ khuất chỉ một cái chuyện, Vấn Thiên Các chính thức lập các, cả đại lục đem không có bất kỳ gia tộc nào có thể sánh ngang, ban đầu do các đại gia tộc thống lĩnh đại lục thời đại nhất định đem một đi không trở lại, nhất định muốn lấy Vấn Thiên Các vi tôn. Ai cũng không nghĩ tới Từ Phương sẽ tìm xuất tám tôn đại thần thông người tới trước chấn giữ, trong lúc mơ hồ, mỗi tên vương sĩ cũng cảm giác được một không hề nữa thuộc về gia tộc thời đại tựa hồ đang đến. Bất quá, điều này cũng chỉ chẳng qua là Vấn Thiên Các bày ra để ẩn mà thôi, cụ thể Vấn Thiên Các là một cái dạng gì tồn tại, vẫn như cũ không có hoàn toàn biểu lộ ra. Cung thỉnh các chủ. Ngay sau đó, tự Vấn Thiên Các trung, Liêu Trấn Y, Lam Thải Mà, Lý Phỉ Phỉ, Lưu Thiên Tuyệt trở cùng nhau đi ra, cùng kính la lên. Đạo này tiếng nói rơi vào những khác vương sĩ trong hai, cơ hồ lập tức tinh thần phấn chấn đứng lên. Rồi rít lấy ánh mắt nhanh chóng siêu tầm chứ Từ Phương thân ảnh. Xoát. Ở trong hư không, không gian không có chút nào một tia ba động, cơ hồ không có bất kỳ dấu hiệu, một thân tử tiêu ngày y, tóc đen xoa vai, giữa hai lông mày đạo kiêm màu tím thụ văn đã dị thường rõ ràng thon dài thân ảnh mang theo một loại xuất trần tiêu dao, vừa có một loại không khỏi uy nghiêm khí chất, chống rông đạp ở hư không. Hoàn coi Từ Phương. Tham kiến các chủ. Các chủ thiên thu vạn thế, tuyên cổ bất hủ, trường sanh bất tử. Không biết khi nào, kia 6000 tên vương sĩ đồng thời xuất hiện ở Vấn Thiên Các trước, lấy một loại cuồng nhiệt ánh mắt nhìn về phía Từ Phương. Phát ra rung trời tiếng reo hò. Tham kiến Vấn Thiên các chủ. Bốn phía tất cả phương sĩ, mắt thấy Từ Phương vừa tới, cơ hồ không chút nào ngoài ý muốn, rồi rít không người hướng về phía hắn thi lễ nói: "Có thể nhìn thấy nhiều như vậy bằng hữu tới trước tham gia ta Vấn Thiên các lập các cử chỉ, ta Từ Phương không thắng vinh hạnh." Từ Phương bình tĩnh đứng ở hư không, nhìn bốn phía rậm rạp chẳng chịt, đến cũng đếm không hết phương sĩ, trong mắt thần quang lóe lên, tản mát ra một loại khó tả thâm thúy, chậm rãi mà nói: "Đạo Cửu Thiên trước, ta từng nói qua, sẽ lập được một ngồi không giống nhau Vấn Thiên Các là trời phía dưới sĩ mưu cầu một cái cùng chung trở nên mạnh mẽ con đường, cho mỗi một vị phương sĩ chứng phải đường lớn cơ hội mà nay, ta ở chỗ này lần nữa trọng thân, lời này ta cũng không có nói lỗi, thậm chí còn là thu hồi. Hơn nữa lần nữa trọng thân, ở ta Vấn Thiên Các, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, chỉ cần ngươi chịu liều mạng, chỉ cần ngươi nguyện ý huy sái mồ hôi, ngươi thì có bước lên cơ hội thành công." Từ Phương lời của, thoạt nhìn thanh âm cũng không cao, lại có thể rõ ràng truyền lại đến trong thai mỗi một người. "Xin hỏi các chủ, không biết Vấn Thiên Các đến tột cùng chuẩn bị như thế nào làm?" Một tên tán tu liên tiếp nhẫn mại cửu thiên, vào giờ khắc này, rốt cục nhịn không được, trực tiếp bật thốt lên hỏi lên. Từ Phương nghe được, cũng không có trách cứ, mà là nhìn hắn một cái, vớt cằm gật đầu một cái, "Đạo ta Vấn Thiên Các chia làm hai bộ phận, một phần vì nội các, một phần vì bên ngoài các, nội các chính là Vấn Thiên Các trọng yếu, chỉ có trải qua khảo hạch, thật lòng muốn gia nhập Vấn Thiên Các người, mới có thể có cơ hội tiến vào là tuyệt đối trọng yếu, tiến vào nội các, sẽ lấy được tốt nhất tư nguyên, lấy được tốt nhất đãi ngộ, có lựa chọn nhiều hơn tốt hơn công pháp tư cách. Mỗi một vị đều có một lần lựa chọn địa cấp công pháp tư cách. Ở bên trong các trung, có hoàng cấp công pháp, huyền cấp công pháp, địa cấp công pháp, thậm chí là thiên giai công pháp. Nếu muốn mạnh hơn công pháp, giống nhau cần lấy điểm cống hiến để đổi lợi. Ý nghĩa, ta chế các chi trụ cột, chính là trên đời này không có miễn phí bữa trưa, muốn lấy được bao nhiêu, liền nhất định phải bỏ ra bao nhiêu. Địa cấp công pháp, thiên giai công pháp." Vô số phương sĩ chỉ cảm thấy cả linh hồn đều ở đây chấn động, hoàn toàn bị Từ Phương trong miệng sở bính xuất tự nhãn sở khiếp sợ đến. "Địa cấp, thiên giai công pháp vậy là cái gì khái niệm? Đây chính là có thể để cho phương sĩ đem viên bản chín biến mỗi giai đoạn cũng có thể tu luyện tới thượng phẩm cảnh giới, thiên giai càng thêm có thể trực tiếp tu luyện tới tuyệt phẩm cảnh giới, địa cấp công pháp ở rất nhiều tông phái chung cũng có thể nói là bảo vật chân phái. Vấn Thiên Các chung cho nên sẽ có." Từng cái một cùng trong lòng có đoàn lửa ở đốt cháy một dạng, ánh mắt trước nóng nhìn về phía Từ Phương, nhìn về phía kia tòa thật to Vấn Thiên Các. Đừng nói thiên giai công pháp, ở cả trên đại lục, coi như là địa cấp công pháp cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù có cũng là không trọn vẹn. Từ Phương lời của đơn giản là ở mỗi một phương sĩ trong lòng trước chỉ bỏ lại một thùng dầu, nữa đốt một cây đuốc. Trong cơ thể huyết dịch đều ở đây sôi trào. Hận không được bây giờ sẽ phải đem kia địa cấp công pháp cướp đoạt tới tay. Trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Không có ai sẽ không hy vọng mình có thể thay đổi càng cường đại hơn. Nhưng không có người nào dám ở Từ Phương diện trước làm ra xuất cách cử động. Ở chỗ này, không biết có bao nhiêu là từng chính mắt thấy Từ Phương đại giết tứ phương tình cảnh, mặc dù khát vọng, lại ai cũng không dám ở nơi này sát tinh trước mặt dương ai. Xin hỏi bên ngoài các vừa chuyện gì xảy ra? Nhưng vẫn là có phương sĩ hỏi thăm phát ra nghi vấn. Bên ngoài các đem mặt ngó tất cả phương sĩ, bất kỳ phương sĩ, chỉ cần ngươi nguyện ý, giao nạp một quả hắc thiết tiền, mà có thể gia nhập vào bên ngoài các, trở thành một tên lính đánh thuê, nhận lấy đến một quả lính đánh thuê tạm, bên trong sẽ kỷ lục chứ nhiệm vụ của ngươi cùng lính đánh thuê cấp bậc, cùng với điểm cống hiến bên ngoài các mở ra, sẽ ban bố các loại nhiệm vụ, tiếp nhận bất kỳ phương sĩ phát ra nhiệm vụ sẽ thành lập lính đánh thuê cửa hàng, có thể lấy điểm cống hiến với trong cửa hàng đổi vào tay muốn vật phẩm. Trong cửa hàng sẽ có bất kỳ phương sĩ cũng có thể sử dụng yên bản phù, đan dược, pháp bảo, phù chú. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lấy được điểm công hiến, ai cũng có thể tự trong cửa hàng đổi vào tay cần thiết vật phẩm, lấy được cung tự thân nhanh chóng lớn lên tư nguyên. Nhiệm vụ, ban bố nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, đổi lấy điểm công hiến, đổi lấy tu luyện cần thiết đích tư nguyên. Từ Phương lời của chung, cơ hội trực tiếp vì tất cả phương sĩ chỉ ra một cái trở nên mạnh mẽ con đường. Rất nhiều phương sĩ không phải là không có thiên phú, mà là không cách nào lấy được cùng tự thân tu luyện tư nguyên, tiên bản phù càng thêm phần lớn nắm giữ ở các đại gia tộc trong tay, căn bản khó có thể bị tán tu lấy được. Đây cơ hội đoạn tuyệt tán tu lớn lên con đường. Mà bây giờ, từ phương lời của lại trực tiếp đang vì tất cả phương sĩ giấy lên một trạng chỉ đường đèn sáng. Chỉ cần gia nhập Vấn Thiên Các, trở thành lính đánh thuê, ngươi là có thể tiếp nhận các chúng phát ra bố nhiệm vụ, ta Vấn Thiên Các tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ phương sĩ xuất hiện bất kỳ kỳ thị, Vấn Thiên Các chung, người người tự do, địa vị giống nhau, vô đắc tiện chi phân, chỉ cần ngươi chịu cố gắng thì có trở nên mạnh mẽ cơ hội, bất kể là tán tu còn là con em gia tộc, Vấn Thiên Các chung, một coi cùng nhân đây là ta cho ra, là trời phía dưới sĩ, làm duy nhất một sự kiện. Từ Phương bình tĩnh nói, đưa tay hướng về phía kia khối tấm bia đá thượng chỉ một cái, ở tấm bia đá thượng lần nữa hiện ra nhiều hơn chữ viết về Vấn Thiên Các xây dựng, trong nháy mắt xuất hiện ở tấm bia đá thượng. Cũng không để ý tới đã bị hắn theo như lời nói khiếp sợ có chút ngây ngô lăng cùng không dám tin tưởng phương sĩ, xoay người sẽ phải trở về Vấn Thiên Các. Ùng ùng. Đang lúc này, từ chân trời, một chiếc cao quý đạm nhã xe nhanh chóng phá không mà đến. Xe thượng bức rèm bị vén lên, một thân cung trang sấn thác xuất hoàn mỹ vóc người tịch giao công chúa rõ ràng đứng ở xe thượng. Nhìn đứng vững vàng ở trong hư không Từ Phương, cười nhạt nói, từ đạo hữu lập các chi hỉ, tịch giao không mời mà tới, hướng đạo hữu đòi chén trà xanh, kính xin không lấy làm phiền lòng. Thanh âm tựa như thiên lại, làm cho người ta căn bản hưng không dậy nổi bất kỳ trách cứ ý niệm. A a, đạo hữu tới trước, khởi không hề hoan nên chi lễ, xin mời vào các một tự. Từ Phương lộ ra nhất mặt mỉm cười, vớt cằm gật đầu mời mọc nói, cùng đạo hữu mấy năm không thấy, đang muốn tỉnh giáo. Tịch giao khẽ cười tự xe chung đi xuống, mang theo Tiểu Vân, hai người không chậm trễ chút nào đi theo Từ Phương, cùng nhau đi vào Vấn Thiên Các bên trong. Mà những khác phương sĩ mặc dù kinh ngạc, nhưng lấy tịch giao nghiêng đời dung nhan, đều không thể hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, từng cái một, rồi rít hướng tấm bia đá tụ tập quá khứ đối với phía trên sở sách viết nội dung có vô cùng hứng thú. Từ Phương mới vừa những ngôn ngữ kia thật sự là quá rung động, cho nên đem Vấn Thiên Các thành lập thành một ngồi mặt ngó trong thiên địa tất cả phương sĩ lột xác chỗ. Mặc dù rất nhiều trong gia tộc cũng sẽ bày thưởng phạt chế độ, có thể cùng Vấn Thiên Các như vậy công khai ban bố nhiệm vụ hình thức so sánh với, đơn giản là tiểu vu thấy đại vu, không có bất kỳ có thể so với tính. Đối mặt cả thiên địa, không câu nệ với thân phận đắc tiện, chỉ cần có điểm cống hiến là có thể lấy được để cho tự thân trở nên mạnh mẽ vật phẩm. Đây hết thảy cũng trong nháy mắt lật nghiêng tư tưởng của bọn họ. Chương 193, tán tu của thời. Mau nhìn, phía trên này quả nhiên có liên quan với bên ngoài các cặn kẽ khái quát, bất kỳ phương sĩ cũng nhưng gia nhập bên ngoài các, lấy được lính đánh thuê thân phận, lấy được một tờ lính đánh thuê tạm, lính đánh thuê tạm trung tướng sẽ đại biểu thân phận của mình cùng lính đánh thuê cấp bậc, điểm cống hiến. Lính đánh thuê này cấp bậc phân chia tựa hồ theo chúng ta cảnh giới tương tự, lấy cấp 1 đến cấp 9 chia làm 9 cấp bậc, ở cấp 9 trên còn có huyền hoàng cấp, thiên địa cấp. Bên ngoài các trung sẽ ban bố nhiệm vụ, Vấn Thiên Các mỗi tháng cũng sẽ ban bố 10 vạn đạo nhiệm vụ, còn có thể tiếp nhận những khác phương sĩ ủy thác ban bố nhiệm vụ, ủy thác ban bố nhiệm vụ phần thưởng cần do ủy thác người cung cấp, này bên ngoài các sẽ trở thành một nơi nhiệm vụ bình thai, nhiệm vụ này vẫn còn có cấp bậc chi phân, cấp 1 đến cấp 9 nhiệm vụ, ở cấp 9 nhiệm vụ trên còn có huyền hoàng cấp, thiên địa cấp nhiệm vụ, thậm chí là đẳng cấp cao hơn nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, đem có thể lấy được đến điểm cống hiến, có thể lấy điểm cống hiến đến lính đánh thuê trong cửa hàng đổi vào tay cần thiết đích vật phẩm, tư nguyên chỉ cần chịu liều mạng, chịu cố gắng, lấy được nhiều hơn điểm cống hiến là có thể lấy được đến so với kia chút con em gia tộc tốt hơn tư nguyên, tốt hơn, tôi bảo nhiều hơn tài phú. Ở tấm bia đá thượng từng cái đem Vấn Thiên Các các loại phân chia toàn bộ triển lộ ra, trực tiếp hiểu nói cho tất cả phương sĩ, nội các là Vấn Thiên Các chân chính thế lực, mà bên ngoài các cũng là mặt ngó cả thiên hạ bất kỳ phương sĩ điểm này, để cho tất cả thấy tấm bia đá thượng sở thuật, nghe được Từ Phương theo như lời ngôn ngữ phương sĩ, từng cái một trong lòng nhiệt huyết mênh mông. Hai con mắt trung thả ra dục vọng mãnh liệt ánh sáng. Thì ra là như vậy, Vấn Thiên Các chủ có thể nghĩ ra như thế phương pháp. Khó trách hắn dám để nói cấp cho thiên hạ tất cả phương sĩ một có thể cùng bất kỳ gia tộc nào, tông phái đệ tử phân cao thấp hảo ngôn chỉ một bên ngoài các, liền cho thiên hạ phương sĩ vô cùng hy thử. Mau, mau vào Vấn Thiên Các chung xem một chút có hay không nhiệm vụ ban bố, ta đã không thể chờ đợi muốn gia nhập bên ngoài các. Có phản ứng mau phương sĩ, lập tức nhấc chân liền hướng hỏi ông trời các vọt tới. Đối với những thứ kia phương sĩ thủ vệ ở trước cửa hộ vệ cũng không có ngăn cản, mà là bình tĩnh nhìn bọn họ đi vào. Một bộ chỉ cần không phải đùa giỡn, là có thể tự do ra vào các bên trong. Đang Vấn Thiên Các bên trong, hiện ra ở trước mắt là một nơi đủ để dung nạp 10 vạn người cực lớn cảnh tượng. Ở chỗ này, hình như là một nơi độc lập thiên địa một dạng, ở nhất trung ương vị trí, có một nơi to lớn hình tròn quầy, này quầy mặt ngó mỗi một phương hướng, chiếm ác theo chứ phương viên không dưới trăm trượng phạm vi, viên kia hình quầy trung, mỗi gian cách hai thước, đều có một tên mặt mỉm cười thiếu nữ ngồi ở trên một cái ghế. Như vậy thiếu nữ, có chừng hơn ngàn tên. Có thể trong cùng một lúc, đối với ngàn tên phương sĩ tiến hành phục vụ. Mà ở nơi này hình tròn quầy trung ác gương là một cây bạch ngọc thần trụ, ở nơi này cây thần trụ thượng rõ ràng hiện ra từng đạo một nhiệm vụ. Hơn nữa, mỗi cấp một nhiệm vụ cũng phân chia xuất nhất định khu vực, làm cho người ta một cái là có thể phân biệt ra ngoài. Phía trên chữ viết dậm dạp chẳng chịt, nhưng làm cho người ta ngạc nhiên là chỉ cần tập trung tinh thần, nghiêm túc quan sát thoại phía trên mỗi một chữ cũng có thể rõ ràng ấn vào con người chung, cực kỳ bắt mắt. Mà ở phía đông còn có một nơi cùng này hình tròn quầy giống nhau quầy, chẳng qua là kia quầy chung không có bạch ngọc thần trụ, hơn nữa những thứ kia quầy cũng nầy đây một loại trong suốt tài sử chế tạo mà thành, đem quầy chung vật phẩm rõ ràng hiện ra ở mỗi một vị phương sĩ trong mắt. Ở đó ngồi quầy chung giống nhau có hơn ngàn tên thiếu nữ lấy mỉm cười khuôn mặt mặt ngó mọi người. Hai ngồi quầy rất tốt phân biệt, một ngồi là ban bố nhiệm vụ treo giải thưởng quầy, một ngồi là đổi canh chung vật phẩm lính đánh thuê cửa hàng. Trước bên ngoài vào các chung là một vị chừng 30 tuổi trung niên nhân, nhìn hắn trên người quần áo hiển nhiên là một tên tán tu, hắn cứ gọi Trần Lũy. Đối với chỗ ngồi này vấn thiên các hắn đã có loại không thể chờ đợi, không thể chờ đợi muốn biết có liên quan nơi này hết thảy, muốn chứng thật mới vừa chỗ đã thấy sở nghe được. Hoan nghênh tới vấn thiên các, điều này thần trụ được đặt tên là vấn thiên trụ, phía trên đã có ban bố suất 10 vạn món nhiệm vụ, từ cấp 1 đến thiên địa cấp nhiệm vụ đều có thể lấy ở phía trên tìm được đạo hữu, có thể ở phía trên tìm được thích hợp nhiệm vụ của mình nhiệm vụ, cách mỗi 9 ngày sẽ bổ đủ 10 vạn món mời tùy ý chọn lựa. Ở Trần Lũy trước mặt một tên dáng dấp rất là thanh tú thiếu nữ lấy điểm mỹ lời của hướng kia giới thiệu. Thật tốt, ta xem trước một chút. Trần Lũy có vẻ có chút cục xúc, bất quá còn là lập tức đưa mắt nhìn về phía kia cây bạch ngọc thần trụ thượng. Nhất thời, hắn chỉ tự phải mình phảng phất ở vào khác một nơi trong thiên địa, trước mặt một nhóm hàng chữ viết rõ ràng hiện ra ở trước mắt, chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể thấy bất kỳ một cái nhiệm vụ. Phía sau theo vào tới phương sĩ chỉ thấy Trần Lũy ngây ngô lăng nhìn bạch ngọc thần trụ, trên mặt lóe ra các loại phức tạp thần sắc, trong miệng càng thêm phảng phất theo bản năng bàn nỉ non lên tiếng cấp một nhiệm vụ pho tượng tuyết vũ linh săn giết pho tượng tuyết, tự pho tượng tuyết trên người lấy được 9 cây phủ văn vũ linh, đem phủ văn vũ linh nộp lên liền có thể hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng 10 giờ điểm cống hiến nhưng tiếp nhận số lần 100 lần. Bị nhận lấy 100 lần sau, đem không cách nào nữa nhận lấy này nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ đem lấy được một chút tích phân. Cấp 1 nhiệm vụ chu sa tự chu sa quặng mỏ trung đảo lấy quán thạch, để luyện ra có thể sử dụng chu sa, cần 9 phân chu sa, đem chu sa giao cho vấn thiên các, nhưng hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng 10 giờ điểm cống hiến nhưng tiếp nhận số lần 100 lần. Cấp 2 nhiệm vụ địa thử phù văn xương thú săn giết yêu thú cấp 2 địa thử, lấy được kia trên người phù văn xương thú. Nhiệm vụ cần thiết 10 cân nhiệm vụ phần thưởng 15 điểm cống hiến nhưng tiếp nhận số lần 100 lần. Hoàn thành nhiệm vụ, đem đạt được 2 giờ tích phân. Từng món một nhiệm vụ ở kia trong miệng phun ra ngoài, trong mắt tràn đầy một loại rung động cảm. Những nhiệm vụ này khó khăn quả thật cũng không cao, cho dù là yên bản biến, hai biến phương sĩ cũng có thể có năng lực hoàn thành, thậm chí những nhiệm vụ này chẳng qua là một chút thượng trước vật phẩm nhiệm vụ, chỉ cần có những vật phẩm này trong người phương sĩ, nhận lấy sau, lập tức là có thể đề giao, hoàn thành nhiệm vụ, lấy được điểm cống hiến, lấy được tích phân điểm. Tích phân điểm đạt tới trình độ nhất định là có thể tăng lên tự thân lính đánh thuê cấp bậc. Mà Trần Lũy cũng không thỏa mãn những nhiệm vụ này, hắn là yên bản thứ tư biến tẩy tùy cảnh giới phương sĩ, lập tức đưa mắt nhìn về phía cao hơn cấp nhiệm vụ. Thiên địa cấp nhiệm vụ bổn nguyên mạnh vụn, đi trước các suất bí cảnh, tìm kiếm bí cảnh trùng có ẩn hàm bổn nguyên mạnh vụn, mang lấy bổn nguyên mạnh vụn thượng trước sau hoàn thành nhiệm vụ, mỗi đạo bổn nguyên mạnh vụn, bất luận lớn nhỏ nhiệm vụ phần thưởng 10 vạn điểm cống hiến nhiệm vụ nhưng tiếp nhận số lần vô hạn hoàn thành nhiệm vụ, đem lấy được 1 vạn tích phân điểm. Thiên địa cấp nhiệm vụ mới vừa rơi xuống vào trong mắt, thiếu chút nữa không có đem hắn hù dọa ngu rớt rơi, lấy được bổn nguyên mạnh vụn. Vậy tuyệt đối không phải là bình thường phương sĩ có thể hoàn thành, mặc dù bổn nguyên mảnh vụn cũng sẽ không tự bạo, nhưng phải tìm đến, đồng dạng là một món vô cùng chuyện khó khăn. Huyền hoàng cấp nhiệm vụ linh trúc đi trước các nơi bí cảnh, tìm kiếm linh trúc, bất kỳ linh trúc đều có thể thượng trước, mỗi nộp lên một bội, nhưng hoàn thành một lần nhiệm vụ phần thưởng 1 vạn điểm cống hiến nhiệm vụ nhưng tiếp nhận số lần vô hạn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lấy được 1000 tích phân điểm. Ta ngoan ngoãn, quả nhiên vượt qua cấp 9 nhiệm vụ, mỗi một món đều không đơn giản a, thiên địa cấp, căn bản muốn cũng không thể muốn, huyền hoàng cấp cũng có thể thử một chút vận khí đúng rồi. Đi trước xem một chút kia lính đánh thuê trong cửa hàng đến tột cùng có chút cái gì, lấy được đồ vật bên trong cần bao nhiêu điểm cống hiến. Trần Lũy âm thầm vì những thứ kia cường đại nhiệm vụ cảm thấy khiếp sợ lúc, tâm thần cũng một cái từ bạch ngọc trụ trùng quay trở lại, nhanh chóng chạy hướng khác một ngồi quý tự. Hắn muốn nhìn một chút, vật phẩm bên trong cùng điểm cống hiến giữa khác biệt. Hoan nghênh quang lâm, ở chỗ này ngươi có thể tùy ý chọn lựa mong muốn vật phẩm, bất quá, nơi này đích vật phẩm chỉ có thể lấy điểm cống hiến thực hiện mua ở trong cửa hàng, giống nhau có một cô thiếu nữ mỉm cười hướng hắn thi lễ giới thiệu. Nhưng Trần Lũy căn bản không có nghe được nàng đang nói cái gì, hắn đã hoàn toàn bị quầy chung vật phẩm sợ ngây người. Đây là yên bản phụ, lại là bất kể bất kỳ thể chất, đi bất kỳ con đường, bất kể là sách sĩ còn là vũ tu, cũng có thể cụ có giống nhau hiệu quả toàn có thể yên bản phụ hảo, hảo tinh thuần lực lượng, ta cảm giác được bên trong có cực kỳ tinh thuần lực lượng, này lại vẫn chẳng qua là cấp 1, cho luyện gia phương sĩ tiến hành tu luyện yên bản phụ giá tiền là nhiều thi. Hắn mai cấp 1 yên bản phụ cần 15 điểm cống hiến. Cấp 2 đây, cần 30 điểm cống hiến cho nên mỗi gia tăng cấp 1 cũng muốn gấp bội. Đây là cái gì? Đây là pháp bảo, đây là một món cấp 3 pháp bảo a, cần 100 điểm cống hiến. Cấp 9 pháp bảo, đây là cả trên đại lục cũng hiếm thấy cấp 9 pháp bảo, có tiềm lực tiến thêm một bước cực phẩm pháp bảo a, cần 8000 điểm cống hiến không mắc, đây tuyệt đối không mắc. Từng món một vật phẩm, mỗi loại đan dược, thậm chí ngay cả công pháp đều có. Thương Lan trong gia tộc những thứ kia công pháp, càng thêm trực tiếp ở bên trong minh mã ngọn giới làm thành thương phẩm tiến hành đổi. Theo sát, càng ngày càng nhiều phương sĩ đi vào các bên trong. Quan sát đến kia 10 vạn món nhiệm vụ, cùng với quẩy chung các loại trước kia căn bản muốn cũng không dám muốn bảo vật. Từng tên một tán tu cả buồng tim đều ở đây kịch liệt nhảy lên, kích thích phảng phất liên tâm bẩn cũng khó khăn lấy phụ hạ. Nhìn bên trong bảo vật, lộ ra tràn đầy dục vọng ánh sáng. Hận không được lập tức liền đem những thứ kia bảo vật hoàn toàn đụng vào trong ngực. nhưng lại không có bất kỳ người nào dám ở chỗ này làm ra bất kỳ mạo hiểm cử động. Không đơn thuần là bởi vì nơi này có 8 tôn đại thần thông người trấn giữ, càng thêm bởi vì này vẫn thiên cát, càng thêm thừa trở tất cả phương sĩ, bất kể là tán tu cũng tốt, còn là những khác phương sĩ cũng tốt một loại trở nên mạnh mẽ hy vọng. Những thứ đồ này, đắt sao? Không mắc, tuyệt đối không mắc. Nếu là có người dám hỏi thăm, lập tức cũng sẽ bị giống nhau trả lời bao phủ. Quả thật, nay ở những người khác trong mắt, tuyệt đối không mắc, bởi vì những thứ đồ này, cho dù là ở đó chút đại gia tộc chung cũng là khó gặp bà bối, càng thêm đừng bảo là tán tu, có thể ngay cả cả đời cũng không thấy được một món. Có tiền cũng mua không được. Mà bây giờ, đặt ở trước mặt đích, cũng là có thể nhìn thấy, thậm chí chỉ cần cố gắng, chịu liều mạng, là có thể bắt được trong tay mình, bọn họ, thỏa mãn. Chỉ ngắn ngủn không tới một khắc đồng hồ. Xem qua nhiệm vụ cùng trong cửa hàng vật phẩm phương sĩ, từng cái một lộ ra rông như lang ánh sáng. Chương 194, thiệt giả hồ nước. 56. Tiểu thư, ta muốn tiếp nhận vụ, ta muốn nhận món đó cấp 3 nhiệm vụ, trăm năm linh chi mau, phải làm những gì, nhanh lên một chút giúp ta chuẩn bị xong. Tiểu thư, ta cũng muốn tiếp nhận vụ, ta muốn món đó cấp 4 nhiệm vụ, tím bẩm chu sa. Bị trong cửa hàng các loại cơ hồ làm cho người ta mơ tưởng lấy cầu vật phẩm kích thích hạ, từng cái một, cơ hồ không chậm trễ chút nào, cùng phi một dạng sông về kia treo giải thưởng trước quầy, hướng về phía những thứ kia thiếu nữ lớn tiếng la lên đứng lên. Trong ánh mắt toát ra kích động cùng phân chân ánh sáng, bọn họ thấy để cho mình nhanh hơn trở nên mạnh mẽ quang minh con đường. Những thứ đồ này, trước kia cũng là lũng đoạn ở đó chút đại gia tộc trong tay, đối với tán tu, đó là khát vọng mà không thể cầu bà bối. Bây giờ có cơ hội bắt được, từng cái một cơ hồ trong mắt lộ ra lục quang. Nghe được những lời này, ngồi ngay ngắn ở quầy trung hơn ngàn tên thiếu nữ nụ cười trên mặt thay đổi càng thêm rực rỡ, lấy một loại ôn hòa giọng nói xin không cần gấp gáp, 10 vạn món nhiệm vụ, có không ít nhiệm vụ có thể tiếp nhận số lần tương đối nhiều, không cần lo lắng nhận không tới nhiệm vụ, hơn nữa, tiếp nhận vụ trước, nhất định gia nhập bên ngoài các, nhận lấy một quả lính đánh thuê tạp, hơn nữa, vừa mới bắt đầu nhận lấy đích lính đánh thuê tạp chẳng qua là cấp 1. Cấp 1 lính đánh thuê tạp chỉ có thể càng 2 cấp tiếp nhận nhiệm vụ, chỉ có thể tiếp nhận cấp 1 đến cấp 3 nhiệm vụ. Nếu là trở thành cấp 2 lính đánh thuê, đem có thể tiếp nhận cấp 1 đến cấp 4 nhiệm vụ. Mỗi lần nhận lấy nhiệm vụ ở cấp 1 lính đánh thuê lúc, một lần chỉ có thể tiếp nhận một món nhiệm vụ, ở cấp 2 lính đánh thuê lúc, có thể một lần tính nhận lấy 2 món nhiệm vụ. Lấy loại này đẩy, chỉ cần vượt qua cấp 9 lính đánh thuê, đem không hề bị đến hạn chế. Vừa nói, trong tay nàng lấy ra một tờ cùng hoa hạ thẻ căn cước lớn bằng tiểu nhân màu trắng ngọc tạp. Ở nơi này ngọc tạp thượng, tựa hồ ẩn chứa không khỏi nói vận, bên trong tựa hồ có thần bí phụ trận. Từng đạo một văn lý ở ngọc tạp nộp lên trước chứ, mang ra khỏi sắc thái thần bí. Cái gì? Chỉ có thể tiếp nhận cấp 1 đến cấp 3 nhiệm vụ, nhất định đề cao lính đánh thuê cấp bậc mới có thể tiếp nhận cao hơn nhiệm vụ. Hiển nhiên, thiếu nữ thoại làm một chút phương sĩ có một tia bất mãn cùng kinh ngạc. Đây là các chủ ra lệnh, vì phòng ngừa mọi người đi đón vượt qua mình có thể lực bên trong phạm vi nhiệm vụ mới định hạ này một quy tắc, nếu là vì theo đuổi nhiều hơn điểm cống hiến đi nhận những thứ kia nhiệm vụ nguy hiểm, cuối cùng dồn khiến cho không có chút nào giá trị bỏ mạng, đây tuyệt đối không phải là các chủ hy vọng thấy. Các thiếu nữ không nhanh không chậm giải thích. Kia thanh thúy lời của, cũng làm trong lòng lửa nóng phương sĩ hơi khôi phục một tia tính táo. Bọn họ không phải người ngu, phân rõ sở cái gì là đối với mình hảo, đối với mình không tốt. Nguyên lai là các chủ đích ý tứ, tốt lắm, xin giúp ta mau sớm làm lính đánh thuê tạp, ta muốn tiếp nhận vụ. Đối với, mau giúp ta làm lính đánh thuê tạp, ta muốn tiếp nhận vụ từ cấp 1 lính đánh thuê tấn thăng đến cấp 2 lính đánh thuê cần thiết tích phân điểm cũng không nhiều, chỉ cần 100 tích phân điểm, chỉ cần nhiều nhận mấy lần nhiệm vụ là có thể lên cao đi lên. Đang suy nghĩ rõ ràng sau, lập tức, lần nữa là chen chúc mà đến tiếng gọi ầm ĩ trong lúc nhất thời, cả vấn thiên các trung, thay đổi vô cùng náo nhiệt. Cơ hồ nếu bị phương sĩ cửa lửa giống nhau nhiệt tình trực tiếp đốt. Giờ phút này, vấn thiên các nhất đính đoan, một tờ ngọc trước bàn, từ phương cùng tịch giao công chúa ngồi đối diện nhau, trước mặt để một chút linh quả, ở mỗi bên là một mặt trống giống hiện ra gương, bên trong rõ ràng chính là giờ khắc này ở các chúng kia chen chúc mà chỉ, cực kỳ điên cuồng cảnh tượng. Mỗi gương mặt thượng cũng tràn đầy đối với tương lai ước mơ cùng dã ngắm. Từ đạo hưu quả nhiên không phải là người phàm, cho nên có thể nghĩ ra lấy như thế phương pháp điện định khởi ở phương sĩ trong lòng không thể lay động địa vị ngắn ngủn 2 năm chung, không đang đột phá đến yên bản thứ 9 biến. Càng thêm trở thành cả đại lục đứng đầu lập được như thế chăng, nhưng tư nghị vấn thiên các, coi như là ở cả tuyên cổ trong thiên địa, cũng từ không có như ngươi vậy tuyệt đại thiên kiêu tịch giao bội phục. Tịch giao công chúa cả người tản mát ra hơi thở, cơ hồ nhưng phàm nam nhân cũng khó khăn lấy kháng cự, tràn đầy làm cho người ta không ngừng nhổ nước miếng mị lực, Từ Phương cũng không ngoại lệ, bất quá, ánh mắt của hắn trung, không phải là đoạt lấy muốn, mà là một loại thưởng thức ở trước mắt quang. Công chúa Liêu khen. Từ Phương cười nhạt một tiếng, không thích không bi nói hoặc giả cũng không phải là ta lấy ban bố nhiệm vụ phương thức điện định căn cơ. Hoặc giả cũng không phải là trước kia không có ai nghĩ tới đây loại phương pháp, chẳng qua là bọn họ không muốn làm mà thôi. Đúng vậy. Ở lấy gia tộc, lấy tông phái làm chủ cầm quyền lợi thời đại trung, ai cũng không muốn đem quyền lợi của mình phân ra đi, càng thêm không muốn để cho những thứ kia bản thân nên bị bọn họ bắt tước, nghiền ép giá trị tán tu thay đổi không nghe lời, thay đổi cường đại. Bọn họ chỉ hy vọng mình trở nên mạnh mẽ, thay đổi mạnh hơn, những người khác chết sống, quan bọn họ chuyện gì? Tán tu trở nên mạnh mẽ, chỉ biết khiêu khích bọn họ, chỉ biết đối với bọn họ thống trị, địa vị sinh ra uy hiếp. Đây tuyệt đối không phải là bọn họ hy vọng thấy. Ai cũng không muốn để cho tán tu quật khởi, ai cũng không muốn để cho mình đổi phiên vì cùng tán tu địa vị giống nhau. ai cũng không muốn để cho mình cao ngạo bị tán tu dẫm ở dưới chân. Cho dù có gia tộc muốn làm, cũng tuyệt đối sẽ lập tức trở thành những gia tộc khác chung phản đồ, cái đinh trong mắt, đâm trong thịt, nói không chừng trực tiếp sẽ tiêu diệt ở nào đó tai nạn chung. Nhưng Từ Phương dám làm, hắn là đại lục đứng đầu, hắn là cả trên đại lục nhất đoan cường giả, cho dù là các đại gia tộc cũng nhất định tránh đi phong mang. Hắn có loại này để ẩn dám hướng kia các đại gia tộc phát khởi khiêu khích. Nói không sai, đáng tiếc, những gia tộc này, tông phái, chỉ vì những thứ này răng đầu tiểu lợi, lại bỏ lỡ chân chính kỳ ngộ có vấn thiên cát, chỉ sợ Tịch Giao sau này còn nhiều hơn nhiều ngưỡng trượng từ đại ca rút sớn. Tịch Giao khẽ cười nhìn Từ Phương một cái. Ở chỗ này cũng là người thông minh, nàng càng thêm chấp trưởng bảy tịch thương hành, đối với thương đạo bén nhạy, tuyệt đối không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Chỉ thấy Từ Phương lý niệm cùng cảnh tượng trước mắt, nàng cũng cảm giác được, này vấn thiên đại lục hoàn toàn thay đổi, hơn nữa, tất đem quật khởi, vấn thiên các đem đạt tới khó có thể tưởng tượng tột cùng. Cần bất kỳ vật gì, đều có tiểu lượng phương sĩ nguyện ý đi song thành. Tiểu lượng tài liệu, tất đem chất đống mãn vấn thiên các bảo khố. Nghĩ muốn cái gì đồ, chỉ cần ban bố nhiệm vụ, lập tức sẽ có đại lượng phương sĩ cướp đi song thành. Ở bất cứ lúc nào, cũng không thể sao lãng chiến thuật biển người uy lực căn bản không được bao lâu thời gian, nàng thì có lý do tin tưởng, vấn thiên các nhất định sẽ tích toàn khởi một khoản tài phú kinh người. Nếu có thể cùng chi đạt thành liên minh, đối với bảy tịch thương hành mà nói, khẳng định sẽ nên đón một lần bay vọt. Chỉ cần giúp đích thượng, ta cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Từ Phương cười gật đầu một cái, bảy tịch thương hành tuyệt đối là một vị tuyệt cao liên minh đối tượng. Dù sao, bây giờ những tán tu này còn không có lớn lên, có thể cung cấp tài liệu, có thể hoàn thành nhiệm vụ đều không cao. Rất nhiều cao cấp tài liệu, xa xa không phải là bây giờ tán tu có thể làm cho đến, cùng bảy tịch thương hành hợp tác, trực tiếp là có thể đền bù phương diện này thiếu hụt. Đa tạ từ đại ca. Tịch Giao khẽ cười một tiếng, ánh mắt nháy một cái, trong lúc bất chợt, tiếng nói chuyển một cái, dò hỏi xin hỏi từ đại ca, cùng năm đó xuất xá phong vân thập đại cấm kỵ gia tộc Chu Thiên đạo thể từ gia có hay không có liên hệ. Một đôi mắt đẹp trực tiếp rơi vào Từ Phương kiểm thượng, tựa hồ muốn khi hắn trên mặt nhìn ra chút gì, tìm được mình muốn kết quả. Lời kia chung ý tứ, đơn giản chính là trực tiếp ở hỏi thăm hắn có phải hay không từ gia con em. Nga, ngươi chẳng lẽ cho là ta là từ gia con em? Từ Phương ý vị thâm trường cười nhạt nói, vừa không có khẳng định, nhưng cũng không có hủy bỏ. Hi hi, các chủ ngươi cũng không biết, nhà ta công chúa ở năm đó đã từng bị bệ hạ chỉ định vì từ gia đời sau Chu Thiên đạo thể vị hôn thê, công chúa những năm này vẫn luôn đang tìm từ gia hậu nhân, nếu là các chủ ngài chính là từ gia con cháu, vậy cũng thì có thể cưới đến công chúa làm vợ. Đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng tìm được từ gia hậu nhân, hoặc giả từ gia thật đã ở năm đó đại chiến trung hoàn toàn rơi xuống hầu như không còn, qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua Chu Thiên đạo thể tin tức. Tiểu Vân đột nhiên chen miệng nói ra một câu nói, nhìn về phía Tịch Giao trên nét mặt tràn đầy một loại kiêu ngạo thần sắc. Tịch Giao cùng ta chỉ định lập gia đình, điều này sao có thể? Tổ tiên từ không nhắc qua. Chỉ trong một sát na, Từ Phương trong đầu nhanh chóng thoáng qua từng đạo một ý niệm, Tiểu Vân lời của trực tiếp để cho hắn sinh ra trận trận nghi ngờ, phải biết, hắn cho tới bây giờ cũng không biết loại chuyện như vậy. Nàng theo như lời bệ hạ là ai, Tịch Giao phụ thân, nàng là thân phận gì, xem ra nàng quả nhiên không chỉ có chẳng qua là một tên thương hành trưởng đả người, nhất định còn có những thứ khác thân phận nàng ẩn núp. Thân phận vậy là cái gì, cùng ta chỉ định hôn nhân, vậy là cái gì thời điểm chuyện, lại người nào chỉ định, là thật hay giả? Cơ hồ ở tại chỗ, các loại nghi vấn một cái tự đáy lòng nổi lên, trong lúc mơ hồ, chỉ cảm thấy ở Tịch Giao trên người cũng hiện ra một tầng nồng nặc sương mù, làm cho người ta khó có thể thấy rõ. Bất quá, trên mặt nhưng không có biểu lộ ra bất kỳ khác thường, thủy chung là như gió xuân bàn lạnh nhạt, bình tĩnh nói, theo ta được biết, Chu Thiên đạo thể chính là trong thiên địa thứ nhất cấm kỵ thân thể, tựa hồ đụng phải thiên địa người liền rủa, nhưng phàm đạo thể, tất đem dừng bước với hoán huyết cảnh giới, vĩnh viễn đều không thể đột phá đến cao hơn cảnh giới, hoàn toàn thức tỉnh tự thân thể chất hơn nữa, từ gia tựa hồ tự trung cổ thì đánh một trận sau, cũng đã im tiếng biệt. Tích, nữa không một tiếng động. Từ gia khoảng cách bây giờ, đã xê, có mười mấy vạn năm, chỉ sợ đã tan mất với năm tháng trong. Công chúa trong nhà trưởng bối theo như lời hôn nhân, khẳng định chẳng qua là một lần cười giỡn mà thôi. Lấy một loại cục ngoại nhân bản thân phận bình tĩnh nói, trong miệng đối với hỏi tới mình là hay không từ gia con em vấn đề, thủy chung không có ngay mặt trả lời, phảng phất căn bản không có nghe được kia vừa hỏi đề bàn. Tịch Giao như có điều suy nghĩ nhìn Từ Phương vẻ mặt, hơi khẽ cười nói, đây là trưởng bối định hạ hôn ước, Tịch Giao hướng tới tôn trọng trưởng bối ý nguyện, quyết kế sẽ không làm trái với, bất kể từ gia đến tột cùng là hay không còn có người sống sót, ở Tịch Giao trong lòng sớm đã là người của từ gia, điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Nói xong câu này, nàng cũng không có chưa tới nhiều với nói lưu lại nơi này cá vấn đề thượng, thuận miệng cũng cùng Từ Phương thuyết khởi một chút thiên nam địa bắc chuyện lý thú, thỉnh thoảng đích phát ra một trận như thiên lại bàn tiếng cười chung sống đứng lên, tựa hồ rất là khoái trá. Đang vấn thiên các chung ngồi không dưới một canh giờ, Tịch Giao hai người mới vừa rồi chính thức cáo từ rời đi, bước lên dừng lại bên ngoài xe liễn, mang theo một đám tướng sĩ như lúc tới một dạng, nhanh chóng rời đi vấn thiên thành. Chương 195, Thiên cung tuyên chiến. Kỳ hỉ, chủ nhân, ngươi đi đào hoa cái này sao? Nhìn thấy Tịch Giao công chúa chủ tớ rời đi, Tiểu Điệp tràn đầy trêu chọc mở trừng hai mắt, đùa vừa cười vừa nói: "Cho tới nay, Từ Phương đều là tu luyện, lại tu luyện, không ngừng trở nên mạnh mẽ, cá nhân cảm tình cũng rất ít liên quan đến, không nghĩ tới bây giờ lại đột nhiên toát ra một vị hôn thê." Điều này làm cho Tiểu Điệp có vẻ dị thường hưng phấn. "Tiểu Điệp đừng làm rộn, việc này là thật là giả hay là cái nào cũng được, bất quá, cái này Tịch Giao công chúa thân phận chỉ sợ không đơn giản, từ gia tự nhiên năm đại chiến đến giờ, cũng đã cùng đại kiếp nạn cùng một chỗ, mai danh nhận tích, nếu thật muốn lập thành hôn ước lời nói, này lớn nhất khả năng hay là tại năm đó đại tần đế triều thời đại trong lúc, tên kia thị nữ dùng công chúa xưng hô tại nàng, có một chút khả năng, nàng có lẽ là đại tần công chúa. Từ Phương đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xem đi theo tại xe vua đằng sau này đội quân tướng, trong mắt mục quang chảy lộ ra một tia thâm thúy. Ở đằng kia chút ít quân tướng trên người, hắn chứng kiến một loại tại trước kia Thiên Cung Thiên Quân trên người đều không có thiết huyết sát khí, đây tuyệt đối không phải bình thường quân đội. Nghĩ đến tự Tịch Giao công chúa trên người này trong lúc lơ đãng chảy lộ ra cao quý khí chất, trong nội tâm ẩn ẩn có một loại suy đoán. Gì? Vậy thì kỳ quái, Đại Tần đế triều cự ly hiện tại khoảng chừng thập mấy vạn năm, nàng nếu là Đại Tần công chúa, như thế nào hội tồn sống đến hiện tại? Tiểu Điệp duỗi ra ngón tay đặt ở bên miệng, mở trừng hai mắt, thả ra ánh sáng, nói: "Bất quá, có lẽ thật sự có khả năng, nếu muốn tự 10 vạn năm trước sống đến hiện tại, dùng mình niêm phong cất vào kho, giam cầm thời gian thần thông có lẽ có thể làm đến." Nhưng tiếp theo, nàng lại có nghi hoặc, kỳ quái dò hỏi, chính là: "Chủ nhân, Tịch Giao công chúa rất có thể thực đúng là ngài vị hôn thê, ta nhưng là biết rõ, Đại Tần năm đó với ngươi từ gia quan hệ rất không tầm thường, lập thành hôn ước, chưa hẳn là chuyện không thể nào, ngài vì cái gì không chịu tại trước mặt nàng thừa nhận Chu Thiên đạo thể, thừa nhận mình chính là từ gia tử tôn đâu?" Xác thực, nếu là thừa nhận, có lẽ lập tức có thể cùng Tịch Giao công chúa quan hệ tiến nhanh, thậm chí là được đến hắn sau lưng thuộc về Đại Tần thế lực duy trì. Như vậy, vượt qua nhân bản chi kiếp tỷ lệ cũng sẽ biến thành càng lớn. Đối với cái này, Tiểu Điệp có chút không hiểu. "Từ Phương, này xác thực là Tịch Giao công chúa. Bổn quân năm đó tựa hồ thật sự nghe nói qua Tịch Giao công chúa từng cùng ngươi từ gia lập thành hôn ước." Đúng lúc này, một mực bị cưỡng chế chấn áp tại tử phủ trong Vạn Độc chân quân tràn đầy trêu chọc nói một câu. Nhưng hắn là năm đó từng có may mắn tận mắt thấy Tịch Giao công chúa người một trong. Bất quá, Đại Tần chẳng lẽ thật sự vẫn tồn tại? Tịch Giao công chúa không có vấn lạc, chẳng lẽ Đại Tần thủy hoàng đế cũng còn chưa chết? Chẳng lẽ năm đó trận chiến ấy, chúng ta cũng không có triệt để thất bại? Vạn Độc chân quân trong nội tâm mãn là một loại nồng đậm nghi hoặc. Nếu thật là Đại Tần công chúa, nay chỉ sợ lần này sắp đã đến đại kiếp nạn, nhất định đem tràn ngập biên số. Không trông nom phía sau màn độc thủ là ai, Đại Tần tại sẽ không khuất phục, ta tại, ta sẽ không khuất phục. Từ Phương hít sâu một hơi, nhìn về phía phương xa, trong mắt chảy lộ ra thâm thúy thần sắc, trong lúc mơ hồ, có loại cảm giác, Đại Tần đế triều tuyệt đối vẫn tồn tại, chỉ là vẫn giấu kín đang âm thầm, cũng không có nổi hiện tại ngoài sáng trên, lần này, nói không chừng sẽ buộc phát ra một hồi khiếp sợ muôn đời đại chiến. Tần Thủy Hoàng Lăng. Vạn Độc chân quân đột nhiên kinh hô một tiếng. Theo sát lấy tiểu trầm mặc không nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì đó. Vạn Độc chân quân, chờ ta xong xuôi một sự kiện, sẽ đi tìm này năm loại dị bảo. Hy vọng ngươi cho ra tọa độ có thể làm cho ta như nguyện dùng thường được đến năm loại dị bảo, đem ngũ tạng rèn luyện tới đỉnh phong. Từ Phương bình tĩnh nói, trong lời nói ý tứ cơ hồ tương đương rõ ràng, chỉ cần ta tìm được năm vật dị bảo, đây cũng là ý nghĩa ngươi có thể sớm một chút được đến tự do. Nếu là đùa giỡn hoa dạng, đối với ngươi chưa hẳn có cái gì quá lớn chỗ tốt. Có chấn hồn cổ thụ tại, hắn căn bản là không sợ Vạn Độc chân quân còn có thể trở mình ra sóng gió gì. Hừ, yên tâm, bổn quân cũng không phải là những kia ngụy quân tử, trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, như tìm không thấy, bổn quân tuyệt đối sẽ lại tiếp tế ngươi. Vạn Độc chân quân hừ lạnh một tiếng, đem đầu co lên, không nói thêm gì nữa. Vấn Thiên Các lập các cơ hồ vô cùng thành công. Nội các là hải tâm, ngoài các nhưng lại mặt hướng trong thiên địa tất cả phương sĩ, thu hoạch thiên hạ phương sĩ tâm, bởi vì Từ Phương đưa cho tất cả phương sĩ một cái bước trên con đường cường giả cơ hội. Có thể nói, chỉ cần Vấn Thiên Các nội các cần chiêu nạp nội các đệ tử lời nói, chỉ sợ lập tức sẽ có vô số phương sĩ phía trước hưởng ứng lệnh triệu tập. Ngoài các sẽ vi nội các cung cấp liên tục không ngừng thiên tài. Nay kinh người treo giải thưởng nhiệm vụ, càng trực tiếp đặt Vấn Thiên Các hùng ngạo mạn toàn bộ đại lục nhà dạo, không có bất kỳ tộc có thể cùng chi chống lại. Ngắn ngủn trong 10 ngày, tại Vấn Thiên Các ngoài trong các đăng ký dòng binh phương sĩ số lượng đạt tới 3000 vạn. Trong đó, càng có rất nhiều gia tộc đệ tử, trong đó thậm chí có dòng chính đệ tử, đáng tiếc, những này dòng chính đệ tử tại đăng ký dòng binh, hoàn thành trong nhiệm vụ, căn bản cũng không có bất luận cái gì ưu đãi, hoàn toàn là đối xử như nhau, cái này chính giữa, một ít còn không có nhận rõ tình huống dòng chính đệ tử, trực tiếp bị khu trục, vĩnh viễn không cho phép gia nhập Vấn Thiên Các. Toàn bộ đại lục trên rào rạt ra một loại vui sướng hướng vinh bừng bừng sinh cơ. Vành Hầm Long. Tiểu tại lập các sau ngày thứ 11 giờ, đột nhiên, tại vô biên hải vực trong một chỗ đảo nhỏ trên, đột nhiên xuất hiện một tòa cự đại tế đàn, trên tế đàn không hề dấu hiệu bắn ra hàng tỷ đến thần quang hai hóa thành một đạo tiêu thiên thần trụ, xông lên trời mà dậy, tại thần quang trong, một đạo xưa cũ, mà tràn ngập uy nghiêm thiên môn lăng không ngưng tụ mà thành. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo thân ảnh từ ngày đó trong môn liên tiếp đi ra. Mỗi một đạo thân ảnh trên, đều chảy lộ ra một loại đặc hơn sát ý, phảng phất tùy thời đều muốn đem trọn cả thiên địa hủy diệt đồng dạng. Khủng bố uy áp, loại tùy thời đều muốn có tai họa ngập đầu hàng lâm khủng bố uy áp, quét ngang toàn bộ đại lục. Chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện khủng bố như thế uy áp, giống như có tai họa ngập đầu sắp hàng lâm đồng dạng, đây không phải nhân bản chín biến phương sĩ có khả năng buộc phát ra khí thế. Có đại thần thông giả hàng lâm chúng ta Vấn Thiên đại lục, xem bộ dáng này, khẳng định không phải là cái gì hữu hảo thái độ, chẳng lẽ là muốn phía trước cướp đoạt chúng ta đại lục, nghe nói tại cái khác cao giai trên đại lục thường xuyên xuất hiện đến đê giai trên đại lục cướp đoạt nô lệ chuyện tình. Chẳng lẽ có người muốn đem chúng ta cướp đoạt đi, biến thành nô lệ? Không sợ, chúng ta có Vấn Thiên Các chủ tại, cho dù là đại thần thông giả cũng làm theo muốn cúi đầu, dám ở Vấn Thiên trên đại lục kiêu ngạo. Cá, Xê chủ có thể không phải là không có chém giết qua đại thần thông giả? Vấn Thiên Các trong có 8 tôn đại thần thông giả, chúng ta không sợ hắn, Vấn Thiên Các chủ chắc chắn sẽ không ngồi nhìn không trông nom. Vô số phương sĩ cảm giác được này cổ kinh khủng uy áp, nhưng ở kinh hãi đồng thời, cũng không có triệt để tuyệt vọng, nguyên một đám đem Vấn Thiên Các nhìn tới vi hy vọng. Ầm ầm. Đúng lúc này, tự vô biên hải vực trong, chỉ thấy vạn đạo thần quang bắn ra ra, từng chiếc đồng xanh chiến xa tại từng trích manh thu lôi kéo hạ, mang ra khủng bố khí thế, bày ra giữ tận chiến trận, hướng về Vấn Thiên Thành vị trí bí mật mang theo trước thiên uy quân sạch nghiền nát mà đến. Rốt cuộc đã tới, không vọng ta chờ các ngươi lâu như vậy. Một mực ngồi ngay ngắn ở Vấn Thiên Các trong, Từ Phương nhìn về phía phương xa tịch quân tới khủng bố uy áp, toàn bộ thân hình bỗng nhiên đứng dậy. Cái này khởi thân, phản phất có một pho tượng vô thượng thần cách đột nhiên tỉnh lại. Một cổ mênh mông khí thế bài sơn đảo hải loại hướng về kia uy áp đánh quá khứ. Ầm ầm. Hư không xuất hiện trận trận vân mèo, phát ra đáng sợ tiếng oanh minh. Từ Phương, giao ra thiên hành thiếu gia linh hồn, cho ngươi một quả thông khoái, nếu không nhưng, chắc chắn ngươi bầm thây vạn đoạn, lăng chỉ mà chết. Huyền thi vạn năm, tiên thi vạn năm. Cho ngươi linh hồn ngày ngày bị độc thứ mổ. Cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Mỗi chữ mỗi câu, tựa như thiên lôi loại, cuồn cuộn mà đến, bao trùm ở toàn bộ đại lục. Này trong lời nói lửa giận cùng uy nghiêm, cơ hồ khiến rất nhiều phương sĩ sinh sinh áp khí huyết quay cuồng, tựa hồ muốn một búng máu trực tiếp phun ra đến đồng dạng. Từng chiếc đồng xanh trên chiến xa, đứng đầy một pho tượng tôn mặc thanh đồng chiến giáp binh tướng, hai mắt lánh khốc không có một tia biểu lộ. Khoảng chừng 99 cỗ xe đồng xanh chiến xa, mà tại cầm đầu ba chiếc chiến xa trên, đứng ba gã lão giả. Trong đó cầm đầu nhất danh lão giả thân mặc một thân áo bào trắng, một đầu tóc trắng râu bạc trắng, làm cho người ta sợ, trên người có không hiểu uy nghiêm, tràn đầy phẫn nộ. Tự hắn trên người tán phát ra uy áp, mang theo đáng sợ cầm khí, trực tiếp làm cho bốn phía hư yến đều xuất hiện vật mèo. Chiến xa dị thường nhanh chóng, trong nháy tiểu xuất hiện tại Vấn Thiên ngoài thành. Phanh, phanh, phanh. Từ Phương tự Vấn Thiên cắt trong từng bước một đi ra, đạp tại trong hư không, mỗi một bước cũng làm cho dưới chân hư không xuất hiện một tia rung động, mỗi một bước đều phảng phất trực tiếp đạp tại người trên trái tim, khí thế trên người dùng gấp bao nhiêu lần tại điên cuồng kéo lên, một đầu tóc đen không gió mà bay, hai đầu lông mày nọ vậy đạo tử ngấn tựa như tùy thời đều mở ra, bộc phát ra lôi đình một kích. Này cô đơn thân hình, lại cùng thần phong đồng dạng không thể dung chuyện. Từ cái này bầy trong chiến xa bộc phát ra huy áp, căn bản không cách nào tới gần, đã bị khí thế trên người qua đi ở vô hình. Thiên cung, các ngươi rốt cuộc đã tới. Không vọng ta không có lao đi các ngươi lưu trên đại lục vượt qua giới tế đàn. Từ Phương dùng một loại phảng phất lạnh nhạt thần sắc chậm rãi nói ra một câu. Mục quang quét về phía trước mặt lần lượt từng cái một cường hoành chiến xa. Tự thành tựu đại lục đứng đầu, tại trong hải vực này tòa tế đàn lại há có thể man qua ánh mắt của hắn, bất quá, tuy nhiên biến mất cả tòa đại lục bộ dạng, nhưng không có chặt đứt này tế đàn cùng ngoại giới liên lạc, hắn phải đợi thiên cung người đã đến. Cùng tiên cùng trong lúc đó, còn có một món nợ không có thanh toán xong, Tuyết Nhi như trước không có thoát hiểm, há có thể do đó bỏ qua. Tuyết Nhi đâu? Từ Phương nhìn quét chiến xa, quả quyết chất vấn.